Chương 608, dụ dỗ ác ma cách chương 608, dụ dỗ ác ma cách tinh thần các hai người kia xâm nhập săn ma hoang dã sau đó, chém giết một con cấp thấp ác ma. Sau đó, hai người thì đứng tại chỗ. Lâm Phong tra xét hai người giao diện thuộc tính, phát hiện tính mạng của bọn hắn thuộc tính chỉ có hơn 50 vạn, còn chưa tới trưởng lão cấp. Hai người cẩn thận kiểm tra một hồi bốn phía, thì hướng trên trời nhìn một chút. Lâm Phong ngụy trang thật tốt quá, hai người không có phát hiện. Trong hai người, nhìn qua tuổi tác khá lớn võ giả, từ trong ngực móc ra một lớn chừng quả đấm hình tròn hộp. Một cái khác tuổi tác nhỏ bé võ giả nói ra, "Sư minh, dẫn nhiều như vậy ác ma, huynh đệ chúng ta năng lực chạy được sao?" "Không sao, lần trước chúng ta đem Lôi Viêm Điểu cũng dẫn ra, không phải là chạy về trong thành sao?" "Lão sư nói rất đúng, cầu phú quý trong nguy hiểm." Tuổi tác nhỏ bé võ giả xoa xoa đôi bàn tay, "Vậy lần này chúng ta nhanh lên chạy, về sớm một chút lĩnh kia 2000 ma tinh." Tuổi tác khá lớn võ giả mở ra hộp. Xoạt xoạt xoạt. Tuổi tác nhỏ bé võ giả dùng đá lửa đốt lên trong hộp thứ gì đó. 1 2 3 4. Qua 10 cái hô hấp, người này đậy nắp hộp lại, cầm hộp liền hướng Thiết Huyết Thành phương hướng chạy. Chỉ chốc lát sau, phía sau hai người thì truyền đến rầm rập tiếng bước chân. Một đoàn ác ma hướng phía hai người đuổi theo. Lâm Phong thấy rõ rồi, dụ dỗ ác ma mấu chốt tại cái hộp nhỏ bên trên. Đem cái hộp nhỏ bên trong đồ vật nhóm lửa, thiêu đốt thời gian càng lâu, thu hút ác ma cũng càng nhiều. Ác ma truy không phải hai người kia, mà là trong tay bọn họ cái hộp nhỏ. Lâm Phong hướng phía hai người bay đi. Bay đến hai người đỉnh đầu lúc, ma linh ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ, phun ra dài 16 mét ngọn lửa màu tím. Vù vù hai kiếm vung ra. Sư minh đệ hai người căn bản không có phản ứng, trực tiếp bị Lâm Phong chém giết. Sinh mệnh thuộc tính chênh lệch to lớn, tốc độ phản ứng căn bản không tại một cái cấp bậc. Lâm Phong nhanh chóng xoát người, chỉ từ trên thân hai người lục ra được hơn 1000 ma tinh. Lục xoát hết thân sau đó, hắn nhặt lên cái hộp nhỏ, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Sau lưng ác ma thì ngoặt một cái, truy hướng về phía Lâm Phong. Lâm Phong phát hiện cái hộp nhỏ cái nắp mặc dù đắp lên rồi, nhưng mà vẫn đang ra bên ngoài phả ra khói xanh. Khói xanh bên trong có một cỗ nhàn nhạt mùi thối nhi. Ác ma có thể là tìm mùi vị này đổi tới. Lâm Phong đem cái hộp nhỏ ném vào không gian trữ vật, mùi vị này ngay lập tức biến mất. Sau lưng đuổi theo ác ma không còn đuổi theo Lâm Phong, bắt đầu bốn phía lêu lổng. Không biết này cái hộp nhỏ bên trong là cái gì, sau khi trở về phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Thứ này nếu đi săn lúc sử dụng, thì bất đi tìm kiếm ác ma thời gian, đi săn hiệu suất tăng nhiều. Lâm Phong quay người giết vào sau lưng ác ma bên trong. Nhiều như vậy ác ma, không giết đáng tiếc. Hắn hai kiếm một con cấp thấp ác ma, một phút đồng hồ một con trung cấp ác ma. Một khắc đồng hồ, liền đem bọn này ác ma cho giết sạch rồi. Lần này thế mà đến rồi 5 con trung cấp ác ma. Nếu để cho những thứ này ác ma chạy đến Thiết Huyết Thành, làm không tốt đều có thể xông vào trong thành. Tất nhiên, đây là chính mình không tại tình huống. Chính mình ở đây, giải quyết trung cấp ác ma chỉ là vài phút sự việc. Đem ma tinh thu hồi. Lâm Phong theo trong chữ vật không gian xuất ra cái đó cái hộp nhỏ, lần này không có ác ma lại tới rồi. Lâm Phong đem cái hộp nhỏ mở ra, nhìn một chút bên trong thứ gì đó. Bên trong thứ gì đó có điểm giống phân châu, nhưng lại không phải phân châu, như là rất nhiều thứ hỗn hợp mà thành. Hộp này đồ vật không dùng đến mấy lần. Phải nghĩ biện pháp cầm tới thứ này cách điều chế. Lâm Phong nhóm lửa trong hộp thứ gì đó, qua 10 cái hô hấp, đem nắp hộp đắp lên. Trong hộp hỏa diễm dập tắt, toát ra nhàn nhạt khói xanh. Trung quanh vang lên ầm ầm tiếng bước chân. Lại có hàng loạt ác ma bị dẫn đến đây. Lâm Phong đứng tại chỗ đợi một lúc. 5 con trung cấp ác ma, cùng chừng trăm chỉ cấp thấp ác ma, chạy tới. Lâm Phong triển khai giết chóc. Chỉ chốc lát sau, lại thu hoạch rồi 5 viên trung cấp ma tinh. Lâm Phong dự định giết nhiều mấy đợt, đem phiến khu vực này ác ma cũng giết sạch. Bởi như vậy, lại có người muốn dùng biện pháp này thu hút ác ma, thì không dễ dàng như vậy rồi. Lâm Phong giết tới bình minh, chọn vẹn giết 23 ác ma. Cuối cùng mấy đợt, thu hút đến ác ma đã rất ít đi. Lâm Phong tổng cộng thu được 55 khỏa trung cấp ma tinh. Trước hôm nay, Lâm Phong còn lại 15 khỏa trung cấp ma tinh. Tăng thêm hôm nay 55 khỏa, Lâm Phong trung cấp ma tinh số lượng đã gia tăng đến 70 khỏa. Lâm Phong lưu lại 10 khỏa trung cấp ma tinh dự bị, tỉnh hóa 60 khỏa trung cấp ma tinh, trực tiếp ăn vào trong bụng. Lâm Phong sinh mệnh thuộc tính thì theo 114 vạn điểm, gia tăng đến tháng 1 năm 74 vạn điểm, thực lực có rồi tăng lên trên diện rộng. Lâm Phong cảm giác thể nội thay máu tốc độ tăng nhanh. Lại ăn 26 khỏa trung cấp ma tinh, chính mình có thể biến thành hai huyết tông sư. Nhìn như vậy đến, chính mình khoảng cách tam huyết tông sư dường như cũng không xa. Lâm Phong nhìn một chút trong tay cái hộp nhỏ, bên trong thứ gì đó còn lại 1/5. Không thể dùng lại. Được lưu một ít, nghiên cứu một chút thứ này là dùng cái gì làm. Lâm Phong đem cái hộp nhỏ để vào không gian trữ vật, quay trở về Thiết Huyết Thành. Thiết Huyết Thành bên kia tinh thần các võ giả một đêm không ngủ. Vị Tiêu Dương trưởng lão trong phòng đi qua đi lại. Có chuyện gì vậy? Lão Lục, lão Thất, sao còn chưa quay về? Trong phòng một người khác nói ra, bọn họ có thể hay không có làm việc tốt, bị ác ma giết chết. Dương trưởng lão nói ra, rất không có khả năng á, bọn họ sử dụng dẫn ma hương cũng không phải lần một lần hai rồi, từ trước đến giờ không có thất thủ qua. Hôm qua không phải để bọn hắn nhiều dẫn một ít sao? Bọn họ có thể dẫn quá nhiều rồi, không có chạy về tới. Chúng ta chờ một chút đi, có lẽ bọn họ chạy tới địa phương khác đi. Thiết Huyết Thành bên trong thủ thành chiến sĩ, nghỉ ngơi thật tốt rồi một đêm. Bọn họ cũng cảm giác có chút không chân thực. Một đám bạo long săn ma đoàn người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Tối hôm qua tại sao không có ác ma công thành a? Đúng vậy a, không có ác ma công thành, còn cảm giác có chút không quen. Hai người các ngươi có phải hay không chịu tội nghiện a, không có ác ma đến công thành mới là hiện tượng bình thường. Mỗi ngày cũng đến ác ma, chúng ta còn có sống hay không rồi? Dân chúng trong thành cùng thương nhân thì cảm giác rất kỳ quái. đêm qua lại không có nghe được tiếng chém giết, lẽ nào Thiết Huyết Thành gắng gượng qua đến rồi? Thiết Huyết Thành thương hội bên trong, giúp Lâm Phong làm việc mua nhà Thẩm Nên Xuyên, ngồi ở sau quầy một bên, một mình uống trà. Hắn đã theo thương hội quản sự thăng cấp thành Thiết Huyết Thành thương hội hội trưởng. Hắn cảm thấy Lâm Phong dám hoa mấy ngàn vạn ma tinh tại Thiết Huyết Thành mua bất động sản, thì nhất định có giữ vững Thiết Huyết Thành nắm chắc. Do đó, hắn thì dự định thống nhất. Hắn không chỉ nhường thương hội đem hắn dọn đến rồi Thiết Huyết Thành, còn dùng tay trên 100 vạn ma tinh trích phần trăm, chép đáy Thiết Huyết Thành bất động sản. A Lý gia phụ mẫu nghỉ ngơi thật tốt rồi một đêm. Buổi sáng rời giường lúc, tâm trạng đặc biệt tốt, bọn họ cảm thấy thời gian khổ cực dường như muốn đi qua rồi. A Lý gia người một nhà cùng Trương Hiểu Vũ ngồi ở trong phòng khách, uống trà nói chuyện tiếu. Lâm Phong đi vào phòng khách. Trương Hiểu Vũ hỏi: "Tiểu Phong, tối hôm qua chúng ta bên này không có ác ma công thành, ngươi bên ấy thế nào?" Lâm Phong vừa cười vừa nói: "Các ngươi này tất nhiên không có ác ma. Ta ở phía xa chém giết mấy chục cái trung cấp ác ma, cùng hàng ngàn con cấp thấp ác ma." A Lý gia kêu lên một tiếng: "Sao nhiều như vậy?" Lâm Phong nói ra, đóng cửa lại: "Ta nói một chút tối hôm qua tình huống." A Lý gia đứng dậy, đem cửa sổ đóng kỹ. Lâm Phong từ trong ngực lấy ra cái đó cái hộp nhỏ. Chương 609, tiến về núi Phi Long. Chương 609, tiến về núi Phi Long và cửa sổ đóng kỹ sau đó. Lâm Phong đem theo hai người kia trên người giành được cái hộp nhỏ, để lên bàn. Đây là vật gì? A Lý Dạ xích lại gần người, sau đó lại vội vàng che mũi lui lại. Thứ này thối quá. A Mị suy nghĩ một lúc nói ra, này làm sao có điểm giống dẫn ma hương. A Mị là cắn răng nghiến lợi nói ra, là cái này dẫn ma hương, ta từng tại trên chợ đen gặp một lần. A Mị là nhìn về phía Lâm Phong, đây là Phong đoàn trưởng theo trên người địch nhân tịch thu được à? Lâm Phong nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hôm qua ta đi theo hai cái tinh thần các người ra khỏi thành. Nhìn thấy bọn họ dùng thứ này, hướng Thiết Huyết Thành dẫn ác ma. Ta đem hai người kia chém giết, cầm này dẫn ma hương đem ác ma dẫn tới nơi khác, tiêu diệt hết rồi. A Mị siết chặt nắm đấm, đám người này thật đáng chết, lại dùng loại biện pháp này hai họa Thiết Huyết Thành. Ầm, A Mị là một quyền đấm trên bàn. Đám người này không chết, Thiết Huyết Thành vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lâm Phong muốn chính là cái này hiệu quả, hắn thì mở miệng tỏ thái độ. Nói rất đúng, đám người này không thể lưu. A Mị hỏi, sao đối phó bọn hắn? Mấy người tất cả đều nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong đã thành mọi người trụ cột. Lâm Phong quét mấy người một chút nói ra, rất đơn giản. Bọn họ trong thành thành thật đợi, chúng ta không có cơ hội động thủ. Bọn họ nếu là dám ra khỏi thành, chúng ta thì cùng ra ngoài, giết chết bọn họ. Lâm Phong nhìn về phía Ả Mịt vợ chồng. Các ngươi Bạo Long săn ma đoàn phụ trách giám thị những người này. Chúng ta Phong Vũ săn ma đoàn phụ trách động thủ. Bọn họ vừa ra thành, các ngươi thì cho chúng tôi biết. Ả Mịt nói ra, chờ chúng ta báo tin các ngươi tái xuất thành truy kích, về thời gian có thể có chút không kịp. Lâm Phong nói ra, không sao, chung quanh ác ma đã bị ta dọn dẹp. Mấy ngày nay bọn họ rất khó lại dẫn đến ác ma, ta vừa vặn mang theo thủ hạ người đi chuyến núi Phi Long, cho mọi người một người làm một con Phi Long. Trương Hiểu Vũ nhãn tỉnh sáng lên, được, vậy bây giờ liền đi thôi. Không đổi, ăn trước quá sớm cơm lại nói. Lâm Phong ăn xong điểm tâm, mang theo Trương Hiểu Vũ, Lục Thương Tùng, Dịch Thanh Phong, Lý Tam, Vương Tứ tiến về núi Phi Long. Phi Long trên nhiều nhất ngồi 5 người, những người khác chỉ có thể chờ đợi lần sau rồi. Hai ngày về sau, Lâm Phong một đoàn người đi tới núi Phi Long. Mấy người nhìn thấy núi Phi Long, đều bị rung động đến rồi. Một ngọn núi, lơ lửng tại hai ngọn núi lớn trong lúc đó, không có bất kỳ cái gì trèo chống bật. Thần Châu đều không có kiểu này nhẹ nhàng ngọn núi. Núi Phi Long bên trên, có Phi Long xoay quanh bay múa. Lâm Phong nói ra, chính các ngươi đi lên. Hay là ta đem các ngươi đưa lên? Trương Hiểu Vũ nói ra, vẫn là chúng ta chính mình lên đi thôi. A Lý Dạ nói, chính mình lên núi Phi Long, lại càng dễ thuần phục Phi Long. Lâm Phong đem bọn hắn đặt ở dưới núi. Chính mình cưỡi lấy Phi Long ở một bên bảo vệ bọn hắn. Những người này đều là dưới tay mình đại tướng, cũng không thể hao tổn ở đây. Mấy người đi đến một chỗ trên vách đá, ngẩng đầu nhìn phía trên núi Phi Long. Trương Hiểu Vũ đối với mấy người nói ra, chúng ta từng bước tới. Một lúc Phong đến rồi, ta cái thứ nhất bên trên, cho mọi người làm mẫu. Mấy người nhẹ gật đầu. Bọn họ trước kia không hề hiểu qua làm sao thuần phục Phi Long, chỉ có thể nhường Trương Hiểu Vũ lên trước. Mấy người tại vách núi trô đứng một khắc đồng hồ, cảm giác có Phong theo bên dưới vách núi bên cạnh đi lên rồi. Trương Hiểu Vũ chạy hai bước nhảy xuống vách núi. Núi Phi Long, ta tới rồi. Có Lâm Phong ở một bên trông coi, hắn căn bản không sợ sẽ ngã chết, cho nên nhảy vô cùng quả quyết. Hắn nhảy xuống vách núi sau đó, bị một cơn gió lớn thổi lên thiên không. Hắn vô dụng tinh thần lực, mặc cho cuồng phong đem chính mình thổi lên, coi như là cho phía dưới huynh đệ dò được rồi. Trương Hiểu Vũ xoay tròn lấy rơi vào rồi núi Phi Long bên trên, núi Phi Long trên Phi Long bị dọa đến quang quát trực hiếu. Bước kế tiếp chính là tuyển một con Phi Long cưỡi đi lên. Chỉ cần không bị Phi Long bỏ rơi đến, chính mình liền thành công rồi. Hắn nhìn chúng một con màu trắng Phi Long, thừa dịp con kia Phi Long không chú ý, cưỡi tại Phi Long trên lưng, đem sớm đã chuẩn bị xong dây thường siết đến rồi Phi Long ngoài miệng. Bởi như vậy cũng không cần bị Phi Long cắn được rồi. Phi Long vùng vẫy hai lần, không có đem Trương Hiểu Vũ bỏ rơi đi. Cái này Phi Long dương cánh bay lên, trên không trung không ngừng xoay tròn. Trương Hiểu Vũ dùng hai chân kẹp lấy Phi Long cổ, hai tay gắt gao giắt lấy dây thừng. Phi Long khi thì trèo lên khi thì hướng xuống rơi, dày vò một khắc đồng hồ, thì không có đem Trương Hiểu Vũ bỏ rơi đi. Cái này Phi Long chậm rãi đình chỉ dãy rủa. Trương Hiểu Vũ cưỡi tại Phi Long trên lưng, vuốt ve Phi Long cổ, cùng Phi Long câu thông tình cảm. Một lát sau, Trương Hiểu Vũ rút ra Phi Long ngoài miệng dây thừng. Lâm Phong cho hắn ném qua đến, một bộ thừa kỵ trang chuẩn bị. Trương Hiểu Vũ đem thừa kỵ trang chuẩn bị theo đuổi trên người Phi Long. Cái này màu trắng Phi Long là thuộc về Trương Hiểu Vũ rồi. Trương Hiểu Vũ vỗ vỗ Phi Long cổ nói ra, về sau đi theo ta hảo hảo làm, ăn ngon uống say muốn tiểu mẫu Long cũng cho ngươi tìm đến. Lâm Phong cười một cái nói, ngươi cái này Phi Long chính là mẫu. Vậy liền cho nàng tìm lòng đẹp trai. Trương Hiểu Vũ cưới lấy Phi Long, tại Lục Thương Tùng bốn người đỉnh đầu chuyển rồi hai vòng, khoe khoang một chút. Lục Thương Tùng đám người hâm mộ nhỏ dãi. Lâm Phong đối Lục Thương Tùng bốn người nói ra, lần này tới đi lên hai cái, ta và các ngươi phó đoàn trưởng một người bảo hộ một. Lục Thương Tùng ôn hòa thanh phong đứng ra. Hai chúng ta tới trước. Bọn họ tại hạ vừa chờ trong chốc lát, đợi đến gió thổi tới, quả quyết nhảy xuống. Cùng phong đem bọn hắn thổi lên rơi vào núi Phi Long bên trên. Hai người phí hết không ít khí lực, mới thuần phục hai con Phi Long. Trên thân hai người mồ hôi đầm địa, trái tim còn đang ở bịch bịch nhảy, nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Kỵ trên Phi Long, ở trên cao nhìn xuống nhìn người khác, cảm giác này chính là không giống nhau. A Lý Tam cùng Vương Tứ thấy người khác cũng có Phi Long rồi, hai anh em này có chút nóng nảy. Phong vừa mới đến, bọn họ thì nhảy xuống. Kết quả không bị gió thổi lên, thẳng tắp hướng phía dưới vách núi bên cạnh rơi xuống. A a a, hai anh em này hốt hoảng huy động tay chân, đều sắp bị sợ tè ra quần. Dưới vách núi phương một mảnh đen kịt, căn bản cũng không hiểu rõ sâu bao nhiêu. Siêu siêu, Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ cưỡi lấy Phi Long, theo bên cạnh hai người trải qua, một người kéo lên một, đem bọn hắn lại lần nữa ném tới trên vách đá. Hai anh em ngồi ở trên vách đá dựa lưng vào nhau há mồm thở dốc. Trường đoàn, phó đoàn trưởng, các ngươi chậm thêm ra tay một lúc, chúng ta đụng quần liền phải ở mức. Trương Hiểu Vũ nghe răng cười một tiếng, có chúng ta ở đây, hai người các ngươi sợ cái gì? Các ngươi một lần nữa, lần này khẳng định không sao hết. Lý Tam Vương Tứ nghỉ ngơi một lúc, lại thử một lần. Lần này bọn họ không có gấp gáp như vậy, Phong sau khi đến chạy lấy đà rồi hai bước mới nhảy ra ngoài. Bọn họ thành công bị thổi tới núi Phi Long bên trên, riêng phần mình tuần phục một con Phi Long. Hai anh em lần này vui vẻ, có thể bay chính là tốt. Lúc này có mấy tên nữ võ giả đi tới núi Phi Long. Cầm đầu một nữ tử đồng dạng cưới lấy Phi Long. Nữ tử này nhẹ nói, tại hạ Vạn Hoa Cốc Hoa Khắc Mưa, không biết là cái nào môn phái sư minh, ở chỗ này thuần phục Phi Long. Có thể giúp ta bảo hộ một đám sư muội. Lâm Phong nhìn có chút không lên Vạn Hoa Cốc người. Với lại người này chỉ nói giúp đỡ, chưa nói cho thù lao, hiển nhiên là muốn mạch chơi. Lâm Phong không dành phản ứng nàng nhóm. Đi rồi. Hắn hướng phía Trương Hiểu Vũ mấy người vung tay lên dẫn đầu rời khỏi. Trương Hiểu Vũ đám người cưới lấy Phi Long đi theo sau hắn. Bọn họ sau khi đi, một đám nữ nhân mắng lên. Đây là cái nào môn phái võ giả, thật không có tố chất, không một chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Không một chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Chính là, một đám luyện võ luyện làm hư đầu óc người. Lại qua hai ngày, Lâm Phong một đám người về tới Thiết Huyết Thành. Lâm Phong không có hạ Phi Long, hắn lại bay hướng rồi Hồng Vũ Thành. Hắn được tìm lão sư trò chuyện chút, nghiên cứu một chút dẫn ma hương chuyện. Chương 610, tinh thần các xuất thủ lần nữa chương 610, tinh thần các xuất thủ lần nữa Lâm Phong đi Hồng Vũ Thành, bước vào Hồng Tiên Sinh chỗ sân nhỏ. Hồng Tiên Sinh đi săn rồi một con trung cấp ác ma, mới từ săn ma hoang dã quay về. Lâm Phong ngâm một bình trà. Sư đồ hai người một bên uống trà một bên nói chuyện tiếng. Lâm Phong cho lão sư rót một chén trà, "Lão sư, ta dẫn ngươi đi núi Phi Long, làm một con Phi Long tọa kỵ đi." Hồng Tiên Sinh lắc đầu, "Tạm thời không cần, phi hành tọa kỵ quá chiêu diêu, sau này hay nói đi." Lâm Phong xuất ra dẫn ma hương, đem dẫn ma hương công năng cùng Hồng Tiên Sinh nói một lần. Hồng Tiên Sinh cầm lấy dẫn ma hương nhìn một chút lại người người. Đối với cao thủ mà nói, đây là đi săn ác ma đồ tốt ta. Nghe nói trên chợ đen có bán thứ này, giá cả hẳn là sẽ không quá đắt. Lần sau chợ đen mở ra lúc, có bao nhiêu chúng ta mua bao nhiêu. Được, hậu thiên chợ đen thì mở ra, ngươi có thời gian sẽ chờ ở đây hai ngày. Không được, Thiết Huyết Thành bên ấy ta phải chầm chậm vào một chút. Qua mấy ngày có thời gian rồi ta lại tới. Hồng Tiên Sinh xuất ra 6 viên trung cấp ma tinh. Trong khoảng thời gian này thu hoạch rất tốt, đi săn rồi 6 con trung cấp ác ma. Giúp ta tịnh hóa 3 viên, ngoài ra 3 viên là ngươi. Lâm Phong giúp lão sư tịnh hóa rồi 3 viên trung cấp ma tinh, chính mình lấy đi 3 viên là thù lao. Hồng Tiên Sinh lấy được, gia nhập Vạn Niên Hàn Thiết cùng ám làm bằng bạc tạo vũ khí, đi săn hiệu suất tăng nhiều, một người đi săn trung cấp ác ma cũng có thể thành thạo điều luyện. Hồng Tiên Sinh bình thường ra ngoài đi săn, đến chợ đen giao dịch lúc, giúp Lâm Phong xuất hàng, thời gian trôi qua rất phong phú. Lâm Phong lại thông qua không gian chữ vật, đem dẫn ma hương đưa đến Thần Châu đại lục, nhường bên kia Bách công viện nghiên cứu một chút, xem xét có thể hay không phòng chế ra. Ma thần điện cùng võ thần điện cũng có làm nghiên cứu bộ môn, gọi là Bách công viện. Bách công viện thu nạp tiên hạ thợ khéo, chuyên môn tiến hành các loại nghiên cứu. Rời khỏi thầy chủ sở, Lâm Phong lại đi Thiết Huyết Thành buổi. Trên đường lúc, Lâm Phong lại đặt chú ý bỏ vào Thần Châu kháo sân thôn. Nô Du Nhiên tìm thấy Lâm Phong nói ra, "Lão sư, đệ tử cảm giác Tiểu Long cùng Tiểu Phượng có thể tập võ. Những ngày gần đây, đệ tử đã đem chính mình biết chữ viết cũng giao cho bọn họ. Hai người bọn họ vừa học liền biết, tạm thời đã không có gì có thể giáo rồi." Lâm Phong nhẹ gật đầu, cho hắn một vạn khỏa tiến hóa qua ma tinh. "Này một vạn khỏa võ thần đan ngươi ăn, sau đó liền trở về đi, mấy ngày nay vất vả ngươi rồi." Nô Du Nhiên chắp tay cúi đầu, tạ lão sư ban thưởng đan dược. Sư đệ cùng sư muội thông minh đến cực điểm, đệ tử trước đây chưa từng gặp. Giáo lên cũng không vất vả. Đưa tiễn rồi Ngô Du Nhiên, Lâm Phong đứng ở cửa phòng khẩu, nhìn trong sân đùa giỡn một đám hài tử. Hai cái tiểu gia hỏa mặc cái yếm nhỏ cùng con nhỏ, đang ở trong sân chạy. Bọn họ đã thành phá nhà tiểu năng thủ, đối với cái gì cũng rất hiếu kỳ, cho bọn hắn một cái ghế, bọn họ chỉ chốc lát sau có thể hủy đi thành một đống gỗ. Cho bọn hắn thư nhìn xem, bọn họ thực sẽ xé nát đặt ở trong miệng ngay. Này hai tiểu ba nhi nếu sinh ở người bình thường, đó chính là bại gia tử. Tiểu áp đạn cùng cái khác mấy cái bảo, cả ngày mang theo hai cái tiểu ba nhi ở trong thôn chơi đùa. Hai cái tiểu gia hỏa thấy Lâm Phong từ trong nhà ra đây, ngay lập tức vọt tới bên cạnh hắn, một người ôm lấy một cái chân. Hai cái tiểu gia hỏa ngửa đầu nhìn hắn. Nam Ba Lâm Thiên Long nãi thanh mãi khí nói ra, "Cha, chúng ta muốn đi thôn bên ngoài trong lạch ngòi chơi thủy. Vậy mọi người liền đi chứ sao? Mãi mãi cùng nương đều không cho, ngươi giúp chúng ta cùng các nàng nói một chút chứ sao?" Lâm Phong đem hai cái tiểu gia hỏa ôm. "Tốt, cha giúp các ngươi nói một chút đi." Hai cái tiểu gia hỏa một người hôn Lâm Phong một ngụm. "Cảm ơn cha." Lâm Phong cảm giác hai cái tiểu gia hỏa cái nào đều tốt, chính là nhìn quá nhanh rồi. Hai tử khác như thế đại còn đang ở nằm trên giường đâu, bọn họ đã năng lực đi năng lực chạy biết nói chuyện rồi. Yêu thú nhất tộc trưởng thành tốc độ thì không có nhanh như vậy nha. Lâm Phong ôm hai đứa bé, đi đến Lâm Mẫu, Vương Quế Hương cùng Chu Xuân Lan bên ấy. "Nương, Xuân Lan, ta mang theo bọn nhỏ đi tiểu hà cầu chơi thủy đi." Lâm Mẫu khoát khoát tay, "Đi thôi, thì ngươi có thể nhất quen hải tử." Lâm Chấn Sơn thì từ trong phòng đi ra, "Ta và các ngươi cùng nhau đi." Lâm Chấn Sơn gần đây mê luyến rồi luyện võ, muốn mau chóng đột phá tiên thiên cảnh giới, cả ngày trong phòng lĩnh hội, rất ít đi ra ngoài. Những hải tử khác thì chạy tới, "Chúng ta cũng muốn đi, chúng ta cũng muốn đi." Lâm Phong hai cha con mang theo một đám hải tử đi tiểu hà cầu chơi thủy, hai người bọn họ thì xuống nước cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Bọn nhỏ đều đã ăn đủ rồi 80 vạn khỏa ma tinh, dường như sẽ không phát sinh nguy hiểm, trong nước tùy tiện chơi. Bọn nhỏ sướng đến phát rồi, một bên chơi một bên hoa hoa kêu to. Hai cha con dạy bọn họ bơi lội, bọn nhỏ học trong chốc lát, liền bắt đầu chia làm hai nhóm qua lại hát nước. Luôn luôn chơi đến sắc trời bắt đầu tối, Chu Xuân Lan gọi bọn họ lúc ăn cơm, mới thỏa mãn quay lại ra trang. Lúc trở về Lâm Phong ôm Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Vượng. Lâm Thiên Long đối với Lâm Phong nói ra, "Cha, ca ca tỷ tỷ còn có tiểu cô đều sẽ võ công, chúng ta cũng nghĩ học võ công." "Được, bắt đầu từ ngày mai cha liền dạy các ngươi võ công." Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong phụ thân đáp ứng, kích động một đêm không ngủ, cũng nóng trông ngày thứ hai sớm chút đến. Buổi sáng đã ăn cơm rồi, Lâm Phong giáo hai đứa bé luyện liệp thú quyền. Hai đứa bé nhìn xem một lần rồi sẽ, luyện một ngày thì nhập môn. Lâm Phong cảm giác có chút cổ quái, hai tiểu gia hỏa này học đồ vật cũng quá nhanh rồi. Tại trong bụng mẹ ăn 80 vạn ma tinh, thật có thể đạt tới cái hiệu quả này sao? Chính mình nhị nương thì ăn nhiều như vậy ma tinh, tiếp qua 2 tháng liền đến sản xuất thời điểm. Không biết nàng sinh hạ hải tử, có thể hay không thì cùng Thiên Long Thiên Phượng giống nhau thông minh. Lâm Phong tạm thời không có ý định cho hai đứa bé quán đỉnh. Chờ bọn hắn học võ tốc độ chậm lại sau đó, chính mình lại quán đỉnh cũng không mượn. Thái Hư bên ấy, Lâm Phong cưới lấy Phi Long đuổi tới Thiết Huyết Thành. Hai ngày không có ác ma công kích Thiết Huyết Thành, trong thành đến rồi không ít thương nhân. Trong thành nhà đã bắt đầu lên giá. Qua mấy ngày, nếu vẫn đang không có ác ma công kích Thiết Huyết Thành, khẳng định sẽ có rất nhiều bách tính tràn vào thành nội. Lâm Phong đuổi tới thành chủ phủ. A A Lý Dạ chính cười ha hả cùng Trương Hiểu Vũ nói chuyện phiếm. A A Lý Dạ nói ra, trong thành nhà lên giá, không bao lâu ta là được phú bà. Đáng tiếc, trong thành tối trước đó hơn 20 vạn phòng nhỏ đã bị người trước giờ mua đi rồi. Có thể là nào đó thương hội tác phẩm. Đám người kia có thể kiếm đại phát rồi. Lâm Phong nghe vậy, cười cười không nói chuyện. Chính mình mua những phòng ốc kia sẽ chỉ bán một bộ phận, còn lại đều là cho bọn thủ hạ chuẩn bị. Tiên Thiên Đại Kiếp lúc, phải tận lực đem thủ hạ người đều tụ tập lại một chỗ. Lần trước Tiên Thiên Đại Kiếp, đi lên Tiên Thiên võ giả ngay cả nhà đều không có, chỉ có thể ngủ ngoài đường. Thủ hạ của người khác Lâm Phong không còn được, người thủ hạ của chính mình khẳng định không thể ngủ đường lớn. A Mịt nhìn thấy Lâm Phong, từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Lâm Phong. "Phong đoàn trưởng, hai ngày này ta sai người lấy tới một hộp dẫn ma hương." Lâm Phong tiếp nhận dẫn ma hương, trên mặt tươi cười. "Có thứ này, chúng ta Thiết Huyết Thành còn có thể an ổn mấy ngày. Tinh Thần Các cùng David đám người kia, chỉ sợ muốn ngồi không yên." Tinh Thần Các một đám người đợi hai ngày, cũng không thấy hai người kia quay về, đã kết luận hai người kia gặp phải bất ngờ. Dương trưởng lão nói ra, "Lão Lục, lão thất thật đúng là rất rưỡi, xử lý chút chuyện này còn đem mạng nhỏ cho bước đi. Hưởng công rồi kia một hộp dẫn ma hương, đây chính là giá trị 2 vạn ma tinh thứ gì đó." Dương trưởng lão từ trong ngực móc ra một hộp dẫn ma hương. "Đây là cuối cùng một hộp dẫn ma hương rồi. Lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ, ba người các ngươi đi một chuyến. Phải tất yếu đem ác ma dẫn tới Thiết Huyết Thành. Thiết Huyết Thành 2 ngày không đến ác ma, đã có không ít liệt ma nhân đến vào ở rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Tối nay các ngươi nhiều dẫn một ít ác ma đến. Sau khi chuyện thành công, một mình ta ban thưởng hai người các ngươi ngàn ma tinh." Chương 611, Thái Hư nhục thân tấn thăng 2 huyết tông sư. Chương 611, Thái Hư nhục thân tấn thăng 2 huyết tông sư. Tinh thần các ba người vừa ra khỏi cửa liền bị đoàn lính đánh thuê bạo long người phát hiện. Lâm Phong thay đổi một thân áo sáng phục, tự mình ra khỏi thành theo dõi ba người này. Ba người bước vào săn ma hoang dã sau, xếp hạng cao nhất Lao Tam nói ra, "Kia 2000 ma tinh không tốt cầm nhà. Lão Lục, lão thất đem mệnh cũng dựng vào rồi thì không có cầm tới." Lão Tứ phụ hòa nói, "Đúng nha, chúng ta ít dẫn điểm ác ma ý nghĩa một chút là được rồi." Lão Ngũ con mắt đi lòng vòng, hộp này dẫn ma hương giá trị thì 2 vạn ma tinh, này có thể so sánh lão sư hứa hẹn 2000 ma tinh nhiều hơn rồi. Không bằng chúng ta vụng trộm lưu lại một chút." Lão Tam vừa cười vừa nói, "Hay là lão Ngũ ngươi thông minh, lão Tứ ngươi ý kiến gì?" Lão Tứ nhìn một chút hai người nói ra, "Ta đương nhiên đồng ý, a ta nếu là không đồng ý, hai ngươi không được đem ta giết chết ở chỗ này." Lão Tam vỗ vỗ lão Tứ bả vai, vừa cười vừa nói, "Làm sao lại như vậy? Chúng ta nhiều năm như vậy sư huynh đệ tình cảm, chẳng lẽ còn so ra kém một hộp dẫn ma hương?" Lão Ngũ nói ra, "Lần này chúng ta một người lấy trước một chút." Lão sư hỏi tới, liền nói dùng hết. Lão Ngũ nói xong, xuất ra một muỗng nhỏ tử, nhìn tới người này đã sớm chuẩn bị. "Được." Lão Tam lấy ra dẫn ma hương hộp. Ba người dự định ngay tại chỗ chế của. Lâm Phong đã dự định này một dẫn ma hương, làm sao có khả năng nhường ba người này loạn động. Lâm Phong bay xuống, cách xa mặt đất hơn 10 mét lúc, rút ra ma linh ẩm huyết kiếm, phát động hỏa diễm hình thái, một kiếm chém ra. Bạch, lão tam lão tứ trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Mặt đất đều bị vạch ra một đạo dài mấy mét cháy đen vết kiếm. Lão Ngũ phản ứng cực nhanh, xoay người chạy. Bạch, lão Ngũ bị Lâm Phong từ sau đọc chém thành hai khúc. Và Lâm Phong lúc rơi xuống đất, đã đem ma linh ẩm huyết kiếm chèn trong vỏ kiếm. Lâm Phong dùng tinh thần lực đem dẫn ma hương kéo tới trước người, mở ra cái nắp nhìn một chút. Này hộp dẫn ma hương một lần cũng chưa dùng qua. Lâm Phong dùng tinh thần lực đảo qua ba người cơ thể, lục soát hơn 3000 khỏa ma tinh, lấy đi ba thanh binh khí. Tất nhiên đến rồi săn ma hoang dã, thì thuận đường dọn dẹp một chút chúng quanh ác ma. Vừa vặn trong tay có ba hộp dẫn ma hương, còn có hai hộp là mới, không cần thiết tiết kiệm. Lâm Phong ngay tại chỗ nhóm lửa kia hộp nhanh dùng hết dẫn ma hương. Dẫn ma hương thiêu đốt 10 cái hô hấp, triệt để thiêu đốt hầu như không còn, chỉ dẫn tới một đầu trung cấp ác ma cùng 7 con sơ cấp ác ma. Lâm Phong ra tay, thoải mái chém giết này mấy cái ác ma. Nhìn tới lần trước kiểm tra xong sau, nơi này ác ma đã biến ít. Lâm Phong lại đi ác ma trong hoang dã đi rồi vài dặm, chém giết mấy cái cấp thấp ác ma, cảm giác chung quanh ác ma trở nên nhiều hơn, hắn mới lần nữa xuất ra dẫn ma hương nhóm lửa. Nhường dẫn ma hương đốt đi 10 cái hô hấp, hắn liền đem cái nắp đắp lên rồi. Lần này đưa tới 5 con trung cấp ác ma, cùng hơn 60 cái sơ cấp ác ma. Lâm Phong ở chỗ này giết 73, tổng cộng thu được 20 quả trung cấp ma tinh, ác ma số lượng rõ ràng giảm bớt. Lâm Phong không dám lại hướng trong xâm nhập. Hắn sợ thâm nhập hơn nữa sẽ đụng phải cao cấp ác ma. Chính mình tạm thời vẫn là không nên trêu chọc cao cấp ác ma. Lâm Phong đổi một cái phương hướng, tiếp tục dùng dẫn ma hương đi săn. Hắn lại tiêu hao một hộp dẫn ma hương, sẽ lấy thiết huyết thành làm trung tâm hình quạt khu vực, tất cả đều dọn dẹp một lần. Tổng cộng thu được 56 quả trung cấp ma tinh. Lúc này trời đã sáng rồi, Lâm Phong không có ý định tiếp tục đi săn. Hắn kiểm kê rồi một chút trên người trung cấp ma tinh, lần trước lưu lại 10 quả, lão sư cho 3 quả, lần này lại đạt được 56 quả. Tổng cộng 69 quả trung cấp ma tinh. Lâm Phong sinh mệnh thuộc tính đã đạt đến 174 vạn điểm, còn kém 26 vạn điểm có thể đạt tới 200 vạn điểm. Lâm Phong trước tịnh hóa 26 quả trung cấp ma tinh, ăn hết người trẻ tuổi mệnh thuộc tính đạt tới 200 vạn điểm. Lâm Phong cảm giác cơ thể dường như đột phá nào đó bình cảnh, thay máu tốc độ tăng nhanh gấp 10, cường độ thân thể tại từng chút một tăng lên. Thực lực tiến bộ nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì chính mình có ma linh ẩm huyết kiếm, cũng có thể tịnh hóa ma tinh. Cái trước tăng lên chính mình đi săn hiệu suất, hắn tăng lên chính mình hấp thụ hiệu suất. Bằng không, hấp thụ một quả trung cấp ma tinh muốn 2 năm tả hữu. Cho dù trung cấp ma tinh sung túc, cũng muốn hơn 200 năm mới có thể theo bình thường trưởng lão tấn thăng làm hai huyết tông sư. Lâm Phong lại lấy ra 10 quả trung cấp ma tinh, tiến hóa sau đó ném vào trong miệng. Lâm Phong biến sắc, lại đem ma tinh phun ra. Đã vậy còn quá nhanh đến thì không hấp thu được trung cấp ma tinh rồi. Về sau còn muốn tăng lên, chỉ có thể ăn cao cấp ma tinh. Bằng không cảnh giới chỉ có thể kẹt ở hai huyết tông sư. Tại Thái Hư, chỉ có 7 đại tông môn có thực lực đi săn cao cấp ác ma. Đạt được cao cấp ác ma con đường chỉ có 2 loại. Một là tông chủ tặng cùng. Các đại tông môn tông chủ đều sẽ tinh võ, có thể độc lập đi săn ác ma. Hai là gia nhập tông môn cao cấp đi săn đội, cùng tông môn các trưởng lão khác cùng đi ra đi săn. Cao cấp đi săn đội có 10 con 5 người tiểu đội tạo thành, tổng cộng 50 người, ra ngoài một lần chỉ có thể đi săn một con cao cấp ác ma, đạt được một khỏa cao cấp ma tinh. Với lại, ra ngoài đi săn lúc còn muốn chuẩn bị kỹ càng các loại dược phẩm. Một tuần nhiều nhất đi săn một lần. Một năm năng lực phân đến một khỏa cao cấp ma tinh cũng không tệ rồi. Hai huyết tông sư đến tam huyết tông sư nên mắc kẹt không ít người. Hai loại phương pháp cũng không thích hợp Lâm Phong. Lâm Phong vẫn là có ý định chính mình đi săn. Tự thân không cách nào tăng lên, cũng chỉ có thể tăng lên ma linh ẩm huyết kiếm. Lâm Phong mang theo 43 quả trung cấp ma tinh, quay trở về Thiết Huyết Thành. Hắn về đến thành chủ phủ sau đó, Lý Dạ phụ mẫu, Lý Dạ cùng Trương Hiểu Vũ tất cả đều xuống tới. A Mi hỏi, thế nào? Phong đoàn trưởng, lần này đắc thủ sao? Lâm Phong ngồi xuống uống một ngụm trà. Đắc thủ, đem ba người kia giết đi, còn lấy được một hộp dẫn ma hương. Lại đi săn rồi một đêm, dọn dẹp không ít trung cấp ác ma. Mấy người tất cả đều nở nụ cười. A Mi nói ra, có phong đoàn trưởng tại, Thiết Huyết Thành không lo thủ không được. Lâm Phong cười một cái nói, đám người kia đợi trong thành thì cũng tôi đi, ra khỏi thành nhất định mất mạng. Trong khoảng thời gian này thành nội thế nào? Esmi là nói ra, trong 5 ngày không có ác ma công thành lời nói, tường thành có thể tu bổ hoàn thành. Sau đó, chúng ta dự định đối với tường thành tiến hành một lần gia cố, khoảng cần nửa tháng. Gia cố sau đó, trung cấp ác ma sẽ rất khó công phá tường thành rồi. Trương Hiểu Vũ nói tiếp, người của chúng ta, 2 ngày này tại tường thành phụ cận chém giết 10 con cấp thấp ác ma, cùng hơn 100 con dã thú. Trung quanh đã không có bao nhiêu dã thú. Chúng ta dự định tiếp tục hướng bên ngoài càn quét. Lâm Phong nhẹ gật đầu, hiện nay đến xem mọi thứ đều tại phát triển chiều hướng tốt. Ngày thứ 2, có thị vệ chạy vào trong phủ thành chủ báo tin. Khởi bẩm thành chủ, David mang theo 35 người rời đi Thiết Huyết Thành. Amit hỏi, bọn họ đi đâu cái phương hướng? Đi tinh thành phương hướng. Amit nói ra, tất nhiên bọn họ phải rời khỏi, nể tình huynh đệ một hồi phân thượng, liền để bọn họ đi thôi. Không được. Esmi là cái thứ nhất đứng ra phản đối. Ngươi coi bọn họ là huynh đệ, bọn họ lại muốn lộng chết ngươi. Tất cả mọi người đã trở mặt, cũng đừng nhớ tình cũ rồi. Amit nét mặt xoắn xuýt, nhưng không có nói lời phản đối. Lâm Phong đứng dậy nói với Trương Hiểu Vũ, Trương ca, đi. Chúng ta mang mấy cái minh đệ, đem bọn hắn cho bao hết. Chương 612, cha ta là tinh thần các tam trưởng lão. Chương 612, cha ta là tinh thần các tam trưởng lão David đối với Dương trưởng lão ba người hiệu suất làm việc rất bất mãn. Hắn nhìn thấy thiết huyết thành từng ngày biến tốt, trong lòng thì khó chịu. Dương trưởng lão ba người đã không có dẫn ma hương rồi. David muốn đi tinh thần các đại thành, làm điểm dẫn ma hương quay về. Đám người bọn họ, tất cả đều cưỡi lấy xích ảnh long. David chạy trước tiên. Những người khác chạy ở hắn phía sau, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành ba hàng. Cho dù ở cao tốc chạy trốn trong quá trình, vẫn đang năng lực gìn giữ đội hình chỉnh tề. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ đám người cưỡi lấy 5 con phi long, mang theo 15 người từ sau bên cạnh đuổi theo kịp tới. Lâm Phong xuống dưới nhìn lướt qua. Chi đội ngũ này rõ ràng đều là Thái Hư cùng Thần Châu huyết, sinh mệnh thuộc tính thấp nhất thì có hơn 10 bạn. Hiu liu liu, phía dưới có một người dường như phụ trách quan sát bầu trời. Hắn nhìn thấy Lâm Phong đám người, thổi lên rồi huýt sáo. Trên mặt đất đám người này nghe được tiếng còi, tất cả đều nhìn về phía trên trời phi long. David nét mặt nghiêm trọng, cưỡi lấy phi long người đều là các đại tông môn trưởng lão, thực lực không phải bọn họ những thứ này huyết có thể so sánh. Hắn dẫn đầu đội ngũ chuyển hướng, phát hiện trên trời phi long đi theo đám bọn hắn chuyển hướng. David lập tức liền đã hiểu, trên trời kia 5 con phi long là chạy chính mình đám người này tới. David la lớn, tất cả mọi người đổi cung tiễn, 7 người đối phó một con phi long. Trong đội ngũ 35 người, đồng loạt cầm lên xích ảnh long khía cạnh cung tiễn. Siêu siêu siêu, 7 người một tổ, bắn về phía rồi bay tới xích ảnh long. Con mẹ nó, phi long của ta. Trương Hiểu Vũ sơ ý một chút, phi long cánh trúng rồi một tiễn. Lục Thương Tùng phi long cũng trúng một tiễn. Phi long trúng tên, thì trở nên lung lay sắp đổ. Mọi người vội vàng thao túng phi long, hướng hai bên tản ra. Trương Hiểu Vũ đau lòng làm hư, hắn khống chế phi long rơi xuống đất, rút ra rồi phi long trên cánh mũi tên. Hắn nhìn một chút phi long vết thương, ánh mắt ngưng trọng lên, cùng tiễn trên lại có độc. Lâm Phong thì cảm giác được đám người này khó chơi. Đám người này nghiêm chỉnh huấn luyện, tốc độ phản ứng cực nhanh, cảnh ngộ phi long tập kích thì có biện pháp chống cự. Lâm Phong cưỡi lấy hắc long kéo lên độ cao. Hắn theo trong chữ vật không gian xuất ra một quả kim trúc đạn hoàn, dùng xích kim lưu ly thủ pháp, hướng phía người bên dưới ném được ra ngoài. Cho dù không có chân khí, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể cùng trọng lực tăng tốc độ, kim trúc đạn hoàn cũng có thể đánh ra không tầm thường uy lực. Siêu, kim trúc đạn hoàn bay xuống dưới. Ầm, một con xích ảnh long mới ngã xuống đất, xích ảnh long chủ nhân bị quăng rồi ra ngoài. Lâm Phong nhắm chuẩn là người này đâu, đáng tiếc lệch một chút, chỉ đánh chết người này tọa kỵ. Lâm Phong tả hữu khai cung, hai tay không dừng lại xuống dưới ném mạnh kim trúc đạn hoàn. Siêu siêu siêu tiếng xé gió, nghe vào David một đám người trong hai, như là ác ma chu lên. Trong đội ngũ người từng cái ngã xuống, xích ảnh long trên kỵ sĩ thương vong hơn phân nửa. Rất nhanh liền chỉ còn lại có David một người. Trương Hiểu Vũ đám người xông đi lên vây quanh rồi, những kia tử trên người xích ảnh long té xuống người. David sinh mệnh thuộc tính cao, tốc độ phản ứng nhanh, hắn xích ảnh long cũng là dị chủng, tốc độ chạy vượt xa bình thường xích ảnh long. Lâm Phong không có quản những người khác, truy hướng về phía David. Siêu siêu siêu, kim trúc đạn hoàn không cần tiền giống nhau bắn về phía David. David năng lực né tránh, nhưng mà hắn xích ảnh long trốn không thoát. Phúc, xích ảnh long bị một quả kim trúc đạn hoàn đánh xuyên lưng, hơi ngửa đầu ngã trên mặt đất, cơ thể trượt ra rồi cách xa mấy mét. David từ trên người xích ảnh long nhảy đi xuống, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Lâm Phong cưỡi lấy xích ảnh long lao xuống, David một bên chạy một bên hướng phía không trung bắn tên. Hắn tiễn thuật rất chuẩn, nhường Lâm Phong không cách nào hạ xuống. Lâm Phong dứt khoát cưỡi lấy xích ảnh long chạy đến David phía trước, theo xích ảnh long trên nhảy xuống, chặn David đường đi. David dừng bước lại, đem cung tiễn vác tại phía sau, rút ra sau lưng con trường kiếm. David đi đến khoảng cách Lâm Phong 20 mét lúc dừng lại. Hắn đối với Lâm Phong nói ra, ngươi chỉ sợ không biết thân phận của ta. Cha ta là tinh thần các tam trưởng lão, là tam huyết đại tông sư, tại tinh thần các địa vị gần với tông chủ. Ngươi nếu là dám giết ta tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Lâm Phong cười cười, ta thả ngươi, liền không có đại phiền toái sao? Ngươi nếu là thả ta, chuyện ngày hôm nay, ta coi như không có xảy ra. Chúng ta có thể lập xuống chí tôn lời thề. Trong lòng của hắn hiểu rõ chính mình cùng Thần Châu trưởng lão chênh lệch. Lâm Phong đánh giá David, gia hỏa này một thân màu trắng bạc áo giáp chỉ sợ có giá trị không nhỏ. Đoán chừng là vị kia tam trưởng lão tương đối sủng ái nhi tử. Đáng tiếc, Lâm Phong không tin cái gì chí tôn lời thề. Lâm Phong xách ma linh xuất huyết nội kiếm tẩu hướng David. Van cầu ngươi thả cho ta đi. David mở miệng cầu xin tha thứ, lùi lại mấy bước, ném trường kiếm, quỳ trên mặt đất. Ngay tại hắn đầu gối tiếp xúc đến mặt đất lúc, siêu siêu siêu, phía sau lưng của hắn bắn ra 5 cái lóe lam quang mũi tên. Mũi tên vừa mới bắn ra, hắn lại đột nhiên đứng dậy, hướng phía Lâm Phong giương ra một cái màu đỏ độc phấn. Lâm Phong hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát mũi tên, lại dùng tinh thần lực, đem độc phấn thu nạp đến cùng nhau, nương tụ thành lớn cỡ trứng gà màu đỏ biên cầu. David mở to hai mắt nhìn. Tinh thần lực. Lâm Phong về phía trước bước ra 2 bước, một kiếm đâm về David ngực. David muốn né tránh, nhưng mà không thể né tránh. Lâm Phong khống chế tinh thần lực tác dụng tại khôi giáp của hắn bên trên, hạn chế hắn di động. Phốc phốc, ma linh ẩm huyết kiếm thoải mái đâm xuyên qua hắn hộ tâm kính, theo phía sau lưng của hắn đâm ra. David trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn há miệng nói ra, "Ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nói xong, hắn toàn bộ sức sống liền bị ma linh ẩm huyết kiếm thôn phệ, cơ thể biến thành ash, theo áo giáp khe hở bên trong rơi xuống, bị gió thổi đi. Chiến đấu một khi bắt đầu, chính là ngươi chết ta sống, không thể nào bởi vì ai bối cảnh đại liền thả ai. Lâm Phong xử lý một chút chiến trường, dùng tinh thần lực đem chúng quanh mũi tên, kim trúc đạn hoàn, cùng với người này áo giáp tất cả đều thu vào. Lâm Phong lại cưỡi lên phi long, trở về tìm Trương Hiểu Vũ đám người. Hắn cùng Trương Hiểu Vũ đám người tụ hợp lúc, Trương Hiểu Vũ bên ấy cũng đã kết thúc chiến đấu, đang kiểm tra chiến trường. Trương Hiểu Vũ nói ra, đám người này vẫn rất khó đối phó, đem phi long của ta cũng bắn bị thương rồi. Lâm Phong nhẹ gật đầu, quả thật có chút đồ vật, đáng tiếc đụng phải chúng ta. Ngươi phi long không có sao chứ? Không sao, mũi tên trên kịch độc chỉ có tê dại tác dụng, dược hiệu đã qua rồi. Lại qua một ngày, Thiết Huyết Thành Dương trưởng lão không đợi được David quay về, cảm giác được là lạ. Dương trưởng lão chau mày, trong phòng đi qua đi lại. Việc này không đúng rồi. Lão Lục, lão Thất, ra khỏi thành sau đó liền không có. Lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ cũng giống như thế. David một nhóm người, ra khỏi thành sau đó thì tin tức hoàn toàn không có. Trong này khẳng định có vấn đề. Hai tên đồ đệ của hắn thì cảm giác những việc này bất thường. Dương trưởng lão nhị đồ đệ có vẻ hơi sợ hãi, lão sư, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Dương trưởng lão dừng bước lại, đối với đại đồ đệ nói ra, lão đại, thả long điểu, cho tông môn truyền tin. Nhường tông môn phái thêm mấy người cao thủ đến. Chương 613, tinh thần các cao thủ đến chương 613, tinh thần các cao thủ đến Thiết Huyết Thành trong phủ thành chủ. A Mịt cùng Lâm Phong một đám người đang nghiên cứu làm sao quy hoạch Thiết Huyết Thành. A Mịt muốn nhiều kiến tạo một ít phòng ốc để dung nạp nhiều hơn nữa dân số. Trương Hiểu Vũ thì chủ trương đối với Thiết Huyết Thành tiến hành sanh hóa, tận lực làm một ít đẹp mắt thực vật để thu hút Thần Châu võ giả đến ở lại. Thần Châu đại lục dù sao cũng là Thần Châu nhà của võ giả hương, đến Thái Hư Thần Châu võ giả khẳng định sẽ hoài niệm thảm thực vật rậm rạp Thần Châu đại lục, nhiều làm một ít sanh hóa khả năng hấp dẫn Thần Châu võ giả đến ở lại. Thần Châu võ giả tiêu phí năng lực vượt xa Thái Hư dân bản địa. Hai người đang tranh chấp lúc, một tên thị vệ chạy vào bẩm báo. Khởi bẩm thành chủ, tinh thần các người vừa mới thả rồi phi long điểu. Trương Hiểu Vũ hỏi, nghĩa là gì? Phi long điểu là cái gì? Esmi là nói ra, cái này ta biết, phi long chim bay được tốc độ nhanh như thiểm điện. Thái Hư đại tông môn bình thường dùng thuần hóa sau phi long điểu truyền lại thông tin. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ lập tức hiểu. Trương Hiểu Vũ nói ra, này không phải liền là chúng ta Thần Châu đại lục bổ câu đưa tin sao? Tinh thần các người khẳng định là hướng tinh thần các cầu viện. Lâm Phong cảm giác chính mình chủ quan rồi. Sớm biết có phi long điểu loại vật này lời nói, hắn thì tự mình đi giám thị tinh thần các ba người kia rồi. Chính mình ở đây nhất định có thể ngăn lại phi long điểu. Nhìn tới tinh thần các những người này hay là chưa từ bỏ ý định. Một tòa có thể so với đại thành Tân Hành, lại tại tinh thần các phụ cận. Tinh thần các không cách nào không động tâm. Một tòa đại thành quá trọng yếu. Đại thành trung quanh dọn dẹp sạch sẽ sau đó, có thể khai thác quặng mỏ, trồng nông sản phẩm thậm chí nuôi dưỡng gia thú. Bên ngoài thành thị hay là liệt ma nhân trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Hàng năm thu thuế chính là một thiên văn sổ tự. Với lại muốn tại Thái Hư biến thành chúa tể một phương, thì nhất định phải lương tựa một tòa đại thành, bằng không chỉ có thể coi là quân lính tàn mạng. Muốn tranh đoạt bất luận cái gì một tòa thành thị quyền khống chế, đều không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Trương Hiểu Vũ nhìn về phía Lâm Phong, "Tiểu Phong, hiện tại làm sao bây giờ?" Lâm Phong trầm tư một chút nói ra, "Chúng ta không thể trong thành động thủ, sẽ phá hư Thiết Huyết Thành an ninh trật tự môi trường. Chỉ có thể chờ đợi lấy bọn hắn ra chiêu. Chúng ta sẽ không cần sợ, cái kia làm cái gì làm cái gì. Tinh thần các người đến trước đó, chúng ta trở lại một chuyến Hồng Vũ Thành, lại mang 30 cái huynh đệ đến thủ thành." Trương Hiểu Vũ nhẹ gật đầu, "Được, Hồng Vũ Thành quặng sắt thì không dùng đến nhiều người như vậy. Lần trước mở rộng nhân viên sau đó, Lâm Phong trên tay đã có 20 chi 5 người tiểu đội, 100 cái nhân viên chiến đấu." A Mịt nói ra, "Chúng ta bên này cũng tận lượng tăng tốc tường thành tu bổ tốc độ. Đối mặt tinh thần các đại tông môn như vậy, tất cả mọi người cảm giác áp lực to lớn." Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ ăn xong điểm tâm, liền mang theo Lục Thương Tùng đám người cưới lấy phi long bay trở về Hồng Vũ Thành. Đến rồi Hồng Vũ Thành sau đó, Lâm Phong đi trước thấy vậy Hồng Tiên Sinh. Hồng Tiên Sinh nhìn thấy Lâm Phong nói ra, "Tiểu Phong, ngươi tới buổi bạn. Ta vừa tham gia hết lần này chợ đen giao dịch, bán ra một nhóm hàng hóa, kiếm lời hơn 50 triệu ma tinh. Còn mua 15 hộp dẫn ma hương, vừa vặn cũng cho ngươi." Lâm Phong đem ma tinh cùng dẫn ma hương thu nhập không gian chữa bệnh, lại cho lão sư ném một nhóm hàng hóa. Nếu có thể làm một tinh thần thể đi theo lão sư liền tốt, có thể tùy thời tùy chỗ thông qua không gian chữa vật rời đi vật phẩm. Hai ngày trước, Lâm Phong đạt tới hai huyết tông sư, tinh thần lực phạm vi bao trùm mở rộng đến rồi 300 mét. Cùng thần châu bản thể so sánh, tinh thần lực hay là quá yếu, không đủ để ngưng tụ tinh thần thể. Hồng Tiên Sinh nói ra, dẫn ma hương sát thực không quý, hai vạn ma tinh một hộp, chế tạo thứ này cần tự nhiên hong khô, tốn thời gian dài. Ta cùng chợ đen chủ quản tán gẫu qua rồi, để bọn hắn càn quét trên thị trường dẫn ma hương, có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu. Tốt, hy vọng làm như thế, có thể làm cho địch nhân không có dẫn ma hương có thể dùng. Thái Hư là có quy tắc, không cho phép bất luận kẻ nào phá hoại thành thị. Có ác ma ngọn núi lớn này để ép, các thế lực lớn trong lúc đó cũng không có khả năng xảy ra đại quy mô chiến tranh. Tất cả mọi người muốn tuân thủ quy tắc. Do đó, muốn phá hoại thành thị, chỉ có thể dụ dỗ ác ma công kích thành thị. Sư đồ hai người trò chuyện một lúc. Hồng Tiên Sinh tựa như nghĩ tới điều gì, hắn đặt chén trà xuống nói ra, "Đúng rồi, chợ đen chủ quản hỏi ta, chúng ta muốn hay không dẫn hồn hương?" "Dẫn hồn hương là cái gì?" "Cùng dẫn ma hương không sai biệt lắm, có thể dụ dỗ u hồn." Lâm Phong trong lòng giật mình, chính mình sao đem u hồn chuyện này đem quên đi. Thái Hư trừ ra có ác ma còn có u hồn. Thái Hư u hồn bình thường đều là bán trong suốt hình thái, tại đặc biệt khu vực đồng bền, lực công kích kém xa ác ma. U hồn không có thực thể, rất khó bị giết chết, giết u hồn cũng không chiếm được ma tinh. Với lại u hồn bình thường sẽ không công kích huyết khí cường đại võ giả. Do đó, có chút thực lực võ giả đều quen thuộc tính bỏ qua rồi u hồn. Nhưng mà người bình thường đụng tới u hồn, dường như thập tử vô sinh. Nếu tinh thần các người dùng dẫn hồn hương, đem u hồn dẫn tới Thiết Huyết Thành, đối với Thiết Huyết Thành mà nói cũng là tai họa ngập đầu. Lâm Phong trong lòng dâng lên cảnh giác. "Lão sư, lần sau có dẫn hồn hương lời nói, thì mua cái mấy chục hộp." Cùng lão sư trò chuyện xong, Lâm Phong đi quan sát chỗ. Lần này hắn lại lần nữa nhân hòa người cũ trong các lấy ra rồi 15 người, góp đủ 30 người. Để bọn hắn ăn đầy 80 vạn khỏa ma tinh, đặt tới trưởng lão cấp. Phụ trách trông coi quan sát người, cũng cho bọn họ mỗi người ăn 10 vạn ma tinh. Một đám thủ hạ, tất cả đều mừng rỡ không thôi. Thái hư ác linh tiểu hắc tử, lần này thì mò được 10 vạn ma tinh. Tiểu hắc tử cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc tại quan sát hôn đến rất không tồi, nghiêm chỉnh đã thành quan sát người quản lý. Lâm Phong kiểm tra một hồi tiểu hắc tử linh hồn. Linh hồn của hắn vẫn là như cũ, đen sì còn khói đen bốc lên. Lâm Phong tìm hắn đơn độc trò chuyện. Lâm Phong nói với hắn, "Dĩ vãng ta gặp được Thái Hư Ác Linh, tất cả đều là tà ác hạng người, duy chỉ có ngươi không giống nhau." Tiểu Hắc Tử ngại ngùng cười một tiếng, "Có thể là bởi vì ta không có lực lượng làm ác đi. Trong đầu của ta mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sinh ra vô số tà niệm. Trong mắt của ta, ngươi cái gọi là Thái Hư Ác Linh, chỉ là trong đầu tà niệm so với người bình thường càng nhiều. Ta chỉ coi những thứ này tà niệm là phong, mặc cho bọn họ thổi tới thổi đi. Ta cũng không đi theo phong đi, cũng sẽ không tận lực đi ngăn cản phong. Ta chỉ làm một người đứng xem, cái kia làm cái gì làm cái gì." Như vậy ta cũng không cần nhận tà niệm ảnh hưởng tới. Nghe tiểu hắc tử lời nói này, Lâm Phong đối với tiểu hắc tử lau mắt mà nhìn. Vậy ngươi có rồi lực lượng, còn có thể bảo trì lại loại tâm tính này sao? Tiểu hắc tử suy nghĩ một lúc nói ra, xác suất lớn có thể chứ. Trong đầu những kia tà niệm cũng không phải của ta suy nghĩ chân thật. Mặc kệ ta cường đại hay không, ta cũng không muốn bị những thứ này tà niệm khống chế. Lâm Phong cho hắn ăn đầy 80 vạn khỏa ma tinh. Hiện tại ngươi đã là trưởng lao cấp bậc, hy vọng ngươi năng lực tiếp tục giữ. Lâm Phong lại làm nhìn mặt của mọi người bổ nhiệm tiểu hắc tử là quan sát người quản lý. Đây đều là đối với tiểu hắc tử khảo nghiệm. Tiểu tử này nếu năng lực gìn giữ bản tâm, Lâm Phong dự định thu hắn làm đồ. Tại Thần Châu võ giả bên trong cũng rất khó tìm đến có loại tâm tính này người, huống chi là Thái Hư Ác Linh. Lâm Phong mấy người cưỡi lấy phi long, đem này 30 người dẫn tới Thiết Huyết Thành. Có phi long chính là thuận tiện, và có thời gian rồi còn phải đi chuyến núi phi long. Cho mình bọn này thủ hạ, một người làm một con phi long. Bọn họ vừa tới Thiết Huyết Thành liền được thông tin. Tinh thần các cao thủ đã đáp lấy phi long đã đến Thiết Huyết Thành. Chương 614, trước giờ kiểm tra u hồn chương 614. Trước giờ kiểm tra ưu hồn Lâm Phong hỏi, tinh thần các đến rồi bao nhiêu người? A Mịt nói ra, đến rồi 3 con phi long, 10 người. Người tới bên trong, có một vị lão giả địa vị dường như rất cao. Những người khác đối với người này 10 phần cung kính. Lâm Phong nói ra, hơn phân nửa là đến rồi, trong tông môn, có tên tuổi trưởng lão. Một tông môn, bình thường chỉ có 10 cái phụ trách quản lý tông môn sự vụ thực quyền trưởng lão. Còn lại trưởng lão, chỉ hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, nhưng không có bất kỳ cái gì thực quyền. A Mịt là nhỏ giọng hỏi, Phong đoàn trưởng, đụng tới cao thủ như vậy, ngươi có nắm chắc không? Lâm Phong nói ra, vấn đề không lớn. Lâm Phong hiện tại là hai huyết tông sư, lại có tinh thần lực, trên tay còn có ma linh ẩm huyết kiếm, chiến lực vượt xa tự thân cảnh giới. Hai huyết tông sư lực lượng, tăng thêm tinh thần lực, có thể cùng tam huyết tông sư đánh cái ngang tay. Lại thêm ma linh ẩm huyết kiếm, đủ để chém giết không có tinh thần lực tam huyết tông sư. Mấy người chính trò chuyện, lại có thị vệ báo lại. Khởi bẩm thành chủ, tinh thần các người chính hướng phía chúng ta thành chủ phủ đi tới. A Mịt đối với Lâm Phong nói ra, các ngươi trước về tránh một chút, ta cùng bọn hắn tâm sự. Bọn họ không dám ở thành chủ phủ động thủ, hơn phân nửa là muốn nói lại chia làm chuyện. Ta từ chối bọn họ là được rồi. Lâm Phong nói ra, tất nhiên chúng ta ký thỏa thuận, mọi người liền là chính mình người, không thể chỉ để các ngươi ở phía trước tiếp nhận áp lực. Chúng ta hay là cùng nhau gặp bọn họ một chút đi. A Mịt trầm rãi gật đầu, hắn vô cùng may mắn tìm được rồi Lâm Phong như vậy có đảm nhận đồng minh. Chờ một lúc tinh thần các người đã đến. Một vị lão giả đi phía trước một bên, hắn tả hữu đều có hai người đi theo. Lão giả nhìn một chút trong phòng khách năm người, chỉ vào Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ nói ra, chỉ sợ hai vị này mới là chính chủ a. Trương Hiểu Vũ chắp tay nói ra, tại Hạ Huyết Ma Tông tông chủ, Vũ Ma. Lâm Phong không nói chuyện, ngồi ở kia lặng lặng nghe. Lão giả thì chắp tay nói ra, tại Hạ Thái Hư Tinh Thần Các, thập trưởng lão. Đừng nhìn Trương Hiểu Vũ là tông chủ, nhưng đó là Thần Châu thân phận. Địa vị của hắn muốn so vị này thập trưởng lão quá thấp, người ta trưởng lão chức vị là Thái Hư tông môn. Chẳng thể trách, đến làm việc đệ tử luôn luôn thất bại. Nguyên lai có Huyết Ma Tông tham dự, chắc hẳn các ngươi đã đạt thành thỏa thuận. Trương Hiểu Vũ nói ra, nơi này bằng vào chúng ta làm chủ, ta chỉ đại biểu cá nhân ta, không có quan hệ gì với Huyết Ma Tông. Vị kia thập trưởng lão cười cười, lần này đến, ta cũng chỉ đại biểu cá nhân ta. Ta tất nhiên đến đây, khẳng định là muốn ngồi tiếp theo trò chuyện chút. Năng lực ở trên bàn đàm phán giải quyết, đây đổ máu động đao mạnh hơn nhiều. Trương Hiểu Vũ cười nhạt một tiếng, nói một chút. Thập trưởng lão nói ra, Thiết Huyết Thành quyền lợi cho các ngươi hai thành, các ngươi làm sao chia ta mặc kệ. Trước thành chủ cùng ngoài ra tám thành quyền lợi quy chúng ta. Nếu chỉ có A Mịt một phe, hắn có thể đều sẽ đáp ứng. Trương Hiểu Vũ lắc đầu, vị trưởng lão này hay là mời trở về đi. Trước thành chủ, cùng Thiết Huyết Thành hơn phân nửa quyền lợi, chúng ta muốn rồi. Thập trưởng lão đã hiểu rồi, Huyết Ma Tông người cùng bọn hắn giống nhau, cũng là muốn chiếm cứ Thiết Huyết Thành. Thập trưởng lão một câu không nhiều lời, mang theo bốn tên thủ hạ đứng dậy rời đi. A Mịt nói ra, trung quanh ác ma đã bị phong đoàn trưởng kiểm tra qua, bọn họ còn có thể có cái gì chiêu thức. Lâm Phong đi đến trên tường địa đồ bên cạnh, hỏi, phụ cận nơi nào có u hồn tụ tập? A Mịt là xuất ra một cây bút, tại Thiết Huyết Thành trung quanh vẽ lên ba cái vòng. A Mịt hỏi, phong đoàn trưởng có ý tứ là, bọn họ sẽ dẫn u hồn vào thành? Không thể không phòng. Trừ ra trực tiếp động thủ bên ngoài, bọn họ hoặc là đi chỗ xa hơn dụ dỗ ác ma, hoặc là liền đi này ba cái địa phương dụ dỗ u hồn. Chỉ ít này ba cái địa phương thêm gần một ít. A Mịt nói ra, bọn họ thật muốn dụ dỗ ưu hồn. Thiết huyết thành chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Ưu hồn rất khó giết chết, tường thành căn bản ngăn không được ưu hồn. Ưu hồn vào thành, trong thành bách tính cùng thương nhân sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng. Tiểu này thương thiên hại lý chuyện nếu truyền ra ngoài, bọn họ tinh thần các danh vọng chỉ sợ muốn rất xuống ngàn trượng. Trương Hiểu Vũ nói ra, vừa nãy người kia không nói sao? Hắn chỉ đại biểu chính hắn. Lâm Phong hỏi, các ngươi có dẫn hồn hương sao? Chúng ta trước giờ đem ưu hồn dẫn đi. Không có, ưu hồn vật kia khó giết. Giết sau đó, lại không có ích lợi. Không có dòng binh đoàn đối với ưu hồn cảm thấy hứng thú. Lâm Phong nhìn sắc trời một chút, còn có một cái canh giờ, thiên rồi sẽ đêm đen tới. Đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ bắt đầu hành động. Ta đi trước gần đây ưu hồn căn cứ, xem xét có thể hay không xua đuổi hoặc là tiêu diệt nơi đó ưu hồn. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ rời khỏi thành chủ phủ. Lâm Phong nói ra, ta một người đi là được. Nếu như ta không tại lúc, tinh thần các có người ra ngoài. Các ngươi cưỡi lấy phi long đuổi theo, dùng cung tiễn kiểm chế bọn họ là được, không nên cùng bọn họ chính diện động thủ. Vừa mới, cái đó thập trưởng lão mang tới 4 người, tất cả đều là hai huyết tông sư. Chứ ngươi ở ngoài, Lục Thương Tùng bọn họ cũng không là đối thủ. Trương Hiểu Vũ nhẹ gật đầu, hiểu rõ rồi, chúng ta sẽ cẩn thận. Được. Lâm Phong đáp một tiếng, cưỡi lên phi long, hướng phía gần đây ưu hồn căn cứ bay đi. Không đến nửa canh giờ, Lâm Phong thì bay đến chỗ cần đến. Đây là một chỗ sương mù dày bao phủ sơn cốc. Nơi này sương mù dày hình như năng lực thôn vệ ánh sáng giống nhau, cho dù là bạch tiên, bên trong vẫn đang một mảnh đen kịt. Lâm Phong đi vào trong sơn cốc. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương, mang theo mục nát cùng khí tức tử vong, liền nào tới trước mặt, nhường hắn cảm giác trên người mát lạnh. Mượn ánh sáng yếu ớt, sáng. Lâm Phong nhìn thấy trong sơn cốc, trường rất nhiều dương nhanh múa bước, hình thái và mẹo, như là ác quỷ bình thường cây cối. Lại hướng đi vào trong, bên hai ngẫu nhiên năng lực nghe được sâu kín tiếng khóc, hoặc là thở dài trầm thấp, có thể trở thành ngũ hồn. Hơn phân nửa là bởi vì trong lòng có chấp niệm, linh hồn không cách nào nghỉ ngơi, không vào được luân hồi. Càng đi về phía trước có thể nhìn thấy lêu lổng ở chỗ này ngũ hồn rồi. Những thứ này ngũ hồn thân ảnh ở trong sương mù lúc gần lúc hiện, ánh mắt trống rỗng mà mê man, nhưng lại mang theo một tia ti không cam lòng cũng khát vọng. Ngũ hồn phát hiện Lâm Phong, thì hướng Lâm Phong tụ tập đến. Bọn họ cảm nhận được Lâm Phong trên người cường đại huyết khí, lại không dám quá mức tới gần. Lâm Phong rút ra ma linh nhậm huyết kiếm, có thể đối phó những thứ này ngũ hồn sao? Ma linh nhậm huyết kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, tất nhiên năng lực. Diệt đi những vật này, năng lực bổ sung chúng ta lực lượng linh hồn. Lâm Phong phát động ma linh ngầm huyết kiếm hỏa diễm hình thái, hướng phía trung quanh quét qua. Trung quanh mấy chục cái u hồn phát ra một hồi khiếp người tiếng đều, liền bị ma linh ngầm huyết kiếm hút vào, luyện hóa thành tinh thuần linh hồn năng lượng. Lâm Phong phân đến rồi một nửa linh hồn năng lượng, tinh thần lực phạm vi bao trùm tăng trưởng mười mấy cm. Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, không ngờ rằng chém giết u hồn còn có kiểu này chỗ tốt. Nghiêm chỉnh mà nói, u hồn cùng ác ma thuộc về cùng một trận doanh, giết cũng liền giết. Lâm Phong triển khai thân pháp, hướng sơn cốc nội bộ xâm nhập, trong tay ma linh ngầm huyết kiếm không dừng lại vung đấy, không ngừng chém giết u hồn. Tinh thần lực của hắn thì tại từng chút một tăng lên. Lâm Phong giết chính khởi kình nhi, hoàn toàn không có chú ý tới, xa xa có một cao 4-5 mét màu đen u hồn, chính lạnh lùng theo dõi hắn. Chương 615, cực cảnh đại tông sư chương 615, cực cảnh đại tông sư Lâm Phong giết một lúc u hồn, tinh thần lực phạm vi bao trùm đã để cao hơn 1 mét. Tại Thái Hư, chính mình không có nội lực, cũng không có chân khí, không cách nào thông qua quán đỉnh nhanh chóng để cao tinh thần lực. Hiện tại có rồi tăng lên tinh thần lực cách, khẳng định phải hảo hảo tăng lên một đợt. Trong sơn cốc gầm phong gào thét, u hồn bị hắn giết khắp nơi tán loạn. Bị giết rồi một khắc đồng hồ, tinh thần lực phạm vi bao trùm lại để cao hơn 5 mét. Đột nhiên, Lâm Phong cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại. Một con cao 4-5 mét toàn thân bốc lên hắc khí u hồn, nào về phía rồi Lâm Phong. Lâm Phong nhìn cũng chưa từng nhìn, hướng phía trên đánh ra một đạo tinh thần xung kích, lại hướng phía đỉnh đầu vung ra vài kiếm. Màu đen u hồn bị tinh thần xung kích đánh trúng, âu nghẹn ngào nuốt. Một hồi tiếng vị khóc sói chu vang lên. Màu đen u hồn bị ma linh ẩm huyết kiếm chém thành rồi tám khối. Trong đó có 4 khối bị ma linh ẩm huyết kiếm hấp thụ, ngoài ra 4 khối hóa thành khói đen chạy thoát rồi. Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm, bỗng chốc tăng lên 6 mét nhiều. Đây cũng là một con cao cấp u hồn, linh hồn năng lượng có thể so với hàng trăm hàng ngàn chỉ bình thường u hồn. Nhìn tới nơi này u hồn thì không hoàn toàn là giao hẹn, thì có thể đánh. Lâm Phong thông qua không gian chữa bệnh, đem khổn hồn tỏa đưa đến Thái Hư nhục thân thức hải bên trong. Khổn hồn sách có thể đối phó linh hồn, hẳn là cũng có thể đối phó u hồn. Đem khổn hồn sách lấy tới dự bị, để phòng lỡ như. Lâm Phong tiếp tục thâm nhập sâu, càng đi bên trong u hồn càng nhiều, mỗi một kiếm vung ra đều có thể mang đi mười mấy con u hồn. Một con mắt không mở màu đen u hồn xông lên tập kích Lâm Phong, bị Lâm Phong triệt để chém giết. Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm để cao 10 mét nhiều. Lại giết một lúc, có 2 con màu đen đú hồn đồng thời tập kích Lâm Phong. Lâm Phong ném ra khổn hồn tỏa chói lại rồi một con, dùng ma linh ẩm huyết kiếm chém giết một con. Chống đi tay đến, lại đặt con kia bị chói ở đú hồn chém giết. Tinh thần lực phạm vi bao trùm để cao 20 mét. Lâm Phong không còn dám tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ ở chung quanh phiến khu vực này chém giết đú hồn. Và tinh thần lực phạm vi bao trùm đột phá đến 300 mét lúc, Lâm Phong bắt đầu một bên triệt thoái phía sau, một bên chém giết đú hồn. Bên ngoài u hồn đều bị giết không sai biệt lắm, sống sót u hồn thì chạy tới sâu trong thung lũng. Nếu có người lại dùng dẫn hồn hương dụ dỗ u hồn lời nói, đều chưa chắc có thể đem u hồn dẫn ra. Lâm Phong rút đi sau đó, một đám màu đen u hồn vây quanh một con ngân quang lóng lánh u hồn đi ra. Bị Lâm Phong chém tới một nửa thân thể màu đen u hồn nói ra, "Lãnh chúa, vì sao không đem người này lưu lại? Người này chúng ta lưu không được." Trên tay hắn cầm là thượng cổ thần binh ma kiếm. Ma kiếm xuất thế, Thái Hư ngàn năm bố cục chỉ sợ muốn xuất hiện biến hóa. Màu đen đu hồn hỏi, vậy chúng ta chiếm lĩnh thành thị kế hoạch còn tiếp tục tiến hành sao? Màu đen đu hồn nói ra, tất nhiên muốn tiếp tục. Chúng ta u hồn nhất tộc yên lặng mấy ngàn năm, há có thể vì một người liền từ bỏ cơ hội bùng lên? Trốn tránh điểm người này là được rồi, đừng đi người này chỗ thành thị. Người này chỉ là cái hai huyết tông sư, muốn trưởng thành, chí ít còn cần mấy trăm năm. Đến lúc đó, chúng ta u hồn nhất tộc đã sớm biến thành không kém gì ác ma thế lực rồi. Cưới lấy phi long trở về Phản Lâm Phong, tâm trạng có chút không tệ. Đi ra ngoài một chuyến, tinh thần lực phạm vi bao trùm thì tăng lên 50 mét. Mấu chốt là tìm được rồi tăng lên tinh thần lực phương pháp. An trung cấp ma tinh không cách nào tăng thực lực lên, Lâm Phong còn đang vì thực lực không cách nào tiến bộ phát sầu. Hiện tại có thể tăng lên tinh thần lực, vấn đề thì giải quyết. Chờ mình tăng lên tới có thể đi săn cao cấp ác ma trình độ, lại đi săn cao cấp ác ma. Lâm Phong đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một điểm đen đối diện bay đến, và tiếp cận một ít, Lâm Phong thấy rõ, bay tới đồ vật là phi long, phi long trên còn ngồi ba người. Một người trong đó, Lâm Phong gặp qua, chính là vị kia thập trưởng lão sau lưng bốn người một trong. Ba người kia nhìn thấy Lâm Phong thì nhận ra Lâm Phong, bọn họ thấy Lâm Phong chỉ có một người, khống chế phi long hướng phía Lâm Phong bay đi. Khoảng cách 70-80 mét lúc, bọn họ liền bắt đầu hướng Lâm Phong bắn tên. Siêu siêu siêu. Lâm Phong dùng tinh thần lực tác dụng tại bọn họ mũi tên bên trên, để bọn hắn mũi tên chạy hướng mục tiêu, theo bên cạnh mình trả sát quá khứ. Không trung cương phong gào thét, mấy người thì không nghĩ nhiều, chỉ coi chính mình bắn chạy rồi Lâm Phong ném ra kim trúc đạn hoàn hướng phía mấy người đánh tới. Siêu siêu siêu. Lâm Phong dùng tinh thần lực bốn nắn kim trúc đạn hoàn, lại cho kim trúc đạn hoàn tăng lên một lượt đẩy. Kim trúc đạn hoàn uy lực đại tăng. Phanh phanh phanh, phốc phốc. Mấy người rút ra binh khí đón đỡ kim trúc đạn hoàn. Phi long trên người quá mức chật hẹp, có một người không cẩn thận bị kim trúc đạn hoàn xuyên qua cơ thể, theo phi long trên cắm xuống dưới. Ngao ngao, phi long đầu trúng rồi một quả kim trúc đạn hoàn, cơ thể xoay tròn lấy, hướng mặt đất đập tới. Phi long trên hai người bị quật bay ra ngoài. Lâm Phong cưỡi lấy phi long, đuổi kịp một cái khác rơi xuống phía dưới người. Phốc phốc phốc, ba viên kim trúc đạn hoàn đánh ra, đem người này bắn giết trên không trung. Ầm, ầm. Phi long rơi trên mặt đất đập cái hố to, mắt thấy là sống không được. Tên kia hai huyết tông sư nện ở phi long bên trên, đạt được rồi giảm sóc, chỉ chịu rồi một ít tổn thương. Người này dùng đao bám lấy địa, chậm một lúc, lại đứng lên. Lâm Phong hướng hắn bắn ra mấy quả kim trúc đạn hoàn, tất cả đều bị người này né tránh hoặc là đón đỡ mở. Lâm Phong dứt khoát nhảy xuống phi long, xách ma linh ẩm huyết kiếm xông về người này. Lâm Phong chung quanh tràn ngập tinh thần lực. Tinh thần lực gia trì tự thân, tăng lên tự thân tốc độ cùng lực lượng, đồng thời lại hạn chế tốc độ của đối phương cùng lực lượng. Ma linh ẩm huyết kiếm hỏa diễm hình thái triển khai. Đối diện người kia mở to hai mắt nhìn, hô một tiếng, cực cảnh đại tông sư. Tam huyết đại tông sư, nắm giữ tinh thần lực liền được xưng là thần lực đại tông sư. Tam huyết đại tông sư, nắm giữ tinh võ liền được xưng là cực cảnh đại tông sư. Ý nghĩa chính là tông sư bên trong người mạnh nhất, lại hướng lên một bước chính là chuẩn võ thánh rồi. Hắn cho rằng Lâm Phong thi triển là chân khí võ học, đem Lâm Phong trở thành cực cảnh đại tông sư. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Phong mấy kiếm liền đem người này chém giết. Người này trước khi té xuống đất, trong miệng lại lẩm bẩm một câu, không phải. Hắn có thể là muốn nói Lâm Phong không phải cực cảnh đại tông sư. Tất nhiên bên này người, ngoài ra hai cái u hồn căn cứ có thể thì có người. Lâm Phong nhanh chóng kiểm tra chiến trường, lục ra được mấy ngàn ma tinh, cùng một cùng loại dẫn ma hương cái hộp nhỏ, hẳn là dẫn hồn hương rồi. Kiểm tra hết chiến trường, Lâm Phong ngay lập tức chạy tới khoảng cách tương đối gần một cái khác u hồn căn cứ. Bay một canh giờ, phát hiện cái đó u hồn căn cứ bên ngoài không hề có người. Lâm Phong lại từ nơi này hướng Thiết Huyết Thành bay. Đám người này có thể là bị Trương Hiểu Vũ bọn họ ngăn ở nửa đường rồi. Lâm Phong bay một lúc, liền thấy hai con xoay quanh bay múa phi long. Một con phi long ngồi nhìn năm cái tinh thần các người, một cái khác phi long ngồi nhìn Trương Hiểu Vũ, Lục Thương Tùng cùng ba cái phong vũ săn ma đoàn người. Bay cao liền năng lực chiếm cứ địa lợi, hai nhóm người không ngừng bay lên trên, dần dần thăng lên đến ngàn mét thiên không, cách mấy chục mét dùng cung tiễn lẫn nhau bắn. Tình huống cực kỳ hung hiểm. Bay cao như vậy, phi long nếu bị bắn xuống đến, phi long trên năm người cũng phải bị ngã chết. Lâm Phong cưỡi lấy phi long, vọt tới. Chương 616, thủ hạ bị bắt. Chương 616, thủ hạ bị bắt. Lâm Phong nghiêng bay lên trên đi. Không đợi hắn bay đến chỗ, Trương Hiểu Vũ phi long trên cánh trúng rồi một tiễn. Phi long chết cân đối xoay tròn. A a a, phi long trên mấy người bị dọa đến oa oa kêu to. Trong đó có một người bị quăng xuống dưới, còn lại bốn người hoặc bắt lấy lẫn nhau, hoặc bắt lấy phi long, đi theo phi long cùng nhau xoay tròn. Lâm Phong bay qua tiếp nhận bị quăng xuống dưới người kia. Trương Hiểu Vũ cố gắng dùng tinh thần lực ổn định phi long, nhưng hắn tinh thần lực quá yếu, vẫn luôn không cách nào thành công. Lúc này, đối diện nhóm người kia lại thừa cơ bắn tới mấy mũi tên. Lâm Phong bay tới, dùng tinh thần lực thay đổi mũi tên phi hành quỹ đạo. Sau đó, hai tay của hắn cùng xuất hiện, hướng phía đám người kia bắn ra trên trăm phát kim trúc đạn hoàn. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trên trăm phát dùng tinh thần lực tăng cường qua kim trúc đạn hoàn, hạt mưa giống nhau đánh qua. Đám người này căn bản là phòng ngự không qua tới. Phúc. Phi long cổ bị kim trúc đạn hoàn bắn thủng, vùng vẫy hai lần thì mất đi ý thức, bắt đầu rơi xuống dưới. Phi long trên năm người thì bắt đầu oa oa kêu to. Cao như vậy té xuống, trừ phi có tinh thần lực, bằng không chỉ có thể bị ngã chết. Lâm Phong lúc này mới bay đi, đi cứu Trương Hiểu Vũ một nhóm người. Hắn dùng tinh thần lực ổn định Trương Hiểu Vũ phi long, mang theo bọn họ chậm rãi rơi trên mặt đất. Mấy người sau khi rơi xuống đất, cũng có chủng sống sót sau tai nạn cảm giác. Lục Thương Tùng nhảy xuống phi long nói ra, lão đại ngươi tới quá kịp thời rồi, bằng không chúng ta liền bị quẳng thành thịt nát rồi. Tạ lão đại cứu mạng. cái này, quần thành thịt nát chính là bọn hắn rồi. Trương Hiểu Vũ đem phi long trên cánh mũi tên rút xuống dưới, lại cho phi long trên vết thương bôi một ít kim san dược. Hắn sờ lấy phi long cổ nói ra, tiểu bạch long của ta, ngươi tại sao lại bị thương? May mắn ta chuẩn bị cho ngươi rồi kim san dược. Lâm Phong không có cùng mấy người nhiều lời, hắn mở miệng hỏi, phía bắc cái đó u hồn căn cứ, có người đi chặn lại sao? Trương Hiểu Vũ nói ra, Lý Tam, Vương Tứ, bọn họ dẫn người tới rồi. Lâm Phong trong lòng có loại dự cảm xấu. Lý Tam bọn họ, rất có thể không phải nhóm người kia đối thủ. Diệt đi này hai ba địch nhân, đều không có vị kia thập trưởng lão. Nếu thập trưởng lão tại cuối cùng một đợt nhân trung, Lý Tam bọn họ thì nguy hiểm. Các ngươi kiểm tra chiến trường, ta đi trợ giúp. Lâm Phong quẳng xuống một câu, cưới lấy phi long hướng phía cái cuối cùng cứ điểm bay đi. Đối mặt tông môn cường giả, chính mình những thứ này bọn thủ hạ hay là quá yếu. Lâm Phong dùng tinh thần lực ra tốc phi hành, bay hơn nửa canh giờ, liền thấy trên mặt đất có bốn người đang đuổi giết ngoài ra bốn người. Lâm Phong nhìn kỹ lại bị đuổi giết bốn người kia, chính là Lý Tam, Vương Tứ đám người kia, nhưng mà thiếu mất một người. Lý Tam bốn người bị đuổi giết có chút chật vật. Đuổi giết bọn hắn bốn người bên trong, có hai cái hai huyết tông sư. Lâm Phong bay qua, dùng kim trúc đạn hoàn ở trên cao nhìn xuống đánh về phía bốn người. Có hai vị bình thường trưởng lão tại chỗ bị bắn giết. Một tên thực lực bình thường hai huyết tông sư giữ vững được một lúc, thì ẩn hận tại chỗ. Một tên khác hai huyết tông sư đặc biệt khó chơi. Trong tay hắn song đao bay múa, tách ra trên đất cát đất, chui vào dưới mặt đất. Siêu siêu siêu, phốc phốc phốc. Kim trúc đạn hoàn đánh vào trên đất cát, căn bản không làm gì được người này. Người này dưới đất rời đi phương hướng, hướng về sau bên cạnh di động, xem bộ dáng là muốn chạy trốn. Lâm Phong dùng tinh thần lực khóa chặt người này, rút ra sau lưng ma linh ẩm huyết kiếm, theo phi long trên nhảy xuống. Hắn đem ma linh ẩm huyết kiếm cắm trên mặt đất, phát động ma linh ẩm huyết kiếm hỏa diễm hình thái. Từ hỏa lưỡi kiếm kéo dài đến dưới mặt đất, đâm vào người này trên lưng. Người này há to mồm, thất khiếu trong, ngọn lửa màu tím lấp lóe, rất nhanh liền bị hóa thành ash. Giết đi bốn người này sau đó, Lâm Phong chạy đến Lý Tam trước mặt hỏi, sao chỉ có bốn người các ngươi? Một người khác đâu? Lý Tam bắt lấy Lâm Phong tay nói ra, lão đại, không xong, Tả Hàn tiểu tử kia bị bắt lại rồi. Tại chỗ liền bị ngắt lời rồi cả người xương cốt. Ngài có thể nhất định phải mau cứu hắn nha, tiểu tử kia đi vào thái hư lại chịu khổ rồi, vừa cùng ngài qua vài ngày nữa ngày tốt lành. Tả Hàn là trẻ tuổi tán tu võ giả, bình thường mặc dù không nhiều vui lòng nói chuyện, nhưng mà đối với mình trung thành tuyệt đối, làm lên chuyện đến một chút cũng không mập mờ. Mấy ngày nay Tả Hàn không sao thì quân lấy chính mình, để cho mình dẫn hắn đi núi Phi Long, giúp hắn bắt một con Phi Long quay về. Lâm Phong trầm mặt hỏi, bị ai bắt lấy? Người ở đâu a? Bị một thực lực mạnh mẽ lao ra hỏa bắt lấy. Lao ra hỏa kia kéo lấy Tả Hàn, đi về phía rồi u hồn căn cứ. Các ngươi dọn dẹp một chút chiến trường, lập tức trở về. Lâm Phong quay người, một bước nhảy đến Phi Long bên trên, hướng phía u hồn căn cứ bay đi. Đi vào thái hư sau đó, không nói xuôi gió xuôi nước, nhưng đi theo thủ hạ của mình cũng trôi qua hảo hảo còn chưa từng có hao tổn. Lần này lại để người bắt lấy một. Hy vọng Tả Hàn tiểu tử kia không có sao chứ? Bắt hắn lại người, hẳn là tinh thần các thập trưởng lão. Hắn tất nhiên đem người bắt lấy, không có trước tiên giết chết, Tả Hàn khẳng định còn có còn sống hy vọng. Lâm Phong bay chỉ chốc lát sau, liền thấy trên mặt đất có một người, chính mang theo một người khác cổ áo, kéo lấy một người khác đi tại săn ma trên hoang dã. Người kia đi được không nhanh không chậm, dường như đi ra tản bộ giống nhau. Người này chính là tinh thần các thời trưởng lão. Tinh thần các thập trưởng lão nghe được tiếng gió, quay đầu nhìn lại, cùng Lâm Phong bốn mắt nhìn nhau. Lâm Phong nhảy xuống phi long, đi đến khoảng cách thập trưởng lão 20 mét chỗ. Lâm Phong nói ra, đem người phóng, hôm nay ta thả ngươi rời khỏi. Thập trưởng lão cười lấy đem người nhấc lên. Tả Hàn toàn thân mềm nhũn, trang phục đều bị máu tươi nhuộm đỏ rồi, trong ánh mắt tràn ngập nước mắt, trong miệng mũi còn đang ở chảy xuống nhìn máu tươi. Cho dù như vậy, trên mặt của hắn vẫn đang còn sót lại một tia bướng bỉnh. Hắn nhìn thấy Lâm Phong, còn hướng nhìn Lâm Phong cười lấy cười. Lâm Phong trong lòng đau xót. Lần này là chính mình chủ quan rồi, bọn thủ hạ không có thực lực, không phải này bọn họ ra đây kiểm chế địch nhân. Thập trưởng lão vẻ mặt khinh thường đối với Lâm Phong nói ra, không có thực lực kia, cùng chúng ta tinh thần cắt tranh cái gì sức lực ai chẳng qua, các ngươi thì điên rồi. Chúng ta tinh thần các mấy người kia, còn có tam trưởng lão nhi tử David, đều là các ngươi giết đi. Lâm Phong nói ra, đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Thập trưởng lão cắn răng nói ra, có phải hay không, các ngươi đều phải chết. Nói xong, hắn dùng tay bấm ở Tả Hàn cổ, như muốn bật gãy. Lâm Phong ngay lập tức phóng xuất ra tinh thần lực, tác dụng tại y phục của hắn bên trên, hạn chế hắn hành động. Đồng thời, hướng về phía trước nhảy tới, sử dụng ra một chiêu bạt đao chạm. Thương lang, hắn từ phía sau rút ra ma linh ẩm huyết kiếm. Ma linh ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ về sau, ngay lập tức phun ra ngọn lửa màu tím, bổ về phía thập trưởng lão. Chương 617, ngươi vẫn tồn tại. Chương 617, ngươi vẫn tồn tại. Thập trưởng lão quá sợ hãi. Thần lực đại tông sư, cực cảnh đại tông sư. Thập trưởng lão mặc dù kinh ngạc, nhưng phản ứng lại không chậm. Hắn hướng lui về phía sau bước đồng thời, lại đặt Tả Hàn giơ lên trước người làm tâm tuẫn. Lâm Phong cổ tay di động, hỏa diễm trường kiếm bị lệch nửa thước, giáng thập trưởng lão cánh tay tuột xuống. Xoẹt xẹt, thập trưởng lão cánh tay bị cắt đứt xuống đi một tầng thịt, miệng vết thương cháy đen một mảnh. Đại tông sư có 300 vạn sinh mệnh thuộc tính, so với chính mình dòng giá cao 100 vạn, lực lượng cùng tốc độ phản ứng kém một mảng lớn. Lâm Phong tinh thần lực không đủ để triệt tiêu, này 100 vạn sinh mệnh thuộc tính mang tới chênh lệch, dẫn đến Lâm Phong một kích này chưa thể đắc thủ. Lâm Phong thu hồi ma linh ẩm huyết kiếm hỏa diễm hình thái, hướng phía thập trưởng lão vọt tới. Thập trưởng lão hình như không bị tổn thương giống nhau, nhanh chóng lui lại. Không phải đại tông sư, cũng không phải cực cảnh đại tông sư, chỉ là một có tinh thần lực hai huyết đại tông sư. Trong tay ngươi thanh kiếm này không tầm thường nha. Lâm Phong cận thân cùng thập trưởng lão dây dưa, thì không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Thập trưởng lão luôn có thể tại thời khắc mấu chốt, dùng tà hàn cản làm hại, khiến cho Lâm Phong bó tay bó chân. Lâm Phong thấy chung quanh không có những người khác, chuẩn bị bắt buộc mạo hiểm. Hắn dùng không gian chữa vật, đem huyết hồn giản đưa đến Thái Hư nhục thân thức hải bên trong. Lâm Phong lui lại mấy bước cùng thập trưởng lão kéo dài khoảng cách, sau đó nhắm mắt lại. Thập trưởng lão sắc mặt biến đổi. Nguyên thần xuất hiếu. Lâm Phong chính là muốn nguyên thần xuất hiếu. Giữa linh hồn chiến đấu, thập trưởng lão không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nguyên thần xuất khiếu thì có hại bừng, nguyên thần xuất khiếu thời điểm, nhục thân ở vào không có phòng ngự trạng thái, tùy tiện một cái bình thường võ giả đều có thể đem nó giết chết. Chẳng qua, Lâm Phong có ma linh ẩm huyết kiếm thủ hộ cơ thể, nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Thập trưởng lão không có tinh thần lực, căn bản là làm không được nguyên thần xuất khiếu. Lâm Phong linh hồn trực tiếp giết vào thập trưởng lão thức hải bên trong. Thức hải lọt vào xâm lấn, thập trưởng lão hai mắt nhắm lại, cơ thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thập trưởng lão thức hải bên trong. Thập trưởng lão khói đen bốc lên, linh hồn bị trói hồn tỏa trói lại, không cách nào động đậy. Gia hỏa này thế mà còn là cái thái hư ác linh. Lâm Phong dùng huyết hồn giản tại thập trưởng lão trên linh hồn manh chọc lấy mấy lần. A a a, thập trưởng lão phát ra một hồi kêu thảm, linh hồn trở nên càng phát ra suy yếu. Lâm Phong chính là muốn suy yếu của hắn linh hồn lực lượng. Bằng không, chính mình điểm ấy tinh thần lực, trà sát ra linh hồn phấn phái cơ cũng rất khó ma diệt linh hồn của hắn. Thập trưởng lão linh hồn trở nên suy yếu sau đó, Lâm Phong nắm tay đặt tại trên đầu của hắn, phát động rồi siêu hồn thuật. A a a, lại là một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Phong thu được thập trưởng lão đại bộ phận ký ức, nguyên lai gia hỏa này tại hai huyết tông sư lúc liền bị Thái Hư Ác Linh đoạt xá rồi. Chiếm lấy Thiết Huyết Thành cũng không phải tinh thần các chủ ý nghĩa, là mấy người bọn hắn trưởng lão chủ ý, những người này toàn bộ là Thái Hư Ác Linh, bọn họ vì Tam trưởng lão cầm đầu, làm đi không ít chuyện xấu. Căn bản không có cùng gia hỏa này giao lưu thiết yếu. Lâm Phong dùng huyết hồn giản tọc hắn mấy lần, đem hắn đánh thành một đoàn khói đen, sau đó dùng linh hồn phân phái cơ đưa hắn ma diệt. Làm xong việc, Lâm Phong ngay lập tức trở về thân thể chính mình. Lâm Phong mở to mắt, chạy đến Tả Hàn bên cạnh, đỡ hắn lên tựa ở trong ngực của mình. Tả Hàn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong miệng không dừng lại chảy ra ngoài huyết. Lâm Phong trong lòng chợt lạnh. Tả Hàn cổ dường như đã mất, vừa mới quá trình chiến đấu bên trong, thập trưởng lão đã vụng trộm chặt đứt cổ của hắn. Tả Hàn cười cười, miệng khép mở rồi mấy lần, phun ra hai chữ, "Bay Long." Nói xong, Tả Hàn cổ nghiêng một cái, thì tắt thở. Ầm, Lâm Phong một quyền đập xuống đất, trong lòng tràn đầy tự trách, còn kém một chút. Kém một chút chính mình thì cứu Tả Hàn rồi. Lâm Phong rút ra ma linh ẩm huyết kiếm, đâm vào thập trưởng lão trên thân thể, nhường hắn hóa thành tro bụi. Lâm Phong đợi một lúc, thì không gặp Tả Hàn linh hồn rời khỏi thân thể. Hắn kiểm tra một hồi Tả Hàn thức hải, phát hiện linh hồn của hắn lại không thấy. Lâm Phong tại Thái Hư giết không ít người, trước kia đều không có quá chú ý, dường như những người này sau khi chết linh hồn đều biến mất. Lâm Phong xuất ra một cái khăn lông, giúp Tả Hàn xoa xoa máu trên mặt, lại giúp hắn chỉnh lý một chút tóc. "Huynh đệ, ngươi yên tâm đi thôi. Mối thù của ngươi ta cho ngươi báo. Ngươi Thần Châu bên kia hậu nhân, ta giúp ngươi chăm sóc. Chỉ cần ta sống, có thể bảo đảm bọn họ đời đời kiếp kiếp hưởng thụ vinh hoa phú quý." Lâm Phong dọn dẹp một chút chiến trường, ôm Tả Hàn ngồi lên phi long. Lâm Phong đi trước cái thứ nhất u hồn căn cứ phụ cận, chỗ nào có một con phi long bị chính mình đánh chết, vừa vặn cho Tả Hàn chôn cùng. Tiểu tử này nguyện vọng chính là muốn một con phi long. Mang lên con kia phi long, Lâm Phong quay trở về Thiết Huyết Thành. Lâm Phong tìm một nhập liễm sư, giúp Tả Hàn cùng phi long hảo hảo xử lý một chút dung nhan. Qua một canh giờ, Trương Hiểu Vũ, Lý Tam, Vương Tứ bọn người quay về rồi. Bọn họ nhìn thấy Tả Hàn tất cả đều bi thống không thôi. Lâm Phong nói ra, mối thù của hắn, ta đã cho hắn báo. Hắn trước khi chết muốn một con phi long. Vừa vặn hôm nay đánh chết hai con phi long, ta cho hắn tìm tới một con. Trương Hiểu Vũ nói ra, Tả Hàn huynh đệ trên trời có linh, chắc hẳn cũng có thể nghỉ ngơi. Lý Tam nắm chặt nắm đấm nói ra, ta cùng tinh thần các đám này tạm toái biết tay. Lâm Phong để người chế tạo một khổng lồ có tải, chuẩn bị đem Tả Hàn cùng phi long tất cả đều đặt vào, dự tính ngày mai mới có thể đánh tạo hoàn thành. Sắp đặt xong sau, Lâm Phong lại đi cái cuối cùng u hồn căn cứ. Hắn dự định dọn dẹp một chút nơi đó u hồn, tăng lên một chút tinh thần lực của mình. Lâm Phong cảm giác, tinh thần lực phạm vi bao trùm đạt tới 500m, mới có thể triệt tiêu cùng Tam Huyết Đại Tông sư ở giữa chênh lệch. Hắn bước vào u hồn căn cứ, liền chuẩn bị giết u hồn. Ngay tại hắn huy kiếm bổ về phía một con bình thường u hồn lúc, động tác trên tay của hắn đột nhiên ngừng lại. Con mẹ nó, cái này u hồn sao giống như vậy? Tả Hàn A này không phải là trùng A? Tướng mạo cực giống Tả Hàn u hồn, còn giống như ở vào tỉnh mê mê trạng thái, hắn toàn thân run lẩy bẩy, cũng quên rồi chạy trốn. Lâm Phong dùng khổn hồn sách trói lại cái này u hồn, đem hắn kéo đến trước người mình, đối nó tiến hành siêu hồn. Cái này u hồn ký ức rất ít, chỉ có nhân sinh bên trong một ít quan trọng mảnh vỡ ký ức. Bái sư học nghệ, lấy vợ sinh con, thành tựu tông sư, bị Lâm Phong thu làm thủ hạ, cùng với chết tại Lâm Phong trong ngực. Tiểu tử này thật đúng là Tả Hàn. Chẳng thể trách không tìm được linh hồn của hắn, nguyên lai hắn biến thành u hồn chạy tới nơi này. Tất nhiên hắn là Tả Hàn linh hồn biến thành, Lâm Phong khẳng định không thể giết hắn. Lâm Phong thử cho hắn gieo xuống dấu ấn tinh thần, thế mà thành công. Lâm Phong dùng dấu ấn tinh thần cho Tả Hàn chuyển vận lực lượng linh hồn. Tả Hàn cơ thể dần dần ngưng thực, ánh mắt không còn mê man. Hắn tự lẩm bẩm, ta là ai? Lâm Phong nói ra, ngươi là Tả Hàn. Lâm Phong đem trong trí nhớ mình về Tả Hàn ký ức cùng hưởng cho hắn. Tả Hàn nói ra, ta chết đi. Tử vong cũng không phải là kết thúc, ngươi vẫn tồn tại. Tả Hàn có chút mờ mịt, lão đại, ta hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi còn nguyện ý theo ta không? Ta vui lòng. Tốt, vậy ngươi thì tiếp tục đi theo ta sẽ để cho ngươi biến thành cường đại nhất, u hồn. Vậy ta hiện tại phải làm gì? cùng ta cùng nhau giết sạch nơi này u hồn, thu hoạch lực lượng linh hồn, làm bản thân lớn mạnh. Ho ho ho, chương 618, nghĩ lại Thái Hư quy tắc, chương 618, nghĩ lại Thái Hư quy tắc. Lâm Phong bắt đầu mang theo Tả Hàn cùng nhau giết u hồn. U hồn sau khi bị giết, khó tránh khỏi sẽ tràn ra một chút năng lượng, Tả Hàn liền ở bên cạnh hấp thu. Chỗ u hồn tụ tập này, so với hai chỗ u hồn tụ tập khác nhỏ hơn rất nhiều. Lâm Phong giết một hồi lâu, mới đụng phải một con u hồn màu đen cao 4-5 mét. Con u hồn màu đen này nhào về phía Lâm Phong, muốn chui vào trong thức hải của Lâm Phong, bị Lâm Phong dùng khổn hồn tát chói lại. Lâm Phong một kiếm chém nó thành hai nửa, tự mình hấp thu một nửa, nửa còn lại cho Tả Hàn. Phạm vi bao phủ tinh thần lực của Lâm Phong đã đạt tới 370 mét. Thân thể của Tả Hàn cũng chuyển hóa thành màu đen, đạt tới 3 mét cao. Tối nay, không đem u hồn ở nơi này giết sạch, Lâm Phong sẽ không đi. Lâm Phong lại giết một hồi, đã sắp giết đến tận cùng bên trong sơn cốc. Lúc này, đột nhiên xuất hiện 5 con u hồn màu đen. Con u hồn màu đen dẫn đầu nói, "Nhân loại, mau dừng tay." Lâm Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới u hồn hoang dã cũng biết nói chuyện. Xem ra u hồn cao cấp cũng có ý thức tự chủ. Lâm Phong không có dừng tay, mà là giết về phía 5 con u hồn màu đen. Giết. Con u hồn màu đen dẫn đầu kia giống lên một tiếng. 4 con u hồn màu đen khác, cùng với vô số u hồn bình thường điên cuồng xông về phía Lâm Phong. Lâm Phong vừa lui về phía sau vừa vung ma linh ẩm huyết kiếm. Nhiều u hồn màu đen như vậy hắn cũng không dám cứng rắn xông lên. 5 con u hồn màu đen cùng tiến cùng lui, không cho Lâm Phong cơ hội từng cái đánh tan. Lâm Phong đem u hồn bình thường xung quanh giết gần hết, ném ra khổn hồn tát chói lại con u hồn dẫn đầu kia. Hắn ném ra huyết hồn giản, để huyết hồn giản tự mình công kích một con u hồn màu đen. Hắn cầm ma linh ẩm huyết kiếm, một mình chiến đấu với 2 con u hồn màu đen. Tả Hàn cùng con u hồn màu đen cuối cùng quấn đấu cùng một chỗ. Huyết hồn giản dẫn đầu đánh chết một con u hồn màu đen, quay đầu lại đi công kích một con u hồn màu đen khác. Lâm Phong cũng rất nhanh chém giết con u hồn màu đen thứ hai. Hắn lại cùng huyết hồn giản liên thủ, diệt sát con u hồn màu đen thứ ba. Sau đó, hắn lại đi giúp Tả Hàn đối phó con u hồn màu đen thứ tư. 4 con u hồn rất nhanh giải quyết, phân cho Tả Hàn một phần năng lượng linh hồn, phạm vi bao phủ tinh thần lực của Lâm Phong đạt tới 400 mét. Lúc này, ngoại trừ con u hồn bị khổn hồn tát chói lại kia, u hồn xung quanh đã bị quét sạch. Lâm Phong đem con u hồn bị khổn hồn tát vây khốn kia kéo đến bên cạnh, phát động hấp hồn thuật, trực tiếp rút lấy lực lượng linh hồn của nó. Đợi nó suy yếu, lại đối với nó tiến hành siêu hồn. Ô ô yết yết, u hồn màu đen một trận gào thét, thân thể càng thêm suy yếu. Con u hồn màu đen này là một võ giả thần châu ngàn năm trước biến thành, trải qua ngàn năm mới biến thành u hồn cao cấp, trở thành lao đại của khu u hồn tụ tập này. Lâm Phong tiếp tục đọc ký ức của nó, lông mày dần dần nhíu lại. Nguyên lai các nơi u hồn tụ tập đều có thủ lĩnh, hơn nữa mỗi nơi u hồn tụ tập đều có liên hệ với những nơi u hồn tụ tập xung quanh. Gia hỏa này đã từng bái phòng qua mấy chục nơi u hồn tụ tập xung quanh. Trong những nơi u hồn tụ tập khác, có u hồn màu bạc còn lợi hại hơn u hồn màu đen. Loại u hồn này tự mình đối phó cũng tốn sức. Hơn nữa những u hồn này lại đang bí mật mưu đồ tấn công những thành thị xung quanh. Những thành thị khác hắn không còn được, phải trở về để thiết huyết thành chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phong đem con u hồn này giết chết, rút lấy lực lượng linh hồn. Thủ đoạn công kích của u hồn vẫn là quá mức đơn điệu. Chúng nó chỉ biết nhào về phía nhân loại, đem linh hồn của nhân loại từ trong thức hải kéo ra. Võ giả có tinh thần lực, rất dễ đối phó những u hồn này. Lâm Phong nói với Tả Hàn, ngươi ở lại nơi này, hay là cùng ta trở về thiết huyết thành? Tả Hàn nói, thành thị đối với u hồn chúng ta mà nói, giống như lò lửa, ở trong thành thị, lực lượng của ta sẽ không ngừng suy yếu, ta vẫn là ở lại nơi này đi, ở lại nơi này cảm giác thoải mái hơn một chút. Lâm Phong gật đầu, vậy ngươi cứ ở lại nơi này đi, có thời gian ta sẽ đến thăm ngươi. Nơi này sở dĩ có thể được gọi là nơi u hồn tụ tập, chính là bởi vì nơi này có hoàn cảnh đặc thù có thể tụ tập âm khí. U hồn ở nơi này có thể tự phát hấp thu âm khí, lớn mạnh bản thân. Hiện tại Tả Hàn độc chiếm một nơi u hồn tụ tập, khẳng định có thể nhanh chóng cường đại lên. Lâm Phong rời khỏi nơi u hồn tụ tập, Lâm Phong không tự giác bắt đầu suy nghĩ lại quy tắc của Thái Hư. Võ giả thần châu sau khi đến Thái Hư, nội lực cùng chân khí là thủ đoạn mạnh nhất của bản thân, đều không thể sử dụng. Một thân võ học chỉ còn lại chiêu thức có thể dùng. Võ giả đối phó ác ma hầu như đều dùng đao kiếm chém ngang, bởi vì đao kiếm chém ngang có uy lực mạnh nhất. Hơn nữa Thái Hư thiếu thiết khí, phần lớn võ giả đều dùng đao kiếm, rất ít dùng ám khí cùng cung tiễn. Theo thuộc tính sinh mệnh đề cao, tốc độ lực lượng tăng lên, có ma tinh dư giả mua sắm thiết khí, mới bắt đầu dùng ám khí cung tiễn các loại thủ đoạn. Chỉ có đạt tới tam huyết đại tông sư, hơn nữa học được tinh võ, mới có thể đột phá hạn chế, có được chân khí, dùng chân khí khu động tinh võ. Ngay cả tinh thần lực, cũng là khi thuộc tính sinh mệnh đạt tới 20 vạn điểm mới có thể sử dụng. Dường như có một loại lực lượng nào đó, đem võ giả thần châu đột phá đến tông sư triệu hoán đến Thái Hư, lại dùng ma tinh đem võ giả thần châu lưu lại Thái Hư. Vừa muốn để võ giả thần châu giúp đỡ săn giết ác ma, lại áp chế lực lượng của võ giả thần châu. Điều này có chút mâu thuẫn, giống như là có người cố ý làm như vậy. Ở thần châu bên kia, sau khi tu luyện đến tông sư, phần lớn tài nguyên phụ trợ đều không có tác dụng, muốn tăng lên nữa chỉ có thể dựa vào khổ tu. Ở Thái Hư, chỉ cần không ngừng ăn ma tinh liền có thể đạt tới tam huyết đại tông sư, có thể ở Thái Hư trường sinh. Nhưng có bao nhiêu người có thể thành tựu tam huyết đại tông sư? Tông sư võ giả đều đến Thái Hư, thân thể tu luyện ở thần châu bên kia khẳng định liền rơi xuống, rất khó có thành tựu. Lâm Phong cảm giác đây chính là một cái bẫy, mục đích là ở chỗ suy yếu lực lượng của võ giả đỉnh phong thần châu. Mình không thể mắc lừa, nhục thân ở Thái Hư bên kia mới là căn bản, nhất định phải hảo hảo tu luyện. Mình có không gian chữ vật, vừa vặn có thể phá cục. Dùng không gian chữ vật, đem tài nguyên của thần châu cùng Thái Hư trao đổi, nhục thân hai bên liền có thể đồng thời cường đại. ú hồn cũng là một cái hô lớn. Ở thái hư tử vong, lại có thể biến thành ú hồn. Không thể đầu thai chuyển thế không nói, còn sẽ đứng ở mặt đối lập với nhân loại. Còn có thái hư ác linh. Rất nhiều người không đợi bị ác ma giết chết, đã bị thái hư ác linh đoạt xác. Nghĩ như vậy, thái hư chính là một nơi ô uế nguy hiểm. Sau này ở thái hư hành sự, phải càng thêm cẩn thận. Phải tìm thời gian, hướng người mình truyền đạt một chút những tâm đắc thể hội này. Lâm Phong trở lại Thiết Huyết Thành, thông báo mọi người cẩn thận ú hồn công thành. Tối nay, đã đem những người mà tinh thần các an bài ở trong Thiết Huyết Thành, một mẹ hút gọn. Phòng trừng, trong thời gian ngắn, người của tinh thần các đều không rõ tình huống. Trước mắt, vẫn là phải giải quyết vấn đề ú hồn. Hai nơi ú hồn tụ tập khác xung quanh, là một mối hoang ẩm, mình phải đi dọn dẹp một chút. Bất quá, Lâm Phong phải nghỉ ngơi một ngày. Một đêm này, chiến đấu với võ giả của tinh thần các, tinh thần cùng thể lực tiêu hao quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Khi thân thể thái hư của Lâm Phong nghỉ ngơi, phía tộc quần Thâm Hải có tình huống. Sứ giả của Hải Ngưu tộc cùng Hải Mã tộc đã đến thủy tinh thành của mỹ nhân Ngưu tộc. Bọn họ vì trở thành tín đồ của Hải Thần, mang theo thánh vật trong tộc, chuẩn bị đem nó hiến cho Hải Thần. Linh hồn của Lâm Phong lưu lại Thâm Hải, sau khi nhìn thấy thánh vật, lại có chút kích động. Chương 619, lại một môn tinh võ chương 619, lại một môn tinh võ đội ngũ sứ giả của Hải Ngưu tộc và Hải Mã tộc có 2000 người, bọn họ mang theo thánh vật của hai tộc, không dám khinh suất chút nào. Bọn họ đi đường vòng rất xa mới an toàn đến được mỹ nhân Ngưu tộc. Sau khi Hải Ngưu tộc và Hải Mã tộc đến nơi, liền vội vàng dâng lên thánh vật của hai tộc. Thánh vật của bọn họ là một quyển sách được làm bằng kim loại tương tự như vạn niên hàn thiết, không thể phá hủy. Trên sách ghi lại một môn tinh võ, tên là Bích Hải Trấn Nguyên. Bất quá, trên mỗi quyển sách chỉ có một tầng. Thánh vật của bọn họ lần lượt ghi lại tầng thứ 3 và tầng thứ 4. Lâm Phong hỏi nữ vương Hải Lan của mỹ nhân Ngư tộc, mỹ nhân Ngư tộc cũng có thánh vật tương tự sao? Hải Lan nói, cũng có một thánh vật tương tự. Ở trong địa hạ thần miếu, thập đại loại nhân hải tộc đều có thứ này. Bất quá, thánh vật này không có tác dụng gì, những thứ ghi trên đó cũng không thể tu luyện. Các tộc đều coi nó là tượng trưng cho con dân của Hải Thần. Lâm Phong nói, dẫn ta đi xem. Hải Lan dẫn Lâm Phong vào địa hạ thần miếu, tìm được thánh vật. Trên thánh vật của mỹ nhân Ngư tộc, ghi lại tầng thứ 2 của công pháp. Xem ra, thánh vật của thập đại loại nhân chủng tộc tập hợp lại, chính là một bộ tinh võ hoàn chỉnh, dư ra một cái, có lẽ là tổng cương của tinh võ. Thần Châu đại lục thất đại tông môn chỉ có 7 môn tinh võ, muốn thành tựu võ thánh cần ít nhất 10 môn tinh võ. Không biết là ai đã để lại một môn tinh võ ở dưới đáy biển. Đây là để lại cho Thần Châu đại lục một phần hy vọng. Đa phần là do tiền bối Thần Châu để lại. Lâm Phong cảm thấy mình đã tiến gần hơn một bước đến võ thánh. Lâm Phong ở trên quảng trường của mỹ nhân Ngư tộc, chính thức thu phục Hải Ngưu tộc và Hải Mã tộc. Quán đỉnh cho đội ngũ sứ giả của hai tộc đến cực hạn, lại tặng cho bọn họ một nhóm vũ khí làm bằng tinh thiết. Sứ giả hai tộc cảm động rơi nước mắt. Lâm Phong bảo bọn họ trở về, để càng nhiều tộc nhân được tắm mình trong ánh sáng của Hải Thần. Đồng thời lại hạ lệnh cho ba tộc, bảo bọn họ đi sứ bốn loại nhân hải tộc còn lại, để bốn tộc kia cũng trở thành tín đồ của Hải Thần, đồng thời phải lấy được thánh vật của bọn họ. Có ba loại nhân hải tộc bị diệt, thánh vật của bọn họ chắc chắn nằm trong tay các chủng tộc như Sa Ngư tộc. Đợi các loại nhân chủng tộc khác lớn mạnh, Lâm Phong dự định để bọn họ xưng bá toàn bộ Thâm Hải, tìm ra ba thánh vật còn lại, hoàn thiện môn tinh võ này. Mỹ nhân Ngư tộc phái đội ngũ đi sứ các chủng tộc khác, đội ngũ sứ giả của Hải Ngư tộc và Hải Mã tộc trở về bản tộc. Lâm Phong phái hai tinh thần thể đi theo bọn họ. Đợi bọn họ trở về, sẽ quán đỉnh cho hai tộc này. Trong công vườn trên Thần Châu đại lục cũng đang gấp rút chế tạo binh khí và chấn thiên lôi cho hải tộc. Ngày hôm sau, Lâm Phong ở Thái Hư nghỉ ngơi xong, tìm A Mễ Đức xin một tấm bản đồ đánh dấu cứ điểm của ưu hồn. Gần Thiết Huyết Thành có ba nơi tụ tập ưu hồn, có một nơi hắn đã dọn dẹp một ít, một nơi khác đã giết sạch, còn một nơi chưa từng đến. Hắn đi đến nơi tụ tập ưu hồn mà hôm qua chưa đến trước. Ở nơi tụ tập ưu hồn đó, hắn dọn dẹp một canh giờ, khiến phạm vi bao phủ tinh thần lực của mình đạt đến 500 mét. Sau đó, liền rút lui. Phạm vi của nơi tụ tập ưu hồn này tương đối lớn, bên trong rất có thể có loại ưu hồn màu bạc kia. Lâm Phong chỉ muốn nâng cao tinh thần lực, không cần thiết phải liều mạng với ưu hồn màu bạc. Rời khỏi nơi tụ tập ưu hồn này, Lâm Phong đi đến nơi tụ tập ưu hồn mà hôm qua hắn đã dọn dẹp một nửa. Đến đó, hắn phát hiện nơi tụ tập ưu hồn này trống rỗng, bên trong không có một con ưu hồn nào. Từ trong ký ức của con ưu hồn màu đen hôm qua biết được, ưu hồn màu bạc có năng lực thống ngự các ưu hồn khác. Hôm qua mình giết chóc ở đây, rất có thể đã bị con ưu hồn màu bạc kia biết được. Con ưu hồn màu bạc kia cũng không muốn liều mạng với mình, cho nên hắn đã mang theo tất cả ưu hồn rời đi. Cũng có một khả năng khác, những ưu hồn này đang tập hợp, chuẩn bị cho việc tấn công thành. Lâm Phong cũng không biết những ưu hồn này muốn tấn công thành chỉ nào. Thiết Huyết Thành bên này mình đã nhắc nhở rồi. Lâm Phong lập tức đi đến Hồng Vũ Thành, phải báo cho lão sư và những thủ hạ ở đó một tiếng. Lâm Phong đến Hồng Vũ Thành, hắn thông báo cho Tiểu Hắc Tử và những người khác ở mỏ sắt trước, lại đi đến Hồng Vũ Thành nói với Hồng Tiên Sinh một tiếng. Còn nói với Hồng Tiên Sinh, suy đoán của mình về quy tắc Thái Hư ngày hôm qua. Hồng Tiên Sinh suy nghĩ một lát rồi nói, suy đoán của ngươi có lý. Hệ thống vận hành của Thái Hư và Thần Châu rất có thể là do thiên nhân để lại. Thiên nhân để võ giả Thần Châu giúp bọn họ giết ác ma, lại không hy vọng trong võ giả Thần Châu sinh ra cường giả cấp bậc võ thánh, thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Điều này cũng có lý. Bất quá, đây dù sao cũng là suy đoán, chưa chắc đã đúng. Nhưng chúng ta không thể không đề phòng. Xem ra, ta phải dành ra một chút thời gian, trở về Thần Châu tu luyện. Hôm qua ta đã trở về Thần Châu một chuyến, đại sư tỷ của ngươi tu vi có tiến bộ, đã đạt đến tiên tiên đỉnh phong. Vi sư rất vui mừng. Lâm Phong cười cười. Lão sư nhắc đến sư tỷ với mình, e rằng là muốn mình giúp các sư huynh sư tỷ nâng cao một chút. Bên cạnh các sư huynh sư tỷ của mình đều có tinh thần thể, tinh thần ý chí của các sư huynh sư tỷ nâng cao sẽ được quán đỉnh kịp thời. Lão sư chắc là muốn mình tặng cho các sư huynh sư tỷ một ít ma tinh. Hai ngày nay Lâm Phong bận rộn việc của Thiết Huyết Thành, quên mất chuyện này. Các sư huynh sư tỷ trước đây đã giúp mình không ít, chuyện tốt như ma tinh chắc chắn không thể thiếu bọn họ. Lâm Phong nói, lát nữa ta sẽ tặng cho các sư huynh sư tỷ một ít ma tinh cấp thấp, bây giờ chúng ta không thiếu ma tinh cấp thấp. Ta bảo bọn họ mỗi người ăn đủ 80 vạn viên. Lão sư vuốt râu cười nói, như vậy rất tốt. Những ma tinh này cũng không thể cho không bọn họ, đợi bọn họ đạt đến tông sư cấp, bảo bọn họ đến Thái Hư kiếm ma tinh, trả lại hết cho ngươi. Lâm Phong cười xua tay, không cần trả, đều là người một nhà. Nói chuyện với sư phụ xong, Lâm Phong lại trở về Thiết Huyết Thành. Trên đường, hắn chuyển sự chú ý đến Thần Châu Đại Lục. Thần Châu Đại Lục bên kia, tinh thần thể của Lâm Phong tìm được sư tỷ Nguyệt Nga. Sư tỷ Nguyệt Nga đang luyện kiếm trên Vân Kiếm Phong. Nàng luyện một lát, liền chạy đến phòng bếp bưng ra một nồi thịt, một mình ngồi bên bàn ăn thịt. Lâm Phong nói, sư tỷ, sao tỷ lại một mình ăn vụng? Nguyệt Nga giật mình, nàng nhìn xung quanh, liền biết là tinh thần thể của Lâm Phong đang nói chuyện. Nàng đặt đũa xuống nói, cái gì gọi là ăn vụng? Ta đây là quang minh chính đại ăn. Bây giờ lão sư không cần ta chăm sóc, đại sư tỷ cả ngày bận rộn tu luyện. Các sư huynh khác đều không ở trên Vân Kiếm Phong. Đồ ta làm, chỉ có thể tự mình ăn. Lâm Phong nói, sư tỷ, hay là tỷ đến nhà ta đi? Nhà ta đông người náo nhiệt. Nguyệt Nga lắc đầu, ta không đi, ta phải trông coi Vân Kiếm Phong. Bây giờ ta có nhiều thời gian, ta cũng phải luyện võ cho tốt. Lâm Phong cho Nguyệt Nga ăn 80 vạn viên ma tinh. Nguyệt Nga cảm thấy tinh thần sảng khoái, phiêu phiêu dục tiên. A a. Nguyệt Nga rên rỉ hai tiếng nói, tiểu sư đệ, an võ thần đan của ngươi, ta cảm thấy bằng ta tu luyện mấy trăm năm. Có thứ này, ta còn khổ sở tu luyện làm gì? Lâm Phong nói, sư tỷ, thứ này chỉ có thể ăn nhiều như vậy, vẫn phải dựa vào bản thân tỷ khổ luyện. Lâm Phong lại tặng cho đại sư tỷ Chu Linh Hoa 80 vạn ma tinh, giúp nàng đột phá đến cảnh giới tiên thiên vô địch. Sau đó là sư minh Ô Kim Lôi. Ô Kim Lôi sau khi ăn ma tinh, suýt chút nữa khóc ra. Tiểu sư đệ, sau này có thứ này, nhất định phải nghĩ đến sư minh đầu tiên. Sư minh rất muốn tiến bộ. Tặng cho các sư minh một lượt xong, Lâm Phong lại nâng cao cho Trịnh Thiết Quân, trưởng môn thú quyền môn Viên Long và những người khác một đợt. Bận rộn xong những việc này, huyết ma phân thân của Lâm Phong đi đến Vạn Hoa Cốc. Tinh võ của Thần Châu thất đại tông môn, chỉ còn Vạn Hoa Cốc là chưa học. Tranh thủ lúc mình có thời gian, chi bằng đi một chuyến đến Vạn Hoa Cốc, học môn tinh võ này. Chương 620, ngẫu nhiên gặp Liễu Như Ngọc. Chương 620, ngẫu nhiên gặp Liễu Như Ngọc. Hôm nay, Vạn Hoa Cốc Vạn Hoa Đại hội vừa mới kết thúc. Vạn Hoa Cốc trưởng lão cùng phụ thuộc môn phái trưởng môn trưởng lão, cùng với nội môn đệ tử, đang trở về trụ sở trên đường. Lâm Phong chuẩn bị cướp giết mấy cái nghiệp chướng nặng nề trưởng lão, thông qua siêu môn thuật, cầm tới Vạn Hoa Cốc tinh võ. Vạn Hoa Cốc tất cả trưởng lão cũng tại Ma Thần Điện giám thị phía dưới. Lâm Phong mục tiêu thứ nhất là Vạn Hoa Cốc nhị trưởng lão ra tay ác độc tàn hoa. Cái này ra tay ác độc tàn hoa, nhường trong chốn võ lâm tuổi trẻ Tân Tú nghe đến đã biến sắc. Vì nàng chuyên môn thai hoa, 25 tuổi trở xuống võ lâm Tân Tú. Hàng năm cũng có không ít võ lâm Tân Tú bị nàng ép thành thây khô. Này lão yêu bà, đột phá tông sư thời gian tương đối trễ, dung nhan đã già đi, làn da làm như vỏ cây. Nàng lúc còn trẻ nhân phẩm dung mạo cũng rất bình thường, từng bị đồng lứa võ lâm Tân Tú đã cười nhạo, nàng một mực đem việc này ghi ở trong lòng. Nàng sau này già rồi, đột phá tông sư, nắm quyền lớn, muốn đối phó cái đó võ lâm Tân Tú, kết quả người kia sớm đã hóa thành cát vàng. Nàng liền đem tiểu này tự hận, đổ lỗi đến cái khác võ lâm Tân Tú trên người. Nàng mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng cũng thực lực cường đại, Thần Châu Đại Lục vẫn đúng là không có nhiều người có thể làm gì được nàng. Lâm Phong huyết ma phân thân thay đổi một chút dung mạo, chờ ở rồi Vạn Hoa Cốc nhị trưởng lão phải qua trên đường, một tiểu quán bên ngoài. Tiểu quán này có rượu không trà, Lâm Phong chỉ có thể muốn rồi một bát bạch thủy. Hắn uống hai ngụm thủy, liền thấy một nữ tử theo tiểu quán trên bay lượn mà qua. Nữ tử này dung mạo có chút bất phàm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Người này chính là cùng Lâm Phong từng có gặp mặt một lần, Hợp Hoan phái đệ tử Liễu Như Ngọc. Ầm, một con chân khí bàn tay lớn bay tới, đem Liễu Như Ngọc quật ngã trên mặt đất. Phốc, Liễu Như Ngọc phun ra một ngụm máu tươi ngồi dưới đất. Một ăn mặc trang điểm lộng lẫy, trên mặt phấn đầy loại sơn lót còn dày hơn là ẩu, đi tới. Người này chính là Vạn Hoa Cốc nhị trưởng lão ra tay ác độc tàn hoa. Lâm Phong có chút bồn chồn, Hợp Hoan phái là Vạn Hoa Cốc phụ thuộc tông môn, hai người này thuộc về cùng một thế lực, làm sao còn đánh nhau? Hừ, kia nhị trưởng lão nôn Liễu Như Ngọc một ngụm nói ra, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, dám tại tông môn đại hội trên chất vấn lão phu, ta nhìn xem ngươi là chẳng sống. Liễu Như Ngọc khoe miệng chảy máu, vội vàng quỳ trên mặt đất nhận tội. Đệ tử oan uổng, đệ tử không có chất vấn nhị trưởng lão ý nghĩa. Tại sao không có? Ta mới vừa ở tông môn đại hội trên phát biểu chủ trương, tông môn đệ tử muốn sử dụng tự thân ưu thế, nhiều lung lạc những tông môn khác nhân tài mới nổi, nhưng những kia nhân tài mới nổi tự giết lẫn nhau, suy yếu những tông môn khác lực lượng. Kết quả, ngươi kế tiếp liền nói tông môn muốn không ngừng vươn lên, đem chú ý đều đặt ở trên việc tu luyện, thậm chí muốn từ bỏ tam sinh tam thế quyết, sửa tu những công pháp khác, đi ra một cái mới đường. Ngươi này không phải liền là tại chất vấn ta sao? Đệ tử không có. Tổ chức tông môn đại hội chính là muốn nhường các đệ tử nói thoải mái. Đệ tử trong lòng có một ít không thành thục ý kiến, thừa dịp tông môn đại hội nói ra, chính là muốn cho trưởng môn cùng các trưởng lão làm tham khảo, không hề có ý tứ gì khác. Ầm, nhị trưởng lão một cước đem Liễu Như Ngọc đập lăn. Làm càn, ngươi thì tính là cái gì, ngươi cũng xứng sách ý kiến. các trưởng lao nói thế nào, ngươi làm thế nào liền xong rồi? Là trưởng môn nói để mọi người xách ý kiến. Cách, nhị trưởng lão lại cho Liễu Như Ngọc một cái tát. Trưởng môn nói chỉ là lời xa giao, chỉ là cái hình thức. Lẽ nào ngươi không biết sao? Kỳ thực, Liễu Như Ngọc hiểu rõ trưởng môn nói chỉ là lời xa giao. Có thể nàng không đành lòng tông môn, tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Thế là, nàng thì thừa cơ đưa ra ý kiến của mình. Nàng đưa ra ý kiến sau đó, không chỉ không có đạt được trưởng môn cùng trưởng lão coi trọng, còn chọc giận nhị trưởng lão, bị nhị trưởng lão đuổi theo đánh. Lâm Phong nghe hai người nói chuyện, cũng không nhịn được ở trong lòng lắc đầu. Chẳng thể trách Vạn Hoa Cốc càng ngày càng yếu. Nguyên lai Vạn Hoa Cốc cao tầng đều là ngoan cố không thay đổi hạng người, không chỉ độc tài đại quyền, còn không cho phép người bên dưới xét ý kiến. Dạng này tông môn năng lực cường đại mới là lạ. Liễu Như Ngọc cảm thấy nản lòng thoái chí, thực lực không bằng người, nàng chỉ có thể chịu thua cúi đầu. Phanh phanh, Liễu Như Ngọc cho nhị trưởng lão dập đầu hai cái. Đệ tử biết sai, đệ tử cũng không dám lại xét ý kiến rồi. Cầu nhị trưởng lão tha mạng. Nhị trưởng lão thấy Liễu Như Ngọc chịu thua, trên mặt lộ ra nụ cười. Nàng nhìn thấy Liễu Như Ngọc như hoa dung nhan, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Ánh mắt của nàng nhất chuyển nói với Liễu Như Ngọc, đã ngươi biết sai rồi, vậy ta thì lưu ngươi một mạng. Chẳng qua, ta phải phế bỏ ngươi võ công, còn phải đem ngươi lột sạch, tại Vạn Hoa thành thị chúng năm ngày, cuối cùng lại cạo sờn mặt của ngươi, gian đe. Ngươi có thể chịu phục. Liễu Như Ngọc nghe vậy, mặt soát một chút thì chợt nhìn. Này lao âm bà cũng quá độc rồi, này đây giết đến nàng đều hung ác. Một bên Lâm Phong, đều có chút nghe không nổi nữa. Lao già này đối với mình người đều ác như vậy, huống chi là những người khác. Người này đã có đường đến chỗ chết. Nhị trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, Liễu Như Ngọc giả bộ như muốn lần nữa dập đầu nhận lầm, sau đó đột nhiên ngẩng đầu dương ra một cái độc phấn, cơ thể hướng về sau lăn một vòng muốn lần nữa chạy trốn. Nhị trưởng lão dường như đã sớm chuẩn bị, nàng dương một tay lên, tạo ra một đạo chân khí bình trướng, đem độc phấn thổi đi. Nha đầu chết tiệt kia, chạy đi đâu? Nhị trưởng lão lại đánh ra một con chân khí bàn tay lớn, chụp vào trong chạy trốn Liễu Như Ngọc. Ngay tại Liễu Như Ngọc cảm giác chính mình thai kiếp khó thoát thời điểm, ầm ầm, xung quanh đột nhiên trải rộng màu máu nước biển. Nhị trưởng lão đánh ra chân khí bàn tay lớn, đều bị màu máu nước biển tách ra rồi. Nhị trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, đây là huyết hải triều sinh quyết. Chương 621, Cam Lâm phổ hàng đại pháp. Chương 621, Cam Lâm phổ hàng đại pháp lao nhanh màu máu nước biển, đem Liễu Như Ngọc cùng Vạn Hoa Cốc nhị trưởng lão ra tay ác độc tàn hoa chia cắt ra tới. Lâm Phong không có công kích Liễu Như Ngọc, mà là đưa nàng bảo vệ. Người này còn hữu dụng, có thể đem nàng thu nhập ma thần điện, biến thành đánh vào Vạn Hoa Cốc nội bộ một khóa cái đinh. Nhị trưởng lão không dám làm quá nhiều phản kháng, mà là xếp bằng ngồi dưới đất, vận công ngăn cản. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong Thần Châu bản thể cùng huyết ma phân thân thì không có nhàn rỗi, một mực nhường võ thần điện cùng ma thần điện thu thập thiên hạ võ học. Cũng đúng thế thật thành lập võ thần điện cùng ma thần điện một trong những mục đích. Lâm Phong thực lực đang kéo dài tiến bộ. Nhị trưởng lão như thế một, khó khăn lắm sờ đến một huyết tông sư biên giới bình thường tông sư, Lâm Phong còn không để trong mắt. Nhị trưởng lão chống một lúc, trên người liền bắt đầu bay ra sương máu. Huyết hải bắt đầu hấp thụ nàng khí huyết cùng chân khí. Nhị trưởng lão mở miệng nói, người tới chắc là huyết ma tông mưa gió hai ma một trong đi. Có phải chúng ta có cái gì hiểu lầm? Lão thân tự hỏi không có đắc tội qua hai vị. Lão gia hỏa này chuyên chọn quả hồng mềm bóp, xác thực không có đắc tội qua chính mình. Lâm Phong nói ra, ta là thay những kia thụ hại võ lâm tần tú, tới tìm ngươi đòi nợ. Không cần nhiều lời, ngươi chịu chết đi. Nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm chi cực. Dầm dầm dầm, nàng đánh ra mấy cái chân khí bàn tay lớn, muốn phá vỡ huyết hải lao ra. Chân khí của nàng bàn tay lớn, đánh ra một đoạn ngắn khoảng cách, liền bị huyết hải tan rã. Nàng một bên oanh kích huyết hải, một bên đi về phía trước, tốc độ giống rùa bò. Tại nàng trong quá trình di động, huyết hải thì tại theo nàng di động. Đánh như vậy xuống dưới, nàng căn bản đi hà tiện hải. Có thể nhị trưởng lão vẫn đang không chịu bỏ cuộc cũng chỉ có thể chờ chết. Lão gia hỏa này đi rồi một lúc, liền đã chân khí không tốt, thở hổn hển. Nàng thi triển trời hạn gặp mưa phổ hàng đại pháp. Đỉnh đầu của nàng dường như hạ lên một hồi mưa nhỏ, bóng ánh giọt mưa đánh ở trên người nàng. Trên người nàng mọi mệnh trở thành hư không, trạng thái tinh thần, thể lực cùng chân khí cũng khôi phục được viên mãn trạng thái. Lâm Phong thấy đây, nhãn tình sáng lên. Môn võ học này cũng không tệ, tiêu hao một ít chân khí, có thể để cho mình trạng thái toàn mãn. Hơn phân nửa là tiêu hao rồi tiềm lực, nhưng cũng coi là một môn hiếm có công pháp. Lâm Phong không nóng nảy giết cái này nhị trưởng lão, muốn nhìn một chút nàng còn có thủ đoạn gì nữa. Kết quả, cái này nhị trưởng lão cũng chỉ có một chiêu này coi như chói sáng. Nàng liên tục cho mình khôi phục rồi 8 lần, tóc đã trắng bệnh, xem ra tiềm lực tiêu hao nghiêm trọng. Lâm Phong không hứng thú cùng nàng tiếp tục hao, sử dụng ra vạn kiếm phi tông. Siêu siêu siêu, mười mấy vạn đạo kiếm khí xuyên qua nhị trưởng lão cơ thể. A a a, nhị trưởng lão một hồi kêu thảm sau đó, ngã xuống trong biển máu. Linh hồn của nàng theo trong biển máu bay ra. Quả thật là thái hư ác linh. Lâm Phong sớm đã ở trung quanh bố trí xong tinh thần và võng, một lưới đưa nàng giữ được, ném vào linh hồn phấn phái cơ bên trong. Lâm Phong phát hiện, những kia không hiểu khắc chế dục vọng, tùy ý làm bậy lạm sát kẻ vô tội tông sư, lại càng dễ bị thái hư ác linh đoạt xá. Lâm Phong trực tiếp đối nàng tiến hành siêu hồn. A a a, một hồi sau khi hết thảm, Lâm Phong thu hoạch rồi nhị trưởng lão ký ức. Nguyên lai nàng vừa tới thái hư vài chục năm, liền bị thái hư ác linh đoạt xá. Lâm Phong hoài nghi cái này cùng trong nội tâm nàng ác niệm liên quan đến. Nàng vừa mới sử dụng võ học Lâm Phong cũng tìm được. Hiểu rõ môn võ học này tên là trời hạn gặp mưa phổ hàng đại pháp. Môn võ công này thì xác thực cùng Lâm Phong nghĩ giống nhau, tiêu hao chân khí cùng tiềm lực có thể để cho mình khôi phục viên mãn trạng thái. Trời hạn gặp mưa phổ hàng đại pháp chính là vạn hoa cốc tinh võ. Nhị trưởng lão nắm giữ lấy hoàn chỉnh trời hạn gặp mưa phổ hàng đại pháp 32 thức. Lâm Phong duy nhất một lần học hết. Này cũng cho Lâm Phong bất đi không ít chuyện. Lâm Phong đem trời hạn gặp mưa phổ hàng đại pháp 32 thức, tất cả đều thêm điểm đến cảnh giới viên mãn. Lâm Phong lại dựa theo dĩ vãng dung hợp tinh võ kinh nghiệm, nếm thử dung hợp cái khác võ học. Kết quả phát hiện thú ảnh tùy hành lại có thể dung hợp. Này hai môn bắn đại bác cũng không tới võ học, lại có thể dung hợp. Lâm Phong trực tiếp tiến hành dung hợp. Dung hợp sau đó mới phát hiện, dung hợp cũng không phải là thú ảnh tùy hành mà là dã thú chi tâm. Dung hợp sau đó trời hạn gặp mưa phổ hàng đại pháp, không chỉ có thể khôi phục cơ thể, còn có thể gấp bội tăng lên. Lâm Phong lại nếm thử dung hợp tinh thần lực võ học. Kết quả, lại không có một môn tinh thần lực võ học có thể dung hợp. Lâm Phong nhíu nhíu mày. Không thể dung hợp tinh thần lực võ học lời nói, chính mình cũng muốn giống như người khác, lĩnh hội mấy trăm hơn ngàn năm. Thời gian quá lâu, chính mình đợi không được. Đạt được tinh thần lực võ học con đường có 3 cái. Thứ nhất, chính là tự sáng tạo, biện pháp này khá khó khăn, tốn thời gian bền bỉ, không phải tối ưu phương án. Thứ hai, chính là đi Tây Đại Lục, Tây Đại Lục bên kia huyết tộc đối với linh hồn cùng máu tươi cũng rất có nghiên cứu, nên có chính mình không có học qua tinh thần lực võ học. Thứ ba, chính là tại Thái Hư trong chợ đen thu mua, không biết khi nào năng lực có, hoàn toàn xem vật khí. Cũng được, tiêu diệt cái khác có tinh thần lực Thái Hư tông sư, cố gắng có thể đạt được không có học qua tinh thần lực võ học. Lâm Phong đã phái ra tinh thần thể thăm dò tất cả Thần Châu đại lục, Tây Đại Lục tự nhiên thì tại thăm dò phạm vi bên trong. Chẳng qua, viên tinh cầu này quá lớn, tinh thần thể đều còn tại trên đường. Tinh thần lực võ học hơn phân nửa vẫn là phải rơi vào tại Thái Hư. Lâm Phong rút khô nhị trưởng lão lực lượng linh hồn, dùng tinh thần máy hủy tài liệu đem nó triệt để ma diệt. Sau đó, hắn thu hồi huyết hải triều sinh quyết, nhìn về phía chính ngồi xếp bằng chữa thương Liễu Như Ngọc. Liễu Như Ngọc cảm thấy được chung quanh biến hóa, thì mở to mắt nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong thay đổi dung mạo, Liễu Như Ngọc không hề có nhận ra Lâm Phong. Liễu Như Ngọc đứng dậy, hướng phía Lâm Phong chắp tay, đa tạ ân công cứu giúp. Ân công nhưng có chỗ cầu, chỉ cần ta Liễu Như Ngọc có thể làm đến, tất nhiên sẽ không từ chối. Lâm Phong mở miệng hỏi, ngươi biết Ma Thần Điện sao? Liễu Như Ngọc nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Ma Thần Điện là tại Huyết Ma Tông duy trì dưới, tạo dựng lên mới tông môn. Cái này tông môn cắm rễ tầng dưới chốt trong dân chúng, nhường tầng dưới chốt bách tính đời sống trình độ để cao mấy lần. Cho thiên hạ tông môn làm gương mẫu. Thay đổi tông môn cường đại nhất định phải bóc lột bách tính tư tưởng, công tại thiên thu. Đương nhiên rồi, Ma Thần Điện thực lực cũng rất cường đại. Đợi một thời gian, chắc chắn biến thành ma đạo lớn thứ tư tông môn. Lâm Phong hướng nàng ném ra ngoài cảnh ô lưu. Ngươi có thể nguyện gia nhập Ma Thần Điện. Liễu Như Ngọc đội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu. Đệ tử bái kiến sư phụ. Đệ tử vui lòng gia nhập Ma Thần Điện, vì gia nhập Ma Thần Điện là vinh. Lâm Phong đưa tay đánh ra một đạo chân khí, đem Liễu Như Ngọc nâng dậy. Ngươi trước gia nhập Ma Thần Điện, tạm thời thì làm hương chủ đi. Thu đồ chuyện, phải xem tư chất. Liễu Như Ngọc cảm giác bái sư hay là có môn, nàng đối với mình tư chất rất có lòng tin. Nàng suy đoán người trước mắt chính là Ma Thần Điện điện chủ, cho nên mới sẽ bái sư. Nếu quả thật có thể khiến cho điện chủ thu chính mình làm đồ đệ, vậy mình thì một bước lên trời. Lâm Phong ném cho Liễu Như Ngọc một viên hương chủ lệnh bài. Lệnh bài ngươi cầm, chẳng mấy chốc sẽ có người liên hệ ngươi. Liễu Như Ngọc chắp tay nói ra, ta điện chủ, thuộc hạ định bất phụ điện chủ kỳ vọng cao. Lâm Phong cho nàng gieo xuống dấu ấn tinh thần, cho nàng quán đỉnh đến cực hạ. Liễu Như Ngọc lại dơ lên đột phá tiên thiên cảnh giới. Nhìn tới nữ nhân này vẫn có chút tư chất. Chẳng qua, Lâm Phong dò xét qua rồi, nàng không có thức tỉnh tinh thần lực tiềm chất. Liễu Như Ngọc đột phá tiên điên, mừng rỡ như điên. Đãi nàng lại lúc lần đầu, Lâm Phong đã biến mất. Lâm Phong chú ý lại bỏ vào Thái Hư, thủ hộ Thiết Huyết Thành đồng thời, hắn còn phải nghĩ biện pháp làm đến tinh thần lực võ học. Thiết Huyết trong thành Lâm Phong vừa dự định đi săn ma hoang dã, đi săn ác ma. Ầm, cửa phòng của hắn liền bị người phá tan rồi. Cũng chỉ có Trương Hiểu Vũ dám làm như thế. Trương Hiểu Vũ vào cửa hô, "Tiểu Phong, xảy ra chuyện lớn." Chương 622, Thiết Huyết Thành đại kỳ ngộ chương 622, Thiết Huyết Thành đại kỳ ngộ Lâm Phong cho Trương Hiểu Vũ đưa một ly trà. "Chuyện gì? Ngạc nhiên như vậy?" Uống miếng nước lại nói. Từ ngực, Trương Hiểu Vũ cầm lấy ly trà, hai cái thì uống vào. Bên cạnh Tinh Quan Hành bị u hồn công phá. Lâm Phong trong lòng giật mình, nói rõ chi tiết nói, rốt cuộc tình huống thế nào. Tinh Quan Hành, trăm vạn nhân khẩu thành phố lớn. Tối hôm qua bị u hồn công phá, chết rồi mười mấy vạn người. Lâm Phong cũng là trong lúc vô tình đạt được u hồn công thành thông tin. Không ngờ rằng, u hồn nhanh như vậy thì công thành rồi. Hắn không có báo tin những thành thị khác, cho dù thông chi thì không ai tin, sẽ chỉ coi hắn là nói chuyện giật gân. Trương Hiểu Vũ tiếp tục nói, nghe nói tinh thần các võ giả cũng đã chết không ít. Trước kia, tất cả mọi người đem u hồn làm không khí rồi. Ai cũng không ngờ rằng, u hồn lại có kiểu này lực phá hoại. U hồn lần đầu công thành, Tinh Quang Thành không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Chẳng qua, Tinh Quang trong thành có một vị tinh thần lực võ giả. Người này kịp thời truyền tin. Tinh thần các chủ thành bên ấy phản ứng thì rất nhanh, phái ra vài vị Tam Huyết Đại Tông sư mới đánh lui u hồn. Bằng không, tất cả Tinh Quang Thành đều được biến thành quỷ thành. U hồn đại bộ đội lúc rời đi, tuyên bố muốn tiếp tục tiến đánh Tinh Quang Thành. Nghiêm trọng như vậy, hiện tại Tinh Quang Thành vẫn đang lòng người bàng hoàng. Tinh Quang Thành may mắn còn sống sót bách tính, cũng không dám trong thành rừng. Những người dân này chạy tới tinh thần các chủ thành Tinh Thành. Tinh Thành dân số vốn là nhiều, nhiều người như vậy vào trong, vận chuyển lập tức liền xuất hiện vấn đề. Hiện tại Tinh Thành bên ấy đang đuổi ra ngoài người. Lâm Phong nói ra, đây là cơ hội nha. Trương Hiểu Vũ còn chưa ý thức được, cơ hội gì? Lâm Phong rót cho mình một ly trà nói ra, chúng ta Thiết Huyết Thành không đang cần dân số sao? Vừa vặn đem những này người thu hút đến. Nhà không mua thuê cũng được, trên tay của ta nhà, À à lì dạ trên tay nhà đều có thể tiện nghi cho thuê bọn họ. Hai người chúng ta đều là tinh thần lực võ giả. U hồn cho dù công kích thiết huyết thành, hai người chúng ta cũng có thể đỡ một chút. Thách, Trương Hiểu Vũ đứng lên vỗ tay nói ra, đúng thế. Đây đúng là một cơ hội. Lâm Phong nói ra, ta lại đi chung quanh kiểm tra một lần ác ma. Ngươi cùng Bạo Long săn ma đoàn người thương nghị một chút, xem xét sao đem người dẫn tới chúng ta thiết huyết thành. Lâm Phong cưới lấy phi long ra khỏi thành. Tinh thần các xảy ra chuyện lớn như vậy, đoán chừng thì không tâm tư đến thiết huyết thành đảo loạn. Chính mình dọn dẹp một chút chung quanh ác ma, thiết huyết thành có thể ổn định một quãng thời gian. Lâm Phong tại khoảng cách thiết huyết thành 80 dặm chỗ ngừng lại. Hắn theo phi long trên nhảy đi xuống, tại chỗ đốt lên một hộp dẫn ma hương. Đợi 20 cái hô hấp, hắn mới dập tắt dẫn ma hương, đắp lên cái nắp. Ầm ầm, ầm ầm. Rất nhanh liền đã chạy tới 8 con trung cấp ác ma, cùng 150-60 cái cấp thấp ác ma. Lâm Phong rút ra ma linh ẩm huyết kiếm, triển khai hỏa diễm hình thái, liền bắt đầu giết chóc. Một khắc đồng hồ, hắn liền đem những thứ này ác ma cho giết sạch rồi. Thu được 8 quả trung cấp ma tinh cùng hơn 20 vạn điểm đột phá. Lâm Phong nhục thân đạt tới 2 huyết tông sư, tinh thần lực phạm vi bao trùm đạt tới 500m, đã có thể so với tam huyết đại tông sư rồi. Lại thêm ma linh ẩm huyết kiếm, thực lực đã mơ hồ vượt qua thần lực đại tông sư rồi. Nhưng mà, có ma linh ẩm huyết kiếm nơi tay, hắn thu hoạch ác ma tốc độ đây cực cảnh đại tông sư nhanh hơn. Đối phó trung cấp ác ma đã thành thạo điêu luyện. Lâm Phong lại đi săn ma hoang dã bên trong tiến lên vài dặm, lần nữa đốt lên dẫn ma hương. Đồng dạng nhường dẫn ma hương thiêu đốt 20 giây, lần này đưa tới 10 con trung cấp ác ma. Lâm Phong rất nhanh liền đem nó toàn bộ giải quyết. Tất cả bạch thiên, hắn dùng rồi 4 hộp dẫn ma hương, giết 23 ác ma, thu được 201 quả trung cấp ma tinh, thu hoạch ma tinh tốc độ khá kinh người. Cực cảnh đại tông sư cũng không dám tượng hắn như vậy giết ác ma. Nhanh đến lúc buổi tối, Lâm Phong quay trở về thiết huyết thành. Hôm nay trong thành đến rồi hơn 500 bách tính, đều là theo tinh quang thành tránh được tới. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là một điểm tốt. Trương Hiểu Vũ đã cùng A Lý ra người một nhà tán gẫu qua rồi, bọn họ cũng cảm thấy đây là một cơ hội. Đoàn lính đánh thuê Bạo Long phái ra 50 người, đi tinh quang thành bên ấy nhận người. Tinh thành không muốn những người này, phu cận cũng chỉ có mới xây thiết huyết thành có thể dung nạp nhiều người như vậy rồi. Buổi tối hôm nay, Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ không định ngủ. Hai người bọn họ cũng đi tuần tra, để phòng có ưu hồn đánh lén thiết huyết thành. Lâm Phong tịnh hóa rồi 120 quả trung cấp ma tinh, trực tiếp cho Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ nhìn thấy nhiều như vậy trung cấp ma tinh có chút mắt trợn tròn. Tiểu Phong, ngươi chừng nào thì mạnh đến, năng lực bán buôn trung cấp ma tinh trình độ. Lâm Phong cười cười, thì mấy ngày nay. Trương Hiểu Vũ gãi đầu một cái nói ra, ta có cần hay không cho ngươi đánh cái phiếu nợ. Lâm Phong nói ra, đánh cái gì phiếu nợ, ngươi mau ăn được. Trương Hiểu Vũ cười cười, hai người chúng ta huynh đệ một thể, ta thì không khách khí với ngươi rồi. Ăn xong ma tinh, Trương Hiểu Vũ một bước lên trời, trực tiếp biến thành hai huyết tông sư, tinh thần lực của hắn đột phá 15m. Trương Hiểu Vũ hít sâu một hơi, cảm giác thực lực của mình tăng vọt mấy lần không thôi. Hắn nhắc tới chính mình dài 4m đao liền hướng bên ngoài đi. Ta phải luyện một chút đao, thích ứng một chút tăng vọt lực lượng. Trương Hiểu Vũ tại bên ngoài luyện đao. Lâm Phong cưỡi lên phi long, tại thiết huyết trên thành bên cạnh tuần tra. Lục Thương Tùng mấy người thì cưỡi lấy phi long tuần tra. Thiết huyết thành bách tính nhìn thấy trên trời có phi long tuần tra, cũng cảm giác an lòng không ít. Tại cái khác thành thị nhưng không có này lãnh ngộ. Có phi long đều là cường giả, ai biết đi làm tuần tra công việc. Và có thời gian được cho mình những thứ này thủ hạ, một người làm một con phi long. Thái hư thủ hạ người quá ít, phải đem tất cả mọi người bồi dưỡng thành tinh anh, về sau mọi người toàn bộ là một mình gánh vác một phương hai huyết tông sư. Một đêm này, thiết huyết thành rất bình tĩnh. Nhưng mà, tinh quang thành cũng không bình tĩnh. Buổi sáng lúc, tinh quang thành tiêu tức thông qua phi long điều chuyển đến thiết huyết thành. Lâm Phong có nhiều ma tinh, cho bọn thủ hạ trang bị phi long điều. Thông tin truyền lại năng lực chính là sức chiến đấu, phía bên mình khẳng định không thể ở trên đây ăn thiệt thòi. Trương Hiểu Vũ cho phi long điều cho ăn hai khối thịt, cầm xuống rồi phi long điều trên đùi thư tín. Hắn cho mọi người đọc một chút thư tín. Tối hôm qua, tinh quang thành lần nữa gặp phải u hồn tập kích. Bách tính thương vong hơn 2 vạn người. Tinh thần các thương vong mấy trăm võ giả, trong đó bao gồm 5 vị hai huyết tông sư. Hôm qua bị chạy về tinh quang thành bách tính, đã toàn bộ ra khỏi thành. Có chừng hơn 30 vạn trăm họ chạy tới thiết huyết thành, nhìn làm tốt thu xếp chuẩn bị. Trương Hiểu Vũ nói ra, nhiều người như vậy đến chúng ta thiết huyết thành. Chúng ta thiết huyết thành coi như là đi lên. Esmi là cao mày nói ra, đống chốc đến rồi nhiều người như vậy, thức ăn vấn đề như thế nào giải quyết. Lâm Phong nói ra, những người dân này khẳng định mang theo đồ ăn, chí ít đủ ăn mấy ngày. Cho dù bọn họ không mang đồ ăn, đói 2 ngày thì không sao. Ta cái này đi liên hệ thương hội, nhường thương hội hướng thiết huyết thành vận chuyển lương thực. Điều này cơ hội phát tài, thương hội cũng sẽ không bỏ lỡ. Chúng ta công việc chủ yếu hay là giữ gìn an ninh trật tự. Tất cả mọi người thêm chút sức đi. Tiếp được này một đợt dân số, chúng ta thiết huyết thành thì bay lên. Lâm Phong nói xong, ngay lập tức tiến về trong thành thương hội, phòng ốc của mình cũng phải để thương hội giúp đỡ cho thuê. Chương 623, thiết huyết thành nhân khẩu tăng vọt. Chương 623, thiết huyết thành nhân khẩu tăng vọt. Lâm Phong đến rồi thiết huyết thành thương hội sau đó, cùng thương hội hội trưởng Thẩm Nên Xuân, nói rõ thiết huyết thành sắp tràn vào hàng loạt dân số chuyện. Thẩm Nên Xuân vừa cười vừa nói, thương hội đã sớm biết việc này. Lương thực cùng các loại đồ dùng hàng ngày đang trở tới đây trên đường. Tổng bộ trả lại cho ta phái 10 tên thương hội quản sự, hôm nay cũng sẽ đã đến. Nhìn tới lần này dân số tràn vào, cũng là Thẩm Nên Xuân kỳ ngộ. Lần trước hắn cùng mình làm thành mua phòng ốc kia đan làm ăn, thành thiết huyết thành thương hội hội trưởng. Nhưng hắn người hội trưởng này chỉ là quan can tư lệnh, thủ hạ không có bất kỳ ai. Lần này một hơi cho hắn phái tới 10 cái tiểu đệ. Làm tốt lần này làm ăn, hội trưởng của hắn vị trí coi như là ổn. Lâm Phong vừa cười vừa nói, vậy liền chúc mừng Thẩm hội trưởng phát tài. Thẩm Nên Xuân cũng cười cười, cùng nhau phát tài. Lâm Phong nói ra, trên tay của ta nhà, trừ ra bên trong hai con đường, cái khác đều có thể cho thuê. Tiền thuê tham khảo giá thị trường, người bên này thống nhất làm là được. Thẩm Nên Xuân rất nhanh liền làm xong phòng ốc ủy thác thuê thỏa thuận, Lâm Phong ký xong chữ liền rời đi rồi thương hội. Hắn cưỡi lấy phi long đi đến Hồng Vũ Thành. Lão sư cũng là tinh thần lực võ giả, Lâm Phong định đem Hồng Tiên Sinh đưa đến Thiết Huyết Thành, giúp mình thủ thành. Lâm Phong đuổi tới Hồng Vũ Thành lúc, không có tìm được Hồng Tiên Sinh. Hắn dùng tinh thần lực quét một chút cả tòa sân nhỏ, phát hiện Hồng Tiên Sinh nhục thân nút trong rồi dưới mặt đất. Xem ra Hồng Tiên Sinh hẳn là linh hồn trở về Thần Châu Đại Lục tu luyện đi. Lâm Phong dùng Thần Châu Đại Lục tinh thần thể báo tin Hồng Tiên Sinh trở về Thái Hư. Hồng Tiên Sinh về đến Thái Hư sau đó đi ra tầng hầm. Lâm Phong cùng hắn nói một lần Thiết Huyết Thành tình huống bên kia. Hồng Tiên Sinh không nói hai lời, ngồi lên phi long cùng Lâm Phong đi Thiết Huyết Thành. Đến rồi Thiết Huyết Thành sau đó, Lâm Phong xuất ra 95 khỏa trung cấp ma tinh đưa cho Hồng Tiên Sinh. Lão sư, ngươi trước ăn những thứ này ma tinh, đem thực lực để thăng một chút. Hồng Tiên Sinh nhìn thấy nhiều như vậy trung cấp ma tinh, sửng sốt một chút, quá nhiều rồi, lão sư không thể nhận. Hồng Tiên Sinh phản ứng cùng Trương Hiểu Vũ không sai biệt lắm. Lâm Phong nói ra, lão sư, ngươi thì thu đi. Không chừng buổi tối thì có chiến đấu, nhiều một phần thực lực, thì nhiều một phần bảo hộ. Hồng Tiên Sinh trầm ngâm một lúc nói ra, được rồi, vậy coi như sư phụ thiếu ngươi. Không cần, coi như ta thuê thầy thủ lao đi. Cái nào dùng đến rồi nhiều như vậy a? Coi như là dự chi rồi, về sau dùng đến thầy chỗ còn nhiều nữa. Hồng Tiên Sinh cười một cái nói, được rồi. Hồng Tiên Sinh chính mình nếm qua 5 viên trung cấp ma tinh, tăng thêm Lâm Phong lần này cho. Hồng Tiên Sinh vừa bận ăn đủ rồi 100 khỏa trung cấp ma tinh. Còn kém 20 khỏa, có thể đột phá 2 huyết tông sư. Đột phá 2 huyết tông sư lúc, tinh thần lực cũng sẽ đi theo để cao. Tối nay không có chuyện. Lâm Phong dự định ngày mai bạch tiền, lại đi đi săn một lần trung cấp ác ma, đem lão sư tăng lên tới 2 huyết tông sư trình độ. Buổi tối canh 3 sáng về sau, Thiết Huyết ngoài thành đến rồi không ít bách tính. Lúc này Thiết Huyết thành đã đóng cửa thành rồi, hàng loạt bách tính ngưng lại ở ngoài thành. Ở trên trời tuần tra, Lâm Phong nhìn thấy ngoài thành bách tính. Rất nhiều bách tính cũng mang nhà mang người, trong dân chúng không thiếu lão nhân cùng trẻ con. Thái Hư ban đêm, đây bạch thiên rét lạnh nhiều lắm, người bình thường đông lạnh một đêm rất có thể sẽ sinh bệnh. Hắn ngay lập tức đi thành chủ phủ cùng mọi người bàn bạc. Bách tính đã đến ngoài thành rồi, chúng ta mở cửa thành, đem bách tính nên vào đi. Đêm hôm khuya khoắt, nhường bách tính đợi ở ngoài thành, quá lạnh rồi. Với lại ngoài thành thì không an toàn. Mọi người thương nghị một lúc, nhất trí đồng ý, mở cửa thành nên bách tính vào thành. A Mịt cùng ai cọm nữ lạ, gọi người báo tin bảo Long Săn Ma đoàn tất cả mọi người lên. Lâm Phong cũng làm cho Trương Hiểu Vũ, canh trường mưa săn ma đoàn người đều kêu lên. Đồng thời, thì thông chi thương hội một tiếng, để bọn hắn khai môn kinh doanh. Thiết Huyết thành chủ yếu đường đi cũng giấy lên bó đuốc. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau đó. Cách chi, cửa thành bị bạo Long Săn Ma đoàn người đẩy ra. Ở ngoài thành chen thành một đoàn bách tính lập tức đứng dậy. Mở cửa thành rồi. Thiết Huyết thành trưởng nghĩa nha. Không cần tại bên ngoài chịu đông lạnh bị sợ. Lâm Phong đứng trên phi long, đối phía dưới bách tính hô, mọi người có thứ tự vào thành. Sau khi vào thành, có thể đi trong thành khách sạn ở lại. Cũng được, đi thương hội phòng cho thuê hoặc là mua nhà. Có khó khăn lời nói, có thể đi thành chủ phủ tìm kiếm giúp đỡ. Lâm Phong sau khi nói xong, San Ma đoàn các chiến sĩ bắt đầu phóng bách tính vào thành. Vì phòng ngừa dẫm đạp, mỗi bỏ vào 100 người, rồi sẽ ngăn lại cửa thành mấy giây. Đám người đi ra một khoảng cách, sau đó lại tiếp tục thả người. Dân chúng sau khi vào thành, dường như đều hướng thương hội chạy. Phần lớn người lựa chọn thuê phòng, có chừng 1/10 người lựa chọn trực tiếp mua phòng ốc. Lúc này Thiết Huyết thành giá phòng còn không cao, mua phòng ốc có lẽ còn có thể chướng. A Lý Dạ tiểu di cũng đã nhận được thông tin. Nàng thì gọi người làm thuê lên làm ăn, ngoài tiểu lâu bên cạnh mua một ít thức ăn nhanh, bán được 10 phần nóng này. Thương hội bên ấy bận tối mày tối mặt. May mắn, bọn họ trước giờ thì chuẩn bị kỹ càng. Bách tính đến thương hội chỉ cần ký tên, giao tiền, cầm chìa khóa rời đi. Cho dù là như vậy, thương hội vẫn như cũ có chút bận không qua nổi. Vào thành bách tính chừng 3-4 vạn người, thương hội chỉ có 10 cái quản sự. Thương hội hội trưởng Thẩm Nên Xuân tìm thấy Lâm Phong. Phong đoàn trưởng, thương hội bên ấy thực sự bận không qua nổi rồi. Người giúp ta tìm 50 người đến giúp đỡ đi. Không giúp không, chúng ta cho thủ lao. Mưa gió săn ma đoàn người đều là thủ thành quan trọng chiến lược, không thể làm nhìn công việc. Lâm Phong tìm thấy Amit, nhường Amit cho nghĩ biện pháp. Amit rất nhanh cho Thẩm Nên Xuân tìm tới 50 người. Này 50 người đều là bạo long săn ma đoàn. Có nguyên nhân là tổn thương khỏi bệnh cư hạng B người tàn tật, thì có săn ma đoàn chiến sĩ gia thuộc. Thẩm Nên Xuân mang theo những người này đi thương hội giúp đỡ. Thương hội bên ấy hỗn loạn tình huống mới được làm dịu. Đều nhanh trời đã sáng, mới đem tất cả bách tính đô an đưa xong. Dân chúng có rồi trụ sở, bạch thiên ngược lại là có thể ngủ. Nhưng mà săn ma đoàn người, cùng thương hội người nhưng là không còn thời gian nghỉ ngơi. Dựa theo tình huống này phán đoán, bạch thiên sẽ có nhiều hơn nữa người đuổi tới Thiết Huyết thành. Không ngoài dự đoán, bình minh lúc lại có số lớn bách tính chạy tới. Đứng tại trên tường thành từ xa nhìn lại, trên đường bách tính đã sắp xếp dậy rồi trường long, nhìn không thấy cuối. Thương hội chủ quản Thẩm Nên Xuân lại quản Á Mịt bên ấy muốn rồi 100 người. Thương hội vận lương đội ngũ hôm nay cũng sẽ đã đến Thiết Huyết thành. Hôm nay thương hội có bận rộn, hai cái dòng binh đoàn chút người này tay muốn giữ gìn tốt thành nội an ninh trật tự có chút khó khăn. Á Mịt lại tìm 500 tên Bạo Long Săn Ma đoàn lui ra tới chiến sĩ, để bọn hắn giúp đỡ giữ gìn thành nội an ninh trật tự. Trương Hiểu Vũ đám người cưỡi lấy phi long tại Thiết Huyết trên thành không xoay quanh, uy hiếp những kia muốn thừa dịp loạn sinh sự người. Loại thời điểm này, khẳng định có người muốn thừa dịp loạn trộm đoạt người khác tài vật, nhiễu loạn thành thị an ninh trật tự, nhất định phải nghiêm khắc đả kích. Bình minh không lâu, một con phi long chim bay đến rồi thành chủ phủ, mang đến tinh quang thành bên kia tin tức mới nhất. Chương 624, thiết huyết thành vụ án liên tiếp phát sinh. Chương 624, thiết huyết thành vụ án liên tiếp phát sinh. Lâm Phong đem phi long cho mượn bọn thủ hạ, để bọn hắn cưỡi lấy tuần tra. Chính hắn thì trấn thủ thành chủ phủ. Phi long chim bay đến lúc, hắn trùng hợp tại. Hắn cầm xuống phi long điệu trên đùi thư tín, nhìn lại. A Minh hỏi, tinh quang thành bên ấy thế nào? Lâm Phong xem hết nói ra, đêm qua, U Hồn lại tiến đánh tinh quang thành rồi. Còn tốt, tinh quang thành bách tính, đã tất cả đều rút đi rồi. U Hồn chiếm lĩnh tinh quang thành, đem tinh quang thành biến thành U Hồn căn cứ. Tinh thần các người không cam tâm, phái hàng chục tam huyết đại tông sư bước vào tinh quang thành, chém giết U Hồn. Kết quả, bị đánh hiện ra. Tinh quang thành tạm thời bị U Hồn chiếm lĩnh, thành một tòa quỷ thành. A Mịt nghe vậy lại lo lắng lên. Tinh quang thành thất thủ, tinh thần các liền thiếu rồi một tòa thành trì. Bọn họ có thể hay không cầm chúng ta thiết huyết thành điển vào chỗ chống nha? Lâm Phong trầm ngâm một lúc nói ra, có khả năng này. Chẳng qua, tinh quang thành khoảng cách tinh thành quá gần. Dương Nam Chi bên cạnh, há lại cho U Hồn an thân. Tinh thần các sẽ không cho phép tinh quang thành bị U Hồn chiếm lĩnh. Tinh thần các khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đoạt lại tinh quang thành. Thiết huyết thành tạm thời sẽ không có việc. Chúng ta không cần nghĩ quá nhiều, trước tiếp được này một đợt dân số lại nói. Hai người chính trò chuyện. Vệ sĩ mang theo hai tên bách tính bước vào thành chủ phủ. Hai cái bách tính, một người là mập mạp, xuyên có chút chú ý một người khác lớn lên tương đối gầy yếu, xuyên có chút cũ nát. A Mịt nhìn một chút hai người hỏi, có chuyện gì vậy? Thị vệ nói ra, hai người này trên đường lớn tranh đoạt một túi ma tinh, chúng ta cũng không biết cái túi này ma tinh rốt cục thuộc về ai, cho nên đem người dẫn tới đại nhân nơi này, nhường đại nhân phán quyết. Làm thành chủ quyền lợi một trong, chính là có thể tại chính mình thành trì trung hành sứ quyền chấp pháp. A Mịt tiến lên hỏi hai câu, hai cái bách tính đều cầm một tử, đều nói này túi ma tinh là chính mình. Lâm Phong nói ra, để ta tới đi. Hắn tiến lên thi triển siêu hồn thuật, tìm đòi hai cái bách tính hôm nay ký ức. Siêu hồn thuật thuộc về tinh thần lực võ học, tinh thần lực đầy đủ có thể sử dụng. Siêu hồn sau đó, tất cả sáng tỏ. Nguyên lai là cái đó béo bách tính, muốn cướp cái này gây bách tính. Hai cái bách tính biết mình bị siêu hồn rồi. Béo bách tính không ngờ rằng, thành chủ còn có loại thủ đoạn này. Lâm Phong nhìn về phía béo bách tính, ngươi còn có cái gì có thể nói? Béo bách tính bịch một tiếng quỳ tới đất bên trên, đại nhân tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Lâm Phong lớn tiếng nói, hiện tại là tai nạn thời kỳ, làm điều phi pháp, tội thêm một bậc, đem người này kéo đến cửa thành chém đầu gian chúng, gian đe. Thị vệ đem béo bách tính kéo xuống. Gây bách tính bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thì cho Lâm Phong dập đầu. Hu hu hu, ta thành chủ vì ta chủ trì công đạo. Ta tích lũy cả đời tiền, kém chút bị người này cướp đi. Lâm Phong đem gầy bách tính nâng đỡ. Trở về đi, người nhà của ngươi vẫn chờ ngươi đây. Liên tiếp có phạm tội người, bị người tới thành chủ phủ. Lâm Phong sử dụng siêu hồn thuật phá án, hiệu suất cao vô cùng, một ngày sẽ làm sửa lại hơn 120 lên vụ án, chặt hơn 60 cái đầu. Dân chúng trong thành triệt để yên tĩnh rồi. Rất nhiều người không an phận, tất cả đều thành thật rồi, không ai dám lại thừa dịp loạn sinh sự. A Mịt vừa cười vừa nói, Phong đoàn trưởng, thực sự là hảo thủ đoạn. Có chiêu này tuyệt kỹ, Phong đoàn trưởng một người có thể quản lý tốt một tòa chủ thành an ninh trật tự. Lâm Phong hơi cười một chút, khiêm tốn một chút, thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc đến. Đây cũng không phải là thủ đoạn nhỏ, thủ đoạn này quá hữu dụng rồi. Hai người lẫn nhau thổi một phen. Nhìn ra được, A Mịt hôm nay tâm trạng rất không tồi. Này hơn 120 lên vụ án nếu để cho A Mịt đến tra, hai tháng cũng tra không hết, hơn nữa còn không nhất định có thể bảo chứng cũng điều tra ra. Có Lâm Phong tại, cho hắn giải quyết đại phiền toái. Hôm nay Lâm Phong muốn định ra ngoài đi săn ác ma, không ngờ rằng làm thành chủ. Dựa theo hiệp nghị giao ước và thiết huyết thành triệt để ổn định lại, A Mịt mới biết nhường ra chức thành chủ, hiện tại vẫn chưa tới lúc. Ngày này, nhưng làm hai đại săn ma đoàn người mệt quá sức. Chẳng qua, thiết huyết thành cuối cùng ổn định lại rồi. Một bạch tiên, thiết huyết thành tràn vào rồi hơn 30 vạn bạch tính. Với lại vẫn như cũ có thể bảo đảm an ninh trật tự tốt đẹp. Trong thành các loại cửa hàng làm ăn hưng long. Rất nhiều bạch tính thì mua bất động sản, chuẩn bị mở cửa hàng. Vì trong thành giá phòng tương đối thấp, phần lớn người cũng mua phòng, vô cùng có khả năng tại thiết huyết thành ở lâu rồi. Lúc buổi tối, Lâm Phong để cho thủ hạ người nghỉ ngơi. Hắn cùng Trương Hiểu Vũ cùng Hồng Tiên Sinh trực đêm. Ba người cưỡi lấy phi long, bay ở thành thị phía trên, để phòng có U Hồn xâm lấn thiết huyết thành. Còn tốt, một đêm chuyện gì thì không có xảy ra. Ngày thứ hai, đến thiết huyết thành người biến ít. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ nói một tiếng, một thân một mình tiến về săn ma hoang dã đi săn ác ma. Hắn đem phi long cấp cho bọn thủ hạ rồi, chạy bộ đi săn ma hoang dã. Hai huyết tông sư chạy trốn tốc độ không thể so với phi long chậm. Chẳng mấy chốc, Lâm Phong liền chạy ra khỏi đi 80 dặm. Hắn phát hiện phụ cận có người đi săn ác ma, thì không có làm dừng lại, lại đi đến bên cạnh chạy 30 dặm. Vị trí này trung cấp ác ma mật độ tương đối cao, rất ít năng lực đụng tới cái khác liệt ma tiểu đội. Lâm Phong xuất ra dẫn ma hương liền bắt đầu dụ sát ác ma. Đến hoàng hôn lúc, hắn tiêu hao 2 hộp dẫn ma hương, giết tháng 2 năm 30 con trung cấp ác ma. Ma linh ẩm huyết kiếm sinh mệnh thuộc tính tăng vọt đến 42.600 điểm. Lâm Phong trở lại thiết huyết thành lúc, ma linh ẩm huyết kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn chủ động cùng Lâm Phong câu thông. Lão đại, gần đây ta ăn không ít vạn niên hàn thiết cùng ám ngân, lại hấp thu hàng loạt ma khí cùng linh hồn năng lượng, đã đến lần danh đột phá. Hiện nay đột phá phương hướng có 2 cái. Một là tiếp tục cường hóa lực công kích của ta, để cho ta có biến lớn năng lực, nên có thể trở thành dài 5 mét cự kiếm. hỏa diễm hình thái kéo dài chiều dài cũng sẽ gia tăng, khoảng năng lực đạt tới 25m, cộng lại chính là 30m. Lâm Phong cảm giác cái này cường hóa phương hướng không tệ. Cường hóa sau đó, chính mình giết ác ma hiệu suất cũng có thể trên diện rộng đề cao. Rất nhanh liền có thể khiến cho bọn thủ hạ cũng ăn được trung cấp ma tinh. Chẳng qua, Lâm Phong hay là muốn nghe xem cái thứ hai cường hóa phương hướng. Nói tiếp, cái thứ hai cường hóa phương hướng đâu? Ma linh ẩm huyết kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, cái thứ hai cường hóa phương hướng, cùng dấu ấn tinh thần của ngươi không sai biệt lắm. Cường hóa sau đó, ta là có thể hướng những binh khí khác bên trong, gia nhập ma kiếm ấn ký. Có thể đề cao những binh khí khác, đối với ác ma cùng u hồn làm hại. Gia nhập ma kiếm ấn ký binh khí, giết chết ác ma hoặc là u hồn, sẽ cho chúng ta trả về 1/10 ma khí cùng linh hồn năng lượng. Ma kiếm ấn ký không có hạn chế số lượng, cho bao nhiêu binh khí thêm ấn ký cũng không quan hệ. Cái thứ hai cường hóa phương hướng cũng rất tốt. Nếu đem thái hư tất cả binh khí cũng gia nhập ấn ký, thì tương đương với tất cả thái hư liệt ma nhân cũng đang vì mình làm công. Cái này cũng tương đối mê người, Lâm Phong hơi lúng túng một chút rồi, nhất thời không biết nên sao tuyển. Chương 625, hai cái ta đều muốn chương 625, hai cái ta đều muốn Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, hai cái ta đều muốn, có biện pháp nào? Ma linh ẩm huyết kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, vậy cần hao phí gấp 10 tài nguyên. Vạn niên hàn thiết, á ngân, ma khí, huyết khí, linh hồn năng lượng đều muốn gấp 10, còn phải hấp thụ 3 cái tam huyết đại tông sư. Lần trước đã hấp thụ một rồi, còn kém 2 cái. Vậy nếu như trước cường hóa một cái phương hướng, về sau còn có thể lại cường hóa một phương hướng khác sao? Không thể, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Đó chính là không được chọn rồi. Gấp 10 thì gấp 10, nghĩ biện pháp làm chính là. Những tư nguyên này đều có thể lấy tới, chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù tạm thời không thăng cấp, thì đủ rồi. Lâm Phong trở về Thiết Huyết Thành, trước cho lão sư ăn 20 khỏa trùng cấp ma tinh, trợ lão sư đột phá 2 huyết tông sư. Lão sư sau khi đột phá, tinh thần lực phạm vi bao trùm đạt đến 30m. Hôm nay, lão sư có liên lạc Thiết Huyết Thành dưới mặt đất thương hội. Dưới mặt đất thương hội dự định tại Thiết Huyết Thành mở ra chợ đen giao dịch. Lão sư về sau có thể thường trú Thiết Huyết Thành, không cần lại trở lại Hồng Vũ Thành rồi. Lúc ban ngày, Thiết Huyết Thành lại tràn vào rồi 3 vạn người. Thiết Huyết Thành đã trở thành một tòa có hơn 400.000 nhân khẩu bên ngoài thành thị. Đại bộ phận bên ngoài thành thị cũng liền cái này quy mô. Chẳng qua, Thiết Huyết Thành kiến trúc diện tích tương đối lớn, đủ để dung nạp 4-500 vạn người. Cho dù là đến gấp 10 nhân khẩu, Thiết Huyết Thành cũng có thể dung nạp. Trong khoảng thời gian này, Bạo Long Săn Ma Đoàn đã tại nhận người rồi. Giữ gìn tốt thành thị an ninh trật tự, cần nhiều hơn nữa nhân viên. Bạo Long Săn Ma Đoàn cũng sẽ không để tất cả mọi người cũng ở trong thành giữ gìn an ninh trật tự, khẳng định phải có người ra ngoài đi săn. Lúc buổi tối, Lâm Phong, Trương Hiểu Vũ, Á Mịt cùng Á Lụy ra bọn người ở tại thành chủ phủ mở cái tiểu hội. Esmi là nói ra, trong thành tràn vào không ít lưu dân. Những thứ này lưu dân mang nhà mang người, không có tiền thuê phòng, trên người thì không có gì tài vật. Mọi người thương lượng một chút, xử lý như thế nào những thứ này lưu dân đi. Trương Hiểu Vũ hỏi, những thành thị khác đều là xử lý như thế nào? Esmi là nói ra, những thành thị khác đều là trực tiếp đuổi đi ra. Những thứ này lưu dân đối với thành thị không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn có thể ảnh hưởng an ninh trật tự. A Mịt nói ra, những thứ này lưu dân quá đáng thương. Bọn họ cả đời tài nguyên, có thể chính là tinh quang thành bên trong phòng ốc. Những thứ này lưu dân đều dựa vào làm việc và sống qua ngày. Bọn họ bình thường chỉ có một căn phòng, mỗi ngày làm việc vật chỉ có thể kiếm một ngày tiền cơm. Bọn họ bị đuổi ra tinh quang thành, lập tức liền biến không có gì cả. Ad Mịt lại chừng A Mịt một chút, người đáng thương bọn hắn, tinh quang thành an ninh trật tự làm sao bây giờ? Những người này đói đến cực kỳ, cũng chỉ có thể trộm cắp ăn cướp. Lâm Phong nói ra, vậy chúng ta thì dĩ công đại trận, lấy việc làm thay việc cứu trợ. Chúng ta không phải thêm cố tường thành sao? Vừa vặn thuê bọn họ làm việc. Trong thành thị nhân khẩu tăng lên, rác thải cũng phải có người kiểm tra, cũng được, để cho bọn họ tới làm. Trên tay của ta còn có không ít nhà chưa thuê, có thể tiện nghi cho thuê bọn họ. Bọn họ làm việc tiền kiếm được vừa vặn giao tiền thuê kim, giao tiền cơm. Đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao? À Mịt nhãn tỉnh sáng lên, biện pháp này không tệ. Chí ít những thứ này lưu dân có rồi một đầu sinh lộ, có thể định ra một thỏa thuận để bọn hắn ký. Bọn họ cũng coi là chúng ta thành chủ phủ bên ngoài nhân viên. Esmi là nói ra, cái kia có người chính là không kiếm sống đâu. Lâm Phong nói ra, vậy liền không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể mời dạng này người rời khỏi Thiết Huyết Thành. Chẳng qua, chín thành chín người đều sẽ lưu lại nỗ lực làm việc. Mấy người bàn bạc xong sau, đem sự việc bàn giao xuống dưới, từ dưới bên cạnh người bắt đầu chấp hành. Đến rồi buổi tối canh ba sáng lúc, rất nhiều người đều tiến nhập mộng đẹp. Âu nghẹn ngào nuốt. Ngoài thành đột nhiên truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru. Một thành bách tính đều bị đánh thức. Bọn họ đối với loại thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là u hồn đang thét đảo. Dân chúng tất cả đều đốt đèn rời giường, đi đến đường đi. U hồn chẳng lẽ muốn công kích Thiết Huyết Thành? Theo tinh quang thành chạy trốn tới Thiết Huyết Thành, u hồn thế mà thì theo tới rồi. Cùng u hồn liều mạng, thực sự là một chút đường sống cũng không cho chúng ta lưu a. Lấy cái gì liều? Chúng ta căn bản không tổn thương được u hồn. Trong phòng, cho ma linh ẩm huyết kiếm, cho an bạn niên hàn thiết lâm phòng, nghe được âm thanh, ngay lập tức cưỡi lấy phi long lên không. Trương Hiểu Vũ cùng Hồng Tiên Sinh cũng đều cưỡi lấy phi long, bay lên trời không, quan sát tình huống. Chỉ thấy Thiết Huyết Thành phía đông xuất hiện lít nha lít nhít u hồn. U hồn đại quân nhân số đông đảo, có chừng 50 vạn trên dưới. Trương Hiểu Vũ mắng, những thứ này u hồn không tại tinh quang thành ngợi, chạy đến chúng ta Thiết Huyết Thành làm cái gì? U hồn nếu công thành lời nói, dân chúng trong thành khẳng định sẽ chết thảm trọng. Thiết Huyết Thành lại sẽ bị đánh về nguyên hình. Lâm Phong rút ra ma linh ẩm huyết kiếm. U hồn nếu thật là công thành, ai cũng không có cách nào. Chỉ có thể thừa cơ giết một đợt u hồn, tăng lên một chút tinh thần lực của mình cùng ma linh ẩm huyết kiếm. U hồn đại quân phía trước nhất, đứng 5 cái ngân sắc u hồn. Bên trong một cái ngân sắc u hồn nói ra, người kia ở chỗ này, chúng ta đổi một tòa thành thị a. Một cái khác u hồn hỏi, người nào? Tại sao muốn đổi một tòa thành thị? Ngân sắc u hồn chỉ hướng bầu trời, người kia, hắn cầm ma kiếm. Ma kiếm là chúng ta khắc tinh, các ngươi không sợ chết thì công thành. 5 con ngân sắc u hồn thương nghị một chút, dẫn đầu u hồn đại quân quay đầu đi đến tinh thần các một tòa khác thành thị tinh ngân thành. Thiết huyết thành trung quanh ngay lập tức an tĩnh lại. Rất nhiều bách tính đã lưng đeo cái bao chuẩn bị chạy trốn, kết quả u hồn lại không có công thành. Trương Hiểu Vũ cũng có chút mờ mịt, có chuyện gì vậy? U hồn đi như thế nào? Lâm Phong cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao, một đêm này hữu kinh vô hiểm. U hồn đến, nhường Lâm Phong cảm nhận được áp lực, nhất định phải mau chóng thăng cấp ma linh ẩm huyết kiếm. Nhường ma linh ẩm huyết kiếm có thể sử dụng ma kiếm ấn ký. Ma kiếm ấn ký có thể đối với u hồn tạo thành làm hại. Cho những kia chiến sĩ thông thường vũ khí gieo xuống ma kiếm ấn ký, những kia bình thường chiến sĩ mới có thể gây tổn thương cho hại đến u hồn. Thiết huyết thành gặp được u hồn công thành, mới có thể giữ vững. Ngày kế tiếp buổi sáng, tin dữ truyền đến. Một tòa 400.000 nhân khẩu bên ngoài thành thị, Tinh Ngân Thành, đêm qua bị u hồn công phá. Trong thành tất cả mọi người bị u hồn tàn sát. Tinh Ngân Thành triệt để thành một chỗ u hồn căn cứ. 40 vạn bách tính linh hồn cũng đều biến thành u hồn. U hồn đại quân số lượng tăng vọt. Tinh Ngân Thành phòng giữ trống rỗng, cho nên mới bị thoải mái công phá. Tinh thần cấp điều rồi chung quanh vài tòa thành thị lực lượng thủ vệ, muốn lại lần nữa đoạt lại Tinh Quang Thành. Tinh Ngân Thành bên trong lực lượng thủ vệ cơ hồ bị tranh thủ rồi. Không ngờ rằng u hồn đến rồi một dương đông kích tây, quay đầu dẹp xong Tinh Ngân Thành. Lâm Phong đám người nhận được tin tức, trong lòng cũng cảm thấy một hồi may mắn. Nếu u hồn tối hôm qua công kích Thiết Huyết Thành chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. A Mịt cảm thấy một trận hoảng sợ. U hồn đây ác ma giảo hoạt nhiều. Mục tiêu của bọn hắn căn bản không phải Tinh Quang Thành. Tinh Quang Thành tới gần Tinh Thần Các chủ thành, Tinh Thần Các khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại Tinh Quang Thành. U hồn tiến đánh Tinh Quang Thành, chỉ là muốn đem Tinh Thần Các lực lượng tất cả đều dẫn tới Tinh Quang Thành. Bọn họ chân chính mục tiêu là Thiết Huyết Thành dạng này bên ngoài thành thị. Không biết u hồn tối hôm qua vì sao không có công kích Thiết Huyết Thành. Hy vọng bọn họ vĩnh viễn cũng đừng đến Thiết Huyết Thành. Lâm Phong mơ hồ cảm giác u hồn không có công thành, cùng mình ma linh ẩm huyết kiếm liên quan đến. Tối hôm qua đám kia u hồn dường như nhìn chính mình hồi lâu, hay là được mau chóng thăng cấp ma linh ẩm huyết kiếm. Lâm Phong đứng lên nói ra, trong thành chuyện các ngươi xử lý, ta đi chung quanh dọn dẹp một chút ác ma. Thời gian cấp bách, Lâm Phong chuẩn bị lại hướng săn ma hoang dã bên trong xâm nhập một ít, giết nhiều một ít ác ma. Chương 626, hai đứa bé thiên phú kinh khủng. Chương 626, hai đứa bé thiên phú kinh khủng. Lâm Phong đi trước Tả Hàn chỗ u hồn căn cứ. Hắn tới đó lúc Tả Hàn đang hút vào âm khí, cường hóa tự thân. Tả Hàn nhìn thấy Lâm Phong đến, đối với Lâm Phong nói ra, lão đại, hôm qua có mấy cái u hồn tìm ta nhờ bọn, ta không có đồng ý. Ồ, bọn họ làm sao cùng ngươi nói? Bọn họ gọi ta cùng đi, tiến đánh nhân loại thành trì. Đánh xuống sau đó, muốn đem tòa thành trì kia là u hồn căn cứ. Tả Hàn là u hồn, khẳng định so với chính mình hiểu rõ hơn u hồn. Lâm Phong hỏi, ngươi biết u hồn tại sao muốn tiến đánh nhân loại thành trì sao? Vì hấp thụ nhân loại lực lượng linh hồn, có thể để cho u hồn càng nhanh cường đại lên. Nhân loại tử vong sinh ra âm khí, cũng có thể tạo ra một viên âm khí tụ tập bảo địa. Lâm Phong nói với Tả Hàn, đám kia u hồn chiếm lĩnh Tinh Ngân Thành. Ngươi cảm thấy tinh thần cát năng lực đoạt lại Tinh Ngân Thành sao? Tả Hàn suy nghĩ một lúc nói ra, rất khó. U hồn trừ ra năng lực công kích linh hồn bên ngoài, còn có thể sống nhờ tại thi thể của con người bên trên, trở thành đao thương bất nhập hàn thi. Võ giả bình thường cũng không phải đối thủ của hàn thi. Lâm Phong trong lòng giật mình, nguyên lai u hồn còn có loại thủ đoạn này. Cho tới bây giờ, u hồn cho tới bây giờ không có sống nhờ qua nhân loại cơ thể, thì không ai hiểu rõ u hồn có loại thủ đoạn này. Và tinh thần các tiến đánh Tinh Ngân Thành lúc u hồn đột nhiên sử dụng ra loại thủ đoạn này lời nói, tinh thần các sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Lâm Phong hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là đi săn. Hắn cùng Tả Hàn trò chuyện một lúc, liền đi rồi càng xa xôi một u hồn căn cứ. Hiện tại trung cấp ma tinh đã đối với mình không có hiệu quả rồi, muốn tăng thực lực lên chỉ có thể giết u hồn, để cao tinh thần lực. Tinh thần lực để cao, hắn có thể đi săn nhiều hơn nữa ác ma. Hắn đến rồi chỗ kia u hồn căn cứ, liền bắt đầu giết u hồn. Cái này u hồn căn cứ quy mô không lớn, mạnh nhất u hồn chỉ là màu đen u hồn. Tất cả u hồn căn cứ rất nhanh liền bị hắn giết sạch sẽ. Tinh thần lực của hắn phạm vi bao trùm đạt đến hơn 600m. Tăng lên một đợt tinh thần lực, hắn ngay lập tức xâm nhập săn ma hoang dã. Lần này hắn trực tiếp chạy tới săn ma hoang dã, 150 dặm chỗ. Vị trí này ác ma mật độ vô cùng cao, khắp nơi đều có cấp thấp ác ma, đi ra 100m có thể gặp được trung cấp ác ma. Dẫn ma hương đốt đi 5 cái hô hấp thì dẫn tới 15 con ác ma. Tinh thần lực đề cao sau đó, Lâm Phong giết ác ma càng thêm thành thạo điêu luyện. Chỉ chốc lát sau, liền đem này một đợt ác ma giết sạch. Vận rộn một bài tiền, Lâm Phong giết tháng 5 năm 10 con trung cấp ác ma, ma linh ẩm huyết kiếm sinh mệnh thuộc tính đột phá 10 vạn. Chẳng qua, ma linh ẩm huyết kiếm làm hại không hề có tăng lên. Vì ma linh ẩm huyết kiếm cắm ở đột phá trọng yếu bên trên, không đột phá, thực lực thì không cách nào lại lần tăng lên. Lúc buổi tối, Lâm Phong cũng không có trở về Thiết Huyết Thành. Hắn theo Tả Hàn kia đạt được nội bộ thông tin, hiểu rõ u hồn mục đích là chiếm linh tinh ngân thành, u hồn trong thời gian ngắn sẽ không tiến đánh những thành trì khác. Lâm Phong cũng liền không cần thiết trở lại Thiết Huyết Thành. Hắn mang lên Tả Hàn, đi cái khác u hồn căn cứ, bắt đầu soát u hồn, nhường Tả Hàn cùng sau hắn bên cạnh hút chút nước. Hai người, một đêm soát rồi bốn phía cỡ nhỏ u hồn căn cứ. Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm đạt tới 800m, Tả Hàn trên người thì xuất hiện điểm sáng màu bạc. Bình minh lúc Lâm Phong cũng không có ý định về thành, hắn mang theo Tả Hàn tiếp tục kiểm tra u hồn căn cứ. Giết u hồn có thể tăng lên thực lực của mình, thực lực để thăng rồi giết ác ma mới biết càng nhanh. Hiện nay, giết u hồn tối có lợi. Lúc ban ngày, hai người dọn dẹp một chỗ cỡ trung u hồn căn cứ, cùng một chỗ cỡ nhỏ u hồn căn cứ. Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm đạt tới 1006m. Gặp mặt trên bình thường tam huyết đại tông sư, cho dù không sử dụng nguyên thần xuất hiếu, Lâm Phong thì có lòng tin đem nó chém giết. Hai ngày một đêm không có trở lại Thiết Huyết Thành, tối nay nhất định phải trở về. Lâm Phong đem Tả Hàn thả lại rồi thì ra là ưu hồn căn cứ, chính mình cưỡi lên phi long, quay trở về Thiết Huyết Thành. Thiết Huyết Thành tất cả bình thường, hai ngày này lại tăng lên 2 vạn nhân khẩu, lưu dân vấn đề cũng đã nhận được giải quyết. Ngày đó ưu hồn không có công kích Thiết Huyết Thành. Dân chúng trong thành cảm giác đợi trong Thiết Huyết Thành tương đối an tâm, không ai trở về Tinh Quang Thành. Ai cũng không biết, trận này ưu hồn thai ương sẽ kéo dài bao lâu. Cũng dự định trong Thiết Huyết Thành quan sát một quãng thời gian. Lâm Phong dự định nhường cơ thể nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai lại đi ra đi săn. Lâm Phong đem chú ý bỏ vào Thần Châu Kháo Sơn thôn. Tiểu Long cùng Tiểu Phượng hai đứa bé, vô dụng mấy ngày liền đem săn thú quyền luyện đến cảnh giới viên mãn, tốc độ vượt quá tưởng tượng. Lâm Phong không có ý định lãng phí hai đứa bé thời gian. Tất nhiên hai đứa bé thiên phú tốt như vậy, vậy liền cho bọn hắn trực tiếp quán đỉnh. Lâm Phong đem hai đứa bé kêu tới mình căn phòng, để bọn hắn xếp bằng ở đối diện với của mình. Lâm Phong nói ra, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Một lúc, ta sẽ đem võ công trực tiếp quán thâu vào trong đầu của các ngươi. Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Phượng liếc nhau, thì đi xuống giường. Vậy chúng ta đi làm chuẩn bị. Lâm Phong nói tới chuẩn bị, chỉ là để bọn hắn tập trung chú ý, không ngờ rằng bọn họ lại xuống giường chạy. Các ngươi muốn làm sao chuẩn bị? Hai cái tiểu oa nhi một bên ra bên ngoài chạy, vừa nói, chúng ta đi nương chỗ nào bú sữa mẹ, ăn uống no đủ lại đến tìm cha. Lâm Phong im lặng, nhỏ như vậy thì cho bọn hắn quán đỉnh, cũng không biết có được hay không. Chỉ có thể thử một chút lại nói. Hai cái tiểu gia hỏa, ăn xong lại chạy quay về. Lâm Phong trước cho bọn hắn quán đỉnh cung săn 6 bán. Bọn họ dường như không có nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì thanh minh. Lâm Phong còn chưa gặp qua quán đỉnh sau đó như thế thanh tịnh. Vinh đỉnh hoàn thành, hai người cầm bọn họ tiểu cung tiễn, ngay tại trong viện chơi tiếp. Ngồi lại một hồi, hai đứa bé lại tranh cãi muốn Lâm Phong cho bọn hắn quán đỉnh. Lâm Phong đem kiếm pháp căn bản quán đỉnh cho bọn hắn. Quán đỉnh sau khi hoàn thành, hai người có rồi nội lực. Lâm Phong kiểm tra một chút hai người cơ thể. Hai người trong đan điền nội lực, vậy mà tại cấp tốc lớn mạnh. Là cái này sơ sinh tức tiên tiên chỗ tốt sao? Không cần tu luyện, nội lực thì tự động lớn mạnh. Lâm Phong một hơi cho hai người quán đỉnh 40 môn hạ thừa võ học. Hai người đạt đến luyện bị cảnh, hơn nữa là kim bị cảnh giới. Ngay cả Lâm Phong đều có chút kinh hãi, này thiên phú cũng quá tốt, vượt xa những hải tử khác. Đạt tới kim bị cảnh giới, hai người chỉ loại bỏ một chút tạp chất, điều này nói rõ thân thể bọn họ bên trong tạp chất vô cùng ít ỏi. Lâm Mẫu cùng Chu Xuân Lan cho hai cái tiểu a nhi tắm rửa một cái. Lâm Phong tiếp tục cho bọn hắn quán đỉnh. Lâm Phong cảm giác hai đứa bé còn xa xa chưa đạt tới cực hạn. Hắn lại cho hai đứa bé quán đỉnh rồi 40 trong môn thừa võ học. Hai đứa bé đạt đến luyện ngũ cảnh, đồng dạng là kim thịt cảnh giới, căn cơ vững chắc vô cùng. Lâm Phong có loại dự cảm, hai cái này tiểu a nhi tại võ đạo một đường có hy vọng đuổi theo chính mình. Quán đỉnh kết thúc, hai đứa bé trong sân diễn luyện các loại võ học. Lâm Phong nhìn một lúc, sững sờ ở rồi tại chỗ. Chương 627, tinh thần các thảm bại. Chương 627, tinh thần các thảm bại. Lâm Phong nhìn thấy hai đứa bé đang luyện một loại không biết trường pháp. Thần Châu đại lục võ học, Lâm Phong đã luyện 9 thành 9, cho tới bây giờ chưa từng thấy kiểu này trường pháp. Lâm Phong dám xác định người nhà mình cũng sẽ không tiểu này trường pháp. Hắn nhìn một lúc, lại gần Lâm Thiên Long hỏi, Long Nhi, ngươi luyện là cái gì trường pháp? Lâm Thiên Long thuận miệng đáp, đây là Hạ Vũ Ngưng Quang Trường, có thể dẫn đạo tinh thần chi lực rèn đúc nhục thân. Lâm Phong lại hỏi, này trường pháp ngươi từ chỗ nào học được? Lâm Thiên Long gãi đầu một cái, ta cũng không biết, ta này trường pháp đột nhiên thì xuất hiện ở trong đầu của ta, dường như cha ngươi cho ta quán đỉnh giống nhau. Lâm Phong nói ra, ngươi dạy ba môn này trường pháp có được hay không? Tốt lắm. Lâm Phong bắt đầu đi theo Nhi Tử học trường pháp. Chỉ chốc lát sau, hắn liền học được rồi. Đây là một môn trung thừa võ học, rất thích hợp dùng để nấu luyện nhục thân. Hắn trực tiếp dùng điểm đột phá, đem nó thêm điểm đến cảnh giới viên mãn, lại đặt môn này trường pháp quán đỉnh cho Thiên Long Thiên Phượng, để bọn hắn hai cái trực tiếp tu luyện viên mãn Hạ Vũ Ngưng Quang Trường. Lâm Phong nhìn hai đứa bé, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lẽ nào hai đứa bé này là võ lâm cao thủ chuyển thế hay sao? Tại Thần Châu Đại Lục ở bên trên còn không có nghe qua truyền thuyết tương tự. Việc này quả thực có chút kỳ quái. Lâm Phong đem hai đứa bé ôm lột rồi một lần, lột được hai đứa bé khanh khách cười không ngừng. Bất kể có phải hay không là cao thủ chuyển thế, một thế này bọn họ đều là con của mình. Quán đỉnh trước có một kết thúc, trước hết để cho hai đứa bé nhóm củng cố một quãng thời gian. Thái Hư, Tinh Ngân Thành bên ngoài, 15 vị Tam Huyết Đại Tông sư, dẫn hơn 500 tên Thần Châu võ giả cùng hơn 2.000 tên Hôn Huyết võ giả đứng ngoài Tinh Ngân Thành. Tinh thần các đại trưởng lão la lớn, cùng ta giết vào trong, đoạt lại Tinh Ngân Thành. Giết! Một đám võ giả phóng tới Tinh Ngân Thành. Võ giả bình thường giết u hồn là dùng tự thân khí huyết tiêu đốt u hồn, hiệu suất rất thấp. Chẳng qua, lần này tiến công vô cùng thuận lợi, u hồn bị đánh liên tục bại lui. Một đám võ giả giết chết không ít cấp thấp u hồn. Tinh thần các đội ngũ khí thế như hồng, rất nhanh liền giết tới rồi trong thành. Đến rồi trong thành sau đó, u hồn đột nhiên lui ra. Tinh thần các võ giả còn tưởng rằng u hồn bị đánh chạy, trên mặt cũng không tự chủ lộ ra nụ cười. Rất nhanh nụ cười của bọn hắn thì cứng ở trên mặt. Trung quanh bọn hắn xuất hiện lít nha lít nhít người, đem bọn hắn vây vào giữa. Những người này làn da trắng bệnh, vành mắt đen nhánh, hai mắt đỏ như máu, toàn thân tản ra hàn khí. Một đám võ giả định thần nhìn lại. Này không phải người đâu, đây không phải Tinh Ngân Thành chết mất bách tính sao? Sao tất cả đều đứng lên? Tinh Thần các đại trưởng lão hô một tiếng, không tốt. Chúng kế nha. U hồn thế mà năng lực bám vào thi thể trên người. Đoàn người đi theo tà phá bầy. Một đám võ giả bị vây quanh ở rồi Tinh Ngân Thành trung ương, nào có dễ dàng như vậy phá bầy. Làm, một tên hôn huyết võ giả, một đao chặt trên người Hàn Thi, chỉ chém ra rồi một đạo bạch hấn. Hàn Thi một móng vuốt chộp vào hôn huyết võ giả trên cổ, trực tiếp đem hôn huyết võ giả yết hầu cũng kéo xuống. A a a, đi tại cuối cùng bên cạnh hôn huyết võ giả, mới vừa cùng Hàn Thi tiếp xúc liền tử thương thảm trọng. Hàn Thi cơ thể cứng rắn như hàn băng, thần châu võ giả giết Hàn Thi thì vô cùng tốn sức, căn bản là không có người quan tâm những chuyện này hôn huyết võ giả. Tinh Ngân Thành bên trong bạo phát một hồi thảm liệt chém giết. Tinh Thần các võ giả vào thành chỉ dùng nửa canh giờ, ra khỏi thành lại trọn vẹn tốn 3 canh giờ. Sau khi ra ngoài, thống kê một chút thương vong nhân số. 2000 tên hôn huyết võ giả, toàn bộ bỏ mình. Hơn 500 tên thần châu võ giả, chỉ còn lại có 200 người. 15 vị tam huyết tông sư, thế mà cũng đã chết một. Một ngân sắc u hồn đứng tại trên tường thành, đối Tinh Thần các người quát, tòa thành chỉ này, từ đây đổi tên U Hồn Thành. Các ngươi không tiến đánh U Hồn Thành, chúng ta cũng sẽ không tiến đánh những thành trì khác. Tinh Thần các đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Tiên Tiên đại kiếp lúc, Tinh Thần các thì không chết nhiều người như vậy. Lần này thế mà bị một đám u hồn nắm bóp. Nếu không phải các chủ đang lúc bế quan, há lại cho những thứ này u hồn phách lối. Đại trưởng lão chỉ có thể dẫn người rút về đi. Hiện nay, hắn cầm những thứ này u hồn thì không có cách, chỉ hy vọng u hồn đừng lại tiến đánh những thành trì khác. Đại trưởng lão tâm trạng nặng nề. Và các chủ xuất quan, khẳng định sẽ trách phạt chính mình, đến lúc đó đại trưởng lão vị trí thì khó giữ được. Nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù. Đại trưởng lão tìm thấy nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Lão nhị, lão tam, cùng nhau nghĩ một chút biện pháp đi. Và các chủ xuất quan trách hỏi, ba người chúng ta ai cũng chạy không được. Nhị trưởng lão mắt nhìn Tinh Ngân Thành phương hướng nói ra, u hồn hoành hành thái hư, uy hiếp là thái hư tất cả tông môn, cũng không phải là chúng ta Tinh Thần các một nhà chuyện. Ta nghĩ nên hướng những tông môn khác cầu viện. Nếu có phái nào tổ sư vui lòng ra tay, tất nhiên có thể thoải mái giải quyết những thứ này u hồn. Tam trưởng lão đúng lúc này nói ra, trước tiên có thể hướng chúng ta hàng xóm, Vô Cực Cung cùng Vạn Phật Tự cầu viện. Cho dù hai phái tổ sư không xuất thủ, phái một ít hai huyết tam huyết tông sư đến, chúng ta cũng có thể cùng u hồn lại đánh một cầm. Ngoài ra, chúng ta đã tổn thất hai tòa thành trì. Tinh Quang Thành biến thành một tòa thành không, Tinh Ngân Thành bị u hồn chiếm cứ. Phương diện này cũng phải đền bù một chút. Khoảng cách Tinh Ngân Thành không xa, có một đám thái hư dân bản địa mới xây một tòa Thiết Huyết Thành. Không ít Tinh Quang Thành người đều chạy tới Thiết Huyết Thành. Chúng ta không bằng đem Thiết Huyết Thành lấy xuống, lại đem Thiết Huyết Thành nhân khẩu phân đi ra một nửa, để bọn hắn trở về Tinh Quang Thành. Bởi như vậy, chí ít chúng ta thành trì số lượng không thay đổi. Chúng ta cũng coi như lấy công chuộc tội rồi. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Tốt, cứ làm như thế. Lão nhị, ngươi nhanh chóng đi Vô Cực Cung cùng Vạn Phật Tự cầu viện. Lão tam, Thiết Huyết Thành chuyện ngươi đi xong. Ta tại đây nhìn Tinh Ngân Thành, để phòng bọn họ lại đánh lén những thành trì khác. Bàn bạc xong sau, ba người chia ra hành động. Lâm Phong buổi sáng liền được Tinh Thần các chiến bại thông tin. Lâm Phong đối với Tinh Thần các không có cảm tình gì, đối với U Hồn càng là hơn căm thù đến tận xương thủy. Trong khoảng thời gian này, U Hồn giết chết quá nhiều dân chúng vô tội. Phu cận hai cái đại tông môn, chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến. Lâm Phong dự định ra ngoài lại giết một vòng U Hồn, để phòng có cái khác U Hồn báo đoàn công thành. Hắn mang theo Tả Hàn lại làm đi một bạch tiền, tinh thần lực phạm vi bao trùm đạt đến 128m. Tả Hàn tiến giai thành ngân sắc U Hồn. Lâm Phong hỏi, Tả Hàn, ngươi tiến giai sau đó có thay đổi gì? Tả Hàn cảm thụ một chút nói ra, đầu óc tốt tượng càng biến đổi dễ dùng rồi, ta còn giống như có rồi tinh thần lực. Ngươi có rồi tinh thần lực. Tả Hàn không chết trước đó, cũng không có tinh thần lực. Tả Hàn bấy tay, một khối đá từ dưới đất bay lên rơi vào hắn trên tay. Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, đây là hắn lần đầu nhìn thấy, có đồ vật năng lực hậu thiên tập được tinh thần lực. Lâm Phong dự định hảo hảo nghiên cứu một chút, Tả Hàn là như thế nào đạt được tinh thần lực, nếu năng lực ứng dụng tại nhân loại trên người, chẳng phải là năng lực đại lượng chế tạo tinh thần lực võ giả. Chương 628, U Hồn Thần Lưới chương 628, U Hồn Thần Lưới Lâm Phong hỏi Tả Hàn, trên người ngươi còn có cái gì biến hóa? Tả Hàn nói ra, ta năng lực cảm giác được chung quanh u hồn, cảm giác phạm vi khoảng chỉ có 1000 mét. Ta có thể cho cảm giác phạm vi bên trong cấp thấp u hồn hạ mệnh lệnh. Cấp thấp u hồn nhất định phải phục tùng. Màu đen cao cấp u hồn có thể không phục tùng. Cảm giác của ta phạm vi sẽ theo thực lực tăng lên mà tăng lên. Tạm thời cũng đã biết những thứ này. Lâm Phong nói ra, ngươi buông ra linh hồn, để cho ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Ta muốn biết ngươi là làm sao có tinh thần lực. Tả Hàn mặc cho Lâm Phong nghiên cứu, khi thì phóng xuất ra tinh thần lực. Lâm Phong thì nghiên cứu qua tự thân, động lòng người não quá phức tạp đi, căn bản cũng không phải là hắn năng lực nghiên cứu đã hiểu. Tả Hàn là linh hồn thể, đối với có tinh thần lực Lâm Phong mà nói, ngược lại tốt nghiên cứu một ít. Thông qua lần lượt nếm thử, Lâm Phong phát hiện, Tả Hàn linh hồn thể bên trong có một đặc thù đồ hình, cái này đồ hình dường như một loại bỏ lưới. Lực lượng linh hồn thông qua cái này loại bỏ lưới, có thể bị chuyển hóa thành tinh thần lực. Tả Hàn cái này loại bỏ lưới là linh hồn lực lượng bệnh mà thành, kết cấu hết sức phức tạp. Lâm Phong đều không thể dùng lực lượng linh hồn biên ra như thế một vật. Chẳng qua, hắn đối với tinh thần lực điều khiển nhập vi, có thể dùng tinh thần lực biên ra đây. Lâm Phong tốn nửa canh giờ, trong đầu biên ra một giống nhau như đúc loại bỏ lưới. Loại bỏ lưới thành hình sau đó, dường như hàm ý nào đó quy tắc, đột nhiên rung động, một lát sau mới ổn định lại. Lâm Phong nhường lực lượng linh hồn vòng qua cái này loại bỏ lưới. Lực lượng linh hồn thành công bị chuyển hóa thành tinh thần lực. Chỉ cần có linh hồn thì có lực lượng linh hồn không cách nào ngoại phóng. Đem lực lượng linh hồn chuyển hóa làm tinh thần lực, là một loại bay vọt về chất. Lâm Phong trong lòng mừng như điên, chính mình thế mà thành công. Chẳng qua, thứ này đối với mình không có tác dụng gì, chính mình vốn là có tinh thần lực. Với lại lực lượng linh hồn là người bản nguyên lực lượng, tiêu hao nhiều dễ tổn thương linh hồn. Dùng loại phương thức này thu hoạch tinh thần lực, còn kém rất rất xa trời sinh tinh thần lực giác tỉnh giả. Nếu như mình dùng tinh thần lực bệnh ra kiểu này đồ hình, đặt ở võ giả bình thường thức hải bên trong. Như vậy võ giả bình thường thì đã có được tinh thần lực. Nhưng mà thứ này, không thể giống như thần ấn nhớ giống nhau vĩnh cửu tồn tại, cũng liền năng lực đỉnh giữ chừng nửa năm. Nói cách khác, hiện nay, mình có thể thông qua thứ này, nhường một cái bình thường võ giả, trong vòng nửa năm có tinh thần lực. Tạm thời thì gọi thứ này ngũ hồn thần lưới tốt. Lâm Phong cưỡi lên phi long, liền bắt đầu hướng thiết huyết thành đuổi. Hắn chờ không nổi muốn tìm người thử một chút. Trên đường lúc hắn còn đang ở tiến một bước nghiên cứu. U hồn thần lưới bệnh lên đến quá khó khăn, dùng tốt nhất tinh thần lực làm một khuôn đúc, luôn luôn đặt ở trong thức hải của mình. Cần cho người ta vẽ u hồn thần mạng lưới lúc, trực tiếp dường như bản khắc ý ấn giống nhau ấn một ra đây liền xong rồi. Lâm Phong tìm thấy Lục Thương Tùng, đem hắn gọi vào rồi gian phòng của mình bên trong. Lục Thương Tùng bước vào Lâm Phong căn phòng, phát hiện Lâm Phong nhìn chính mình lúc, con mắt cũng đang phát sáng. Lục Thương Tùng lập tức cảm giác hoa cúc siết chặt. Lục Thương Tùng đứng ngoài cửa không dám đi vào trong. Hắn ấp úng nói ra, lão đại, ta cùng Bạo Long săn ma đoàn một nữ võ giả tốt hơn rồi. Ta không tốt này khẩu. Nếu không ta đem Dịch Thanh Phong gọi đi bảo. Lâm Phong cười mắng, lão Lục, ta hỏi ngươi cái này sao? Ta tìm ngươi tới là muốn làm cái linh hồn thí nghiệm. Lục Thương Tùng mí mắt dạo dựng. Hắn lui về phía sau một bước nói ra, lão đại, hay là khác thí nghiệm? Ta xác nhận, vị tiên nữ võ giả chính là ta linh hồn bạn đời. Ta phải gìn giữ linh hồn tinh khiết. Lâm Phong đi qua, đem Lục Thương Tùng hao đến. Lục Thương Tùng cả người nổi da gà lên. Lâm Phong nhường hắn ngồi ở bên cạnh bàn, nét mặt nghiêm túc nói với hắn, ta nói linh hồn thí nghiệm là nếm thử nhường võ giả bình thường có tinh thần lực thí nghiệm. Ngươi khác hướng hắn có gì khác ý nghĩ? Lục Thương Tùng nghe xong, ngay lập tức trầm tĩnh lại. Ừ ngực, hắn cầm lấy trên bàn chén trà thì uống một hớp lớn, còn đưa tay gãi gãi phía sau lưng. Lão đại, ngươi nói sớm nha. Cái này ta bị hủ, ra một thân mồ hôi. Trên lưng mồ hôi cũng chạy tới trên mông rồi. Nói xong, hắn còn uốn éo hai lần cái mông, tại trên ghế cọ sát. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ai bảo ngươi vẫn hướng một chút nghĩ? Chớ nói dốc vô dụng, ngươi buông ra tâm thần. Lâm Phong dùng thức hải bên trong khuôn đúc, ấn một tấm thần lưới, bỏ vào Lục Thương Tùng thức hải bên trong. Cảm nhận được đi. Lục Thương Tùng gãi đầu một cái, a, cảm giác trong đầu hình như nhiều một chút đồ vật. Lão đại, ngươi đem cái quái gì thế, làm đến ta trong đầu. Lâm Phong nói ra, một vô cùng thần kỳ đồ vật. Ta gọi hắn là ưu hồn thần lưới. Ngươi dùng lực lượng linh hồn vòng qua trong đầu vật kia, có thể chuyển hóa thành tinh thần lực. Lục Thương Tùng lại gãi đầu một cái gì gọi là lực lượng linh hồn a? Thứ này quá chịu tượng rồi, Lâm Phong vẫn đúng là không cách nào giải thích cho hắn. Lâm Phong nghĩ một hồi nói ra, ngươi tập trung chú ý để ngươi chú ý vòng qua trong đầu ưu hồn thần lưới. Ta thử một chút a. Lục Thương Tùng tập trung chú ý thử một cái. Trước mặt hắn ly trà cái nắp, đột nhiên run rẩy một chút. Lâm Phong thấy này liền biết thành công. Lục Thương Tùng duỗi hai tay ra, cảm thụ một chút. Lão đại, ta cảm giác được một loại hoàn toàn mới lực lượng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tinh thần lực sao? Lục Thương Tùng dùng tinh thần lực khống chế ly trà cái nắp bay lên. Lục Thương Tùng nở nụ cười. Ha ha ha, lão đại, ta có tinh thần lực rồi. Ngươi làm như thế nào? Ta dùng tinh thần lực bệnh rồi một ưu hồn thần lưới, bỏ vào trong đầu của ngươi. Linh hồn của ngươi lực lượng thông qua tấm lưới này có thể bị chuyển hóa thành tinh thần lực. Lực lượng linh hồn khôi phục rất chậm. Ngươi tận lực ít dùng tinh thần lực. Đầu óc ngươi bên trong ngũ hồn thần lưới chỉ có thể kéo dài nửa năm. Nửa năm sau, ta còn phải lại lần nữa chuẩn bị cho ngươi một. A, thì ra là thế. Nay cũng không đáng kể, chỉ ít ta thể nghiệm một cái có tinh thần lực cảm giác. Lục Thương Tùng mình lại một lúc tinh thần lực nói ra, lão đại, ta có tinh thần lực thì phải làm thế nào đây? Ta tinh thần lực yếu như vậy có gì hữu dụng đâu? Lâm Phong sửng sốt một chút. Đúng vậy à, nhân loại nhưng không có u hồn nhiều như vậy lực lượng linh hồn, có thể chuyển hóa thành cường đại tinh thần lực. Lục Thương Tùng tinh thần lực phạm vi bao trùm, vẫn chưa tới 1 mét. Lâm Phong lâm vào trầm tư. Hắn rất nhanh lại nghĩ tới cách, mình có thể tượng điêu khắc u hồn thần lưới giống nhau, đem tinh thần lực võ học vận hành đường đi điêu khắc ra đây, thì bỏ vào Lục Thương Tùng trong đầu. Lục Thương Tùng điều động tinh thần lực thông qua tấm lưới này, có thể trực tiếp chuyển hóa thành tinh thần lực võ học. Lục Thương Tùng tinh thần lực quá yếu, đại bộ phận tinh thần lực võ học đến trên tay hắn, cũng không phát huy ra bao lớn uy lực. Lâm Phong đem nhiên hồn nhất kích cùng tinh thần xung kích dung hợp một chỗ, hợp thành ra nhiên hồn xung kích. Nhiên hồn xung kích vừa năng lực xung kích võ giả thức hải, đối với võ giả tạo thành mê muội, cũng có thể đối với u hồn tạo thành làm hại. Có cái môn này tinh thần lực võ học như vậy đủ rồi. Lâm Phong cải tạo một chút u hồn thần lưới, đem nhiên hồn xung kích vận hành đường đi bỏ vào u hồn thần trên mạng, một thể thành hình, dường như một chip giống nhau. Lục Thương Tùng nhường lực lượng linh hồn theo u hồn thần mạng lưới bên trên thông qua, có thể trực tiếp chuyển hóa thành nhiên hồn xung kích, từ phía dưới thông qua chính là bình thường tinh thần lực. Lâm Phong tìm đến Dịch Thanh Phong. Nhường Lục Thương Tùng xung kích một chút Dịch Thanh Phong. Dịch Thanh Phong dính trưởng sau đó, bị choáng rồi một cái chớp mắt. Thí nghiệm thành công, Lâm Phong trong lòng sản sinh một cỗ cảm giác thành tựu. U hồn thần vừa muốn mau chóng phổ biến rộng khắp. Có rồi u hồn thần lưới, bọn thủ hạ thực lực có thể tăng lên trên diện rộng. Lâm Phong còn đắm chìm trong phát minh sáng tạo trong vui sướng lúc. Thùng thùng, Một tên thành chủ phụ thị vệ gõ cửa phòng của hắn. Chương 629, trang trận cướp đoạt thiết huyết thành. Chương 629, trang trận cướp đoạt thiết huyết thành đi vào. Lâm Phong hướng phía cửa hô một câu. Thành chủ phụ thị vệ đi tới nói ra, Phong đoàn trưởng, tinh thần các lại người đến rồi. Tinh thần các người đến đâu rồi? Bọn họ vừa mới tiến thành, ta liền đến tìm ngài rồi. Lâm Phong ngay lập tức chạy tới thành chủ phủ. Hắn chân trước vừa tới thành chủ phủ, tinh thần các tam trưởng lão liền mang theo mười mấy người đi vào thành chủ phủ. Ầm, tam trưởng lão đem một túi ma tinh ném ở trên mặt bàn. Cầm ma tinh đi nhanh lên. Này thiết huyết thành sau này sẽ là chúng ta tinh thần các rồi. Amin, Lâm Phong bọn người có chút ngạc nhiên. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, chúng ta cũng không đã từng nói yếu xuất thụ thiết huyết thành. Tam trưởng lão nói ra, ta nói các ngươi yếu xuất thụ, các ngươi liền phải bán ra. Amin cau mày nói ra, từ thái hư chi chủ cùng bảy đại tông môn tổ sư ký kết rồi thái hư khế ước quy tắc sau đó, mọi người liền cùng theo khế ước làm việc, không ai có thể cưỡng đoạt. Ha ha ha, tam trưởng lão cười to nói ra, quy tắc đều là cho các ngươi những người hạ đẳng này lượng thân định chế, đối với cường giả mà nói quy tắc đều là không tồn tại, hoặc là đem thiết huyết thành bán cho chúng ta, hoặc là các ngươi liền đi chết. Ầm, Esmi là đem trên bàn ma tinh cái túi ném tới tam trưởng lão trước người, giọng nói bất thiện nói ra, thu hồi ngươi cao cao tại thượng tư thế, cầm ngươi ma tinh xéo đi, chúng ta chết cũng sẽ không bán đi thiết huyết thành. Tam trưởng lão quét Lâm Phong mấy người một chút, ánh mắt của hắn dường như nhìn xem người chết giống nhau. Chúng ta đi. Tam trưởng lão quẳng xuống một câu, mang theo thủ hạ người rời khỏi. Đi tại cuối cùng người kia, cầm lên ma tinh cái túi. Lâm Phong cảm giác cái này trong túi cũng liền chứa 10 vạn ma tinh. Cầm điểm ấy ma tinh liền muốn mua xuống một tòa thành, là cái này trắng trận cướp đoạt. Chẳng qua, tam trưởng lão tại phách lối, cũng không dám giữa ban ngày công nhiên phá hoại quy tắc. Tam trưởng lão đám người vừa đi, A Mịt hừ một tiếng, hừ, nói tiêu ngạo như vậy, không phải là xám xịt rời đi. Có thái hư chi chủ tại, ai dám công nhiên tại thành chủ phủ hành hung? Lâm Phong nói ra, không thể chủ quan. Lúc buổi tối, bọn họ sát suất lớn sẽ đối với chúng ta độc thủ. A Minh hỏi, chúng ta không ra khỏi thành, bọn họ chẳng lẽ còn dám ở trong thành độc thủ? Lâm Phong trầm ngâm một lúc nói ra, vừa mới người kia quá phách lối rồi. Hắn khẳng định là tinh thần các trưởng lão. Hắn nên đối với mình thực lực rất có lòng tin. Nhất định dám ở trong thành độc thủ. Hơn phân nửa chính là tối nay rồi. Một bên thị vệ nói ra, ta biết vừa mới người kia. Hắn là tinh thần các tam trưởng lão, là phó đoàn trưởng David phụ thân. David trước kia cùng hắn đã gặp mặt. Trương Hiểu Vũ nói ra, ta tưởng là ai phách lối như vậy. Nguyên lai là tinh thần các tam trưởng lão, bọn hắn người không có chúng ta nhiều, không nhất định thì đánh thắng được chúng ta. Lâm Phong nói ra, chờ đến rồi buổi tối. Tất cả mọi người đợi tại thành chủ phủ, nhiều người thì có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mọi người bàn bạc hết đối sách. Lâm Phong trở về đem dưới tay người tụ tập lại, cho bọn hắn mỗi người cũng cắm vào ưu hồn thần lưới. Mọi người cao hứng ghê gớm, các loại thí nghiệm tinh thần lực. Lâm Phong đội vàng kêu dừng. Cũng dừng lại, thí nghiệm một chút là được rồi, đừng lãng phí tinh thần lực rồi. Thép tốt phải dùng tại trên lưới đao. Buổi tối hôm nay rất có thể có một hồi đại chiến. Tinh thần lực không chừng có thể phát huy đại tác dụng. Lâm Phong cùng bọn hắn kể một chút tình huống, để bọn hắn buổi tối cũng đi thành chủ phủ đợi, không sao không nên đi ra ngoài. Bọn thủ hạ cũng có rồi tinh thần lực, thực lực lại tăng lên một mạng lớn, vẫn đúng là không sợ tinh thần các kia mười mấy người. Thành bại mấu chốt hay là vị kia tam trưởng lão? Không biết hắn đến cùng là cái gì cảnh giới cường giả. Không nghe nói tinh thần các có cực cảnh đại tông sư. Vị kia tam trưởng lão xác suất lớn không phải cực cảnh đại tông sư, nhưng cũng nói không chính xác. Chờ lấy người khác tới cửa, trung quy có chút bị động. Lâm Phong dự định chủ động khiêu khích một chút, xem xét có thể hay không đem địch nhân dẫn xuất thành. Tam trưởng lão đám người ở tại thành nội một cái khách sạn bên trong. Đoàn lính đánh thuê Bạo Long một mực phái người giám thị bọn họ. Lâm Phong một thân một mình cưỡi lấy phi long, ở chỗ nào khách sạn phía trên xoay quanh. Vì đưa đến khiêu khích hiệu quả, hắn còn nhường phi long hướng khách sạn trên bệ cửa sổ kéo một đống phân. Cách chít chít, cửa sổ bị thị cầu đập trúng. Trong khách sạn người mở cửa sổ ra, người được một cỗ hôi thối, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Tam trưởng lão bọn người nhìn về phía trên trời Lâm Phong. Một tên tinh thần các võ giả đối với bên cạnh tam trưởng lão nói ra, trưởng lão, chúng ta đã điều tra qua rồi. Trên trời người kia mới là thiết huyết thành chủ nhân chân chính, Phong Vũ Săn Ma đoàn trưởng Đoàn Phong Ma. Hắn là huyết ma tông bình thường trưởng lão. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Huyết ma tông tay, thì rối quá dài. Hắn một cái bình thường trưởng lão, thì dám đến chúng ta tinh thần các trên địa bàn gây sự tình. Hắn cũng quá đem mình làm bàn thái. Chẳng cần biết hắn là ai, không giao ra thiết huyết thành thì phải chết. Lâm Phong hướng phía cửa sổ mấy người ngoắc ngoắc ngón tay, hướng phía ngoài thành chậm rãi bay đi. Tam trưởng lão đối trên trời Lâm Phong đùa cợt cười một tiếng, tiểu tử này thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ta cùng hắn ra ngoài, xem hắn nghĩ đùa giỡn hoa dạng gì. Các ngươi trong thành chuẩn bị sẵn sàng, tối nay động thủ lúc nhất định phải gọn gàng. Tam trưởng lão một thân một mình đi ra thiết huyết thành. Lâm Phong không ngờ rằng, đơn giản một dụ dỗ, liền đem tam trưởng lão dẫn ra ngoài rồi. Người này tự tin như vậy, tuyệt đối không phải bình thường tam huyết đại tông sư. Cho dù hắn là cực cảnh đại tông sư, Lâm Phong cho dù đánh không lại, thì có lòng tin theo trên tay hắn đào tẩu. Nếu như hắn không phải cực cảnh đại tông sư, chính mình liền đem nó lưu tại ngoài thành. Lâm Phong theo phi long trên nhảy xuống, rơi vào tam trưởng lão trước người. Tam trưởng lão chắp tay sau lưng, cười nhìn Lâm Phong. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đem ta dẫn ra, lẽ nào là nghĩ ở ngoài thành giết ta? Ngươi cũng quá không tự lượng sức. Tam trưởng lão nói xong, chung quanh thân thể hắn 20 mét trong cắt đá miếng đất, tất cả đều bay lên. Siêu siêu siêu, đá cuội miếng đất bắn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nâng tay phải lên về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Ông một tiếng, kích bắn đá của miếng đất tất cả đều đứng tại giữa không trung. Lâm Phong từ tốn nói, không phải liền là tinh thần lực sao? Ta thì có. Hai người bắt đầu đụng nhau tinh thần lực. Lâm Phong từng chút một thăm dò Tam trưởng lão thực lực. Hắn phát hiện, Tam trưởng lão tinh thần lực phạm vi bao trùm, chỉ có 20m, còn lâu mới là đối thủ của mình. Lâm Phong bắt đầu cho Tam trưởng lão tạo áp lực. Tam trưởng lão phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần lực, lại không có Lâm Phong mạnh. Tam trưởng lão có thể cảm giác được, Lâm Phong rất trẻ trung, phi thường trẻ tuổi. Con trẻ như vậy võ giả năng lực ăn bấy nhiêu ma tinh, nhiều lắm là cũng là cái hai huyết tông sư. Tam trưởng lão phóng tới Lâm Phong, tinh thần lực ngươi so với ta mạnh hơn, nhục thân lực lượng, ngươi chẳng lẽ còn năng lực so với ta mạnh hơn? Lâm Phong cùng Tam trưởng lão qua hai chiêu, bị hắn đánh ra mười mấy mét. Lâm Phong dùng tinh thần lực tháo bỏ xuống Tam trưởng lão trường lực, bình ổn rơi trên mặt đất, không bị bất luận cái gì tổn thương. Lâm Phong coi như là đã nhìn ra, vị này Tam trưởng lão chỉ là cái thần lực đại tông sư, thì chút thực lực ấy, thế mà phách lối thành như vậy, đến lượt hắn hôm nay chết ở chỗ này. Lâm Phong chậm rãi rút ra sau lưng ma linh ẩm huyết kiếm. Chương 630, diệt sát tinh thần các đội ngũ. Chương 630, diệt sát tinh thần các đội ngũ. Tam trưởng lão thấy Lâm Phong rút kiếm, thì rút ra sau lưng tiết phiến. Lâm Phong tiến lên một kiếm chặn ngang chém tới. Tam trưởng lão vung vây cây quạt đón đỡ. Lâm Phong đột nhiên kích phát ma linh ẩm huyết kiếm hỏa diễm hình thái. Oanh, dài mười mấy mét ngọn lửa màu tím theo trên lưới kiếm dâng lên mà ra. Tam trưởng lão bị giật mình, hắn lập tức liền nghĩ nhảy dựng lên trốn tránh. Lâm Phong sao có thể cho hắn cơ hội? Hiện tại mới rút ra ma linh ẩm huyết kiếm, Lâm Phong chính là muốn xuất kỳ chế thắng, một chiêu giải quyết hắn. Ông, một đạo đốt hồn xung kích đánh vào rồi Tam trưởng lão thức hải. Tam trưởng lão vẻ mặt hốt hoảng rồi một chút, cảm giác đầu đau muốn nức. Lâm Phong lại dùng tinh thần lực đem Tam trưởng lão hung hăng ngăn chặn. Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm đạt đến hơn 1.200 mét, căn bản cũng không phải là hơn 100 vạn sinh mệnh thuộc tính có thể triệt tiêu. Hơn 100 vạn sinh mệnh thuộc tính, khoảng theo kịp 500 mét tinh thần lực. Tam trưởng lão sinh mệnh thuộc tính cao tới hơn 350 vạn, đây Lâm Phong nhiều hơn 150 vạn, chỉ có thể triệt tiêu hơn 700 mét tinh thần lực. Giờ phút này, Tam trưởng lão đã vô lực hồi thiên. Ầm, Tam trưởng lão thiết phiến, trong nháy mắt bị chém đứt. Tam trưởng lão trừng to mắt nhìn thân thể chính mình, bị màu đỏ tím lưỡi kiếm bổ trúng. Phúc, Tam trưởng lão bị chặn ngang chặt đứt. Miệng vết thương của hắn chỗ tượng tàn thuốc giống nhau thiêu đốt lên hỏa diễm, phả ra khói xanh. Tam trưởng lão sức sống cường đại lại không có chết. Hắn kinh hô một tiếng, "Ma kiếm, trong tay ngươi thanh kiếm kia là ma kiếm." Vù vù, Lâm Phong hai đao chặt đứt Tam trưởng lão cánh tay. A a a, Tam trưởng lão lúc này mới lên tiếng kêu đau. Lâm Phong thừa dịp hắn còn chưa ngọn cụ đòi, một cái tát đập vào đỉnh đầu của hắn, bắt đầu dùng siêu hồn thuật đọc đến trí nhớ của hắn. Siêu hồn thuật là tinh thần lực võ học, không có nội lực cùng chân khí cũng có thể sử dụng. Hắn muốn biết về ma kiếm thông tin, Thái hư hình như có rất nhiều người đều hiểu rõ ma kiếm. Hắn vừa đọc mấy hơi thở, Tam trưởng lão thì một mệnh ố hô rồi. Chẳng qua, hắn hay là đọc được rồi rất nhiều hữu dụng nội dung. Tại Thái hư trong truyền thuyết, từng có một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím chí cường chi kiếm, giết ác ma như là cắt cỏ. Nắm giữ thanh ma kiếm này, có thể vượt một cái đại cảnh giới đánh bại địch nhân. Thanh kiếm này luôn luôn nắm giữ tại thiên nhân trong tay. Sau đó, thiên nhân nội bộ xuất hiện biến cố, thanh kiếm này bất hạnh di thất. Từng có người tiên đoán, thanh kiếm này lần nữa lúc xuất thế, Thần Châu cùng Thái Hư bố cục cũng đem xảy ra biến đổi lớn. Hiểu rõ bí mật này ít nhất là các phái trưởng lão. Sau này mình lại dùng ma linh ẩm huyết kiếm phải cẩn thận một chút rồi. Lại diện sát một vị Tam huyết đại tông sư, tại giết một Tam huyết đại tông sư thì thỏa mãn ma linh ẩm huyết kiếm một đột phá điều kiện, Tam trưởng lão hóa thành cho bụi, chỉ để lại 3 viên trứng chim cút lớn nhỏ, lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt ma tinh. Thứ này xem xét thì đây trung cấp ma tinh cao cấp, khẳng định là cao cấp ma tinh không thể nghi ngờ. Lâm Phong đem 3 viên cao cấp ma tinh tịnh hóa rồi một chút, ma tinh trong ngoài tạp chất cùng dơ bẩn tất cả đều bị tịnh hóa sạch sẽ, tiêu hao 30 vạn điểm đột phá. Tịnh hóa cao cấp ma tinh tiêu hao điểm đột phá là trung cấp ma tinh cấp 10. Lâm Phong đem 3 viên cao cấp ma tinh nuốt vào. Rất lâu không có biến hóa sinh mệnh thuộc tính, đề cao 3 vạn điểm, đạt đến 203 vạn điểm. Giải quyết Tam trưởng lão, tinh thần các hành động lần này thì tuyên cáo thất bại rồi. Lâm Phong theo Tam trưởng lão trong trí nhớ hiểu rõ đến, tinh thần các đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng chỉ là thần lực đại tông sư. Tinh thần các có một vị cực cảnh đại tông sư, đã tấn thăng làm thái thượng trưởng lão, không quan tâm tông môn sự vụ ngày thường, cùng tinh thần các chủ cùng nhau bế quan tu hành. Hiện nay, chính mình không sợ tinh thần các bất luận kẻ nào. Có rồi lần này giáo huấn, tinh thần các đoán chừng cũng không dám tiếp tục phái người đến đây. Thiết huyết thành bên trong còn có một đám tinh thần các võ giả, những người này Lâm Phong cũng không có ý định buông tha. Lâm Phong không có kỵ phi long, hắn lặng yên không tiếng động trở về Thiết huyết thành. Hắn vừa về đến, Amin, A Lý Dạ, Trương Hiểu Vũ đám người thì xuống tới. Trương Hiểu Vũ hỏi, Tiểu Phong, thế nào? Kiểm tra xong cái đó Tam trưởng lão sâu cả sao? Lâm Phong dự định dẫn Tam trưởng lão ra khỏi thành lúc, báo tin qua Trương Hiểu Vũ, mấy người tự nhiên đều biết rồi. Lâm Phong cười một cái nói, vị kia Tam trưởng lão thực lực bình thường đi, ta đã giết chết hắn rồi. Amin trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phong chỉ là đem người dẫn xuất đi, tham dò một chút thực lực của đối phương, nói lại điều kiện. Không có nghĩ rằng Lâm Phong lại đem người cho xử lý rồi. A Mịt nói ra, Phong đoàn trưởng thực lực thực sự là sâu không lường được. Vị yêu Tam trưởng lão là tinh thần các quyền thế lớn nhất một trong mấy người, chí ít Tam huyết đại tông sư thực lực trình độ. Một người như vậy, lại bị Phong đoàn trưởng xử lý rồi. Esmi là cũng cười nói ra, có Phong đoàn trưởng tại, Thiết huyết thành tất nhiên không lo. Phong đoàn trưởng nếu sớm đi bày ra loại thực lực này, chúng ta đã sớm có thể yên tâm. Ngồi ở Trương Hiểu Vũ trên đùi A Lý Dạ cũng cười nói ra, ta kéo tới đồng minh chắc chắn sẽ không sai. A Minh hỏi, tinh thần các còn có 15 tên võ giả. Bọn họ cũng không hiểu rõ tam trưởng lão tin chết, vẫn đang đợi trong thành. Chúng ta xử lý như thế nào những người này? Lâm Phong nheo mắt lại nói ra, vị kia tam trưởng lão quá khinh thường rồi, cho rằng có thể chắc thắng ta, cho nên một người thì không mang. Trong thành kia 10 cái tinh thần các người, khẳng định không biết tam trưởng lão đã chết. Những người này không thể lưu. Bọn họ ra khỏi thành, chúng ta liền đi chặn giết. Bọn họ đợi cho buổi tối, chúng ta liền trực tiếp giết đi qua. Chúng ta muốn để tinh thần các cảm giác thiết huyết thành sâu không lường được, đến bao nhiêu người chết bao nhiêu người. Mấy người thương nghị một phen. Do Bạo Long săn ma đoàn người phụ trách giám thị cùng hóng gió. Phong Vũ săn ma đoàn phụ trách đạo thủ. Hai cái săn ma đoàn vẫn luôn là an bài như vậy. Vì Bạo Long săn ma đoàn dường như đều là thái hư dân bản địa, thực lực rất bình thường. Bọn họ muốn chém giết thần châu võ giả chỉ có thể dựa vào đống người, lợi bất cập hại. Lâm Phong đem sự việc báo tin bọn thủ hạ, để mọi người giữ vững tinh thần, chuẩn bị buổi tối đạo thủ. Lâm Phong đem Hồng Tiên Sinh thì kêu đến, nhường Hồng Tiên Sinh cùng nhau đạo thủ. Muốn giết những người này, Lâm Phong chính mình cũng có thể làm đến, nhưng mà khẳng định sẽ tạo thành đại diện tích phá hoại. Rốt cuộc, muốn ở trong thành đạo thủ, khẳng định phải càng nhanh càng tốt. Bằng không, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thiết huyết thành an ninh trật tự môi trường. Lâm Phong trực tiếp cho đoàn người sắp đặt nhiệm vụ chính xác đến người. Lâm Phong, Trương Hiểu Vũ, Hồng Tiên Sinh các đối phó một người. Những người khác, mỗi ba người đối phó một, những người còn lại bổ vị. Tranh thủ vừa đối mặt, liền đem địch nhân toàn bộ đánh ngã. Sắc trời dần dần tối xuống. Tinh thần các mười mấy người, trong khách sạn đứng ngồi không yên. Sư phụ, sao vẫn còn chưa quay về? Sẽ không bị tiểu tử kia cho. Tam trưởng lão quyền uy cực nặng. Tên này tinh thần các đệ tử không dám đem lời nói tiếp đi, nhưng mà tất cả mọi người đã hiểu nghĩa là gì. Một người khác nói ra, tam trưởng lão có thể là, chúng rồi tiểu tử kia kế điệu hổ Lý Sơn. Một lát về không được. Mọi người sôi nổi gật đầu. Bọn họ cũng không quá tin tưởng, tam trưởng lão sẽ bị người khô rơi. Một người đệ tử khác hỏi, nếu đến rồi buổi tối, tam trưởng lão cũng không trở lại lời nói, chúng ta vẫn được di chuyển sao? Hắn hỏi xong, tất cả mọi người nhìn về phía tam trưởng lão đại đệ tử. Tam trưởng lão đại đệ tử suy nghĩ một lúc nói ra, một đám con tôm nhỏ mà thôi, cái nào cần dùng đến sư phụ ta ra tay. Cho dù sư phụ ta không trở lại, chúng ta thì giữ nguyên kế hoạch hành động. Nửa đêm canh ba, một đám tinh thần các võ giả theo trong khách sạn ra đây, xông về thành chủ phủ. Chương 631, thẩm thấu bảy đại tông môn. Chương 631, thẩm thấu bảy đại tông môn. Tinh thần các đội ngũ vừa ra môn, liền bị Bạo Long săn ma đoàn người phát hiện. Bạo Long săn ma đoàn đang giám thị cùng canh gác phương diện này, hay là rất có tâm đắc, tinh thần các đội ngũ cũng không phát hiện bọn họ. Bạo Long săn ma đoàn người đem thông tin truyền trở về. Thành chủ phủ người bên kia ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Tinh thần các 15 người đi vào thành chủ phủ cửa chính, vừa mới chuẩn bị đối với cửa thành hai tên thủ vệ động thủ. Thành chủ phủ tường vây trong cùng chung quanh nhà dân phía sau, đột nhiên nhảy ra một đám người. Ong ong ong, từng đạo đốt hồn xung kích đánh ra. Những người này trong nháy mắt liền bị đánh cho hồ đồ. Có mấy người, đốt hồn xung kích dùng không quá thuần thục, xung kích hiệu quả không phải quá tốt. Lâm Phong cùng những người khác bổ vị. Đương đương đương, phốc phốc phốc. Vừa đối mặt, tinh thần các 15 người liền ngã xuống dưới 11 cái. Có 4 người tinh thần ý chí tương đối mạnh, mê mội thời gian tương đối ngắn, đội vàng đỡ được đánh tới binh khí. Đoàn người lại dùng đốt hồn xung kích vây công 4 người này. Lâm Phong cũng đúng 4 người này, đánh ra đốt hồn xung kích. 4 người này song quyền nan địch tứ thủ, lại thêm đầu từng đợt mê muội, ngăn cản 2 lần, liền bị thọt thành tổ ong bỏ vẽ. Trương Hiểu Vũ nói ra, những người này sao như thế thái? Đây là tinh thần các tinh anh võ giả sao? Lâm Phong nói ra, không phải bọn họ thái, là chúng ta quá mạnh mẽ. Những người này có 5 cái hai huyết tông sư, cái khác đều là một huyết tông sư, thực lực cũng không tinh yếu. Nhưng bọn hắn đụng tới chúng ta mười mấy cái tinh thần lực võ giả, vẫn đang thật không rồi vừa đối mặt. A Mịt người một nhà nghe được bên ngoài không có tiếng âm rồi, mở cửa lớn ra đi ra. Bọn họ nhìn thấy đầy đất thi thể, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhanh như vậy thì giải quyết. Bọn họ còn tưởng rằng một trận muốn đánh một lúc, không ngờ rằng mấy hơi thở thì kết thúc. A Mịt nhìn một chút trước mặt những thứ này phong vũ săn ma đoàn người, cảm giác chính mình Bạo Long săn ma đoàn, cùng người ta so sánh hoàn toàn không đáng chú ý. Cảm giác phong vũ săn ma đoàn người thả đến các đại tông môn, đều có thể làm trên trưởng lão. Lâm Phong nói ra, đây dự tính thuận lợi một ít. Những người này thật ngông cuồng rồi, đều không có phái người dò đường. Tất cả đều một mạch lao đến. Thần Châu đại tông môn võ giả cũng như thế cùng sao? Esmi là nhẹ gật đầu, bọn họ xác thực rất ngông cuồng. Căn bản không đem chúng ta thái hư dân bản địa cùng hôn huyết người để ở trong mắt. Trương Hiểu Vũ nói ra, về sau, tinh thần các người lại đến chúng ta thiết huyết thành, chỉ sợ không dám như thế cùng rồi. Lâm Phong để cho thủ hạ người dọn dẹp một chút chiến trường, đem những này người thi thể cũng phóng tới trong một cái phòng. Hắn cầm ma linh ẩm huyết kiếm lần lượt thọc một lần. Ma linh ẩm huyết kiếm hấp thu bọn họ khí huyết, những người này rất nhanh liền hóa thành tro bụi. Trận chiến này đại hoạch toàn thắng, Lâm Phong bọn này bọn thủ hạ cũng vô cùng hưng phấn. Bọn họ cảm nhận được tinh thần lực uy lực, đốt hồn xung kích đánh tới, cho dù đối phương chỉ trì trệ không, không một giây thì đủ chính mình thọt một đao rồi. Lâm Phong nhìn một chút mọi người dáng vẻ hưng phấn, lại nhắc nhở một lần, để bọn hắn ít dùng tinh thần lực. Xử lý xong tinh thần các người, tất cả mọi người về nghỉ ngơi. Tinh thần các người đến, mọi người căng thẳng quá sức, không ngờ rằng một ngày thì giải quyết. Lâm Phong ngược lại là hy vọng tinh thần các năng lực lại đến một đợt người. Chính mình ma linh ẩm huyết kiếm lại trả một vị tam huyết tông sư, có thể thỏa mãn một đột phá điều kiện. Ngày thứ hai, Lâm Phong tại thành chủ phủ lại dùng siêu hồn thuật đoạn mất mấy cái vụ án. Sau đó, hắn tiếp tục mang theo Tả Hàn đi chỗ xa giết u hồn. Hắn đều là chọn chúng hình cùng cỡ nhỏ u hồn căn cứ ra tay, mỗi lần ra tay cũng không lưu lại người sống. Có thể là này mấy ngàn năm nay, u hồn góp nhặt quá nhiều, u hồn thực lực đã tăng lên đi lên. Nhưng mà Thái Hư người đối với u hồn biết nhau, còn dừng lại trước kia, cho rằng u hồn không có gì nguy hại. Lần này u hồn công thành, cũng coi là cho mọi người gõ cảnh báo. Lâm Phong lần này đi ra giết 3 ngày 3 đêm, tiêu diệt 10 cái cỡ trung tiểu u hồn căn cứ, tinh thần lực phạm vi bao trùm tăng vọt hơn 2000m, đạt đến 316.8m. Tả Hàn ngân sắc u hồn thân thể cũng biến thành càng thêm lương thực. Lâm Phong tính toán đợi tinh thần lực phạm vi bao trùm đột phá vạn mét lúc, liền đi nếm thử đi săn cao cấp ác ma, thu hoạch cao cấp ma tinh. Có rồi cao cấp ma tinh chính mình mới có thể đột phá tam huyết đại tông sư. Chính mình chỉ cần có thể đạt tới tam huyết đại tông sư cấp độ, có thể nhảy lên biến thành cực cảnh đại tông sư, biến thành gần với Thái Hư chi chủ cùng những tông môn khác tổ sư nhân vật. Đến lúc đó, chính mình chiếm lĩnh một tòa thành trì, không ai dám đến cắt đoạn. Tinh thần các phái đi ra đội ngũ, đã đến vô cực cung mới biết được, vô cực cung bên ấy thì có một tòa thành trì bị u hồn công phá. Vô cực cung một vị cực cảnh đại tông sư vừa vặn bế quan kết thúc. Hắn thuận tay liền đem công thành u hồn giải quyết. Ngân sắc u hồn tại cực cảnh đại tông sư trước mặt, cũng đi chẳng qua ba cái hiệp. Tinh thần các người muốn mời vị này cực cảnh đại tông sư ra tay, nhưng người ta căn bản không muốn phản ứng bọn họ. Tinh thần các nhân đại đạo lý giảng rồi một đồng lớn. Cái gì u hồn thai ương là tất cả Thái Hư chuyện. Giải quyết u hồn người người đều có trách nhiệm. Vô cực cung người đối với tinh thần các người nói, vô cực cung cảnh nội u hồn, chính chúng ta giải quyết. Các ngươi tinh thần các cảnh nội u hồn, cũng có thể tự mình giải quyết. Đại đạo lý giảng lại nhiều, không phải là để người đi giúp các ngươi đoạt lại thành trì sao? Thật nghĩ tìm người giúp đỡ, liền lấy ra thành ý tới. Nếu như muốn bạch chơi lời nói, các ngươi hay là sớm làm rời đi. Tinh thần các nhị trưởng lão bị nói mặt đỏ dần. Hai phe nhân mã lại hiệp thương rồi mấy lần. Cuối cùng, vô cực cung người công phu sư tử ngoạn đưa ra một đống lớn điều kiện. Bên trong một cái điều kiện là xuất ra 5000 quả trung cấp ma tinh. Chuyện lớn như vậy, tinh thần các nhị trưởng lão căn bản không làm chủ được, chỉ có thể trở về tìm đại trưởng lão hiệp thương. Lâm Phong tại Thái Hư lúc đang bận điệu. Thần Châu bên ấy thì không có nhàn rỗi. Máu của hắn ma phân thân buôn tẩu các nơi, cho quan trọng bọn thủ hạ trồng ngũ hồn thần lưới, tăng lên thủ hạ thực lực. Thủ hạ khác chỉ có thể chờ đợi quán đỉnh lúc đang gieo trồng. Lâm Phong thủ hạ ma thần điện cùng võ thần điện, hiện tại công việc chủ yếu chính là thẩm thấu mỗi cái tông môn. Lâm Phong muốn hòa bình diễn biến Thần Châu bảy đại tông môn, đem bảy đại tông môn Thần Châu bên này người cũng đổi thành người một nhà. Hiện tại Kiếm Tông tứ phong đều thành rồi Lâm Phong thế lực. Hắn bồi dưỡng tất cả đỉnh núi chi thứ con cháu, đem bọn hắn tăng lên, để bọn hắn tay nắm đại quyền. Đụng phải cản đường, liền tìm cơ hội ám sát. Hiện nay Kiếm Tông chủ phong còn không có bị thẩm đấu, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Võ thần kiếm cùng ma thần điện đã nhanh muốn nắm giữ tất cả Thần Châu tầng dưới chót rồi. Kiếm Tông chủ phong lợi hại hơn nữa, cũng phải ra ngoài thu đồ. Thần Châu đại lục tất cả vừa độ tuổi nhi đồng, võ thần điện cùng ma thần điện trước sàng chọn một lần. Ngẫu nhiên có một ít thiên tài bị các đại tông môn lấy đi, cũng là võ thần điện cùng ma thần điện thả ra gián điệp. Võ giả gia tộc và cơ sở tất cả đều bị thẩm đấu. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, không dùng đến mấy chục năm, tất cả Thần Châu đại lục bảy đại tông môn đều sẽ biến thành võ thần điện cùng ma thần điện phụ thuộc tông môn. Thái Hư, Tinh Ngân Thành bên ngoài, trở về tinh thần các nhị trưởng lão, gặp được tinh thần các đại trưởng lão. Hắn nhìn thấy mắt chung quanh hỏi, lão tam đâu? Hắn nên so với ta trở về sớm hơn mới đúng. Chương 632, chuẩn bị đối phó cỡ lớn đủ hồn căn cứ. Chương 632, chuẩn bị đối phó cỡ lớn đủ hồn căn cứ. Tinh thần các đại trưởng lão nghe được nhị trưởng lão lời nói, sắc mặt biến 10 phần âm trầm. Lão tam cùng hắn mang đi cái kia một đội người đều không có quay về. Bọn họ đi Thiết Huyết Thành thì biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như vậy, kỳ thực lão tam đã sớm tại mưu đoạt Thiết Huyết Thành rồi. Trước lúc này, hắn liền hướng Thiết Huyết Thành phái qua hai nhóm người rồi, còn từng đem lão thập thì phái qua thứ. Kết quả, này hai đám người cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Nhị trưởng lão nhíu nhíu mày nói ra, vậy ta lại dẫn người đi một chuyến Thiết Huyết Thành a? Đại trưởng lão lắc đầu, ngươi hay là trở đi. Thực lực của ngươi cũng không mạnh bằng lão tam quá nhiều, ta sợ ngươi cũng không về được. Thiết Huyết Thành đã không dung kinh thường. Hiện tại Thiết Huyết Thành dường như một vực sâu giống nhau, đi người đều lặng yên không tiếng động biến mất, một chút tin tức đều không có truyền về. Ta quá khứ đều không có nắm chắc toàn thân trở ra, hay là trước giải quyết u hồn chuyện đi. Tam trưởng lão đem vô cực cung điều kiện nói một lần, sau đó nói, vô cực cung công phu sư tử ngoạn, coi chúng ta là dê béo làm thịt, không bằng ta lại đi một chuyến vạn Phật tông đi. Đại trưởng lão khoát khoát tay nói ra, không cần. Vạn Phật tông đám kia con lựa chọn càng không có danh giới cuối cùng. Ngươi lại đi một chuyến, đáp ứng vô cực tông điều kiện, nhường vị kia cực cảnh đại tông sư sớm đi dẫn người đến. Mấy ngày nay, Lâm Phong nhường Trương Hiểu Vũ đám người mang theo không có phi long người đi một chuyến phi long sơn. Sau khi trở về, đoàn người nhân viên một con phi long. Lâm Phong lại để cho bọn họ theo Hồng Vũ thành quan sát, dọn đến 30 người, quan sát bên ấy chỉ lưu 20 người. Lâm Phong muốn đem trọng tâm theo Hồng Vũ thành dần dần chuyển rời đến Thiết Huyết Thành. Về sau cho dù khai thác mỏ, cũng sẽ ở Thiết Huyết Thành phụ cận khai thác mỏ. Chẳng qua, hiện tại còn không thể triệt để chuyển tới, phải đợi chính mình leo lên chức thành chủ sau này hay nói. Biển sâu tộc đàn bên ấy, bảy đại loại người tộc đàn đã toàn bộ thờ phụng hải thần. Trừ ra, mỹ nhân ngư tộc, hải ngư tộc, hải mã tộc bên ngoài, hải tượng tộc, hải sư tộc, báo biển tộc, hải loa tộc đều đã trở thành hải thần tín đồ. Lâm Phong cho bọn hắn quán đỉnh, cho bọn hắn cung cấp tinh xảo trang bị. Bọn họ thì cho Lâm Phong cung cấp vạn niên hàn thiết cùng ám ngân. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ dâng ra trong tộc ghi lại tinh võ thánh vật. Hiện nay, Lâm Phong đã thu thập được tinh võ Bích Hải Chấn Nguyên 7 tầng, đã bao hàm môn này tinh võ 2 đến 3 tầng. còn thừa lại tinh võ tổng cương, tầng thứ nhất cùng tầng thứ 9 không có đạt được. Hiện nay, còn không cách nào tu luyện môn này tinh võ. Ba cái bị diệt mất loại người hải tộc, theo thứ tự là Kiếm Ngư tộc, Hải Quy tộc, Hải Cẩu tộc. Trong đó, Sa Ngư nhất tộc thì tiêu diệt Hải Quy tộc cùng Hải Cẩu tộc, chiếm cứ lấy này hai tộc thủy tinh thành. Kiếm Ngư tộc bị Hải Sả tộc diệt đi. Lâm Phong còn đang vì bảy đại loại người hải tộc chế tạo binh khí, chế tạo chấn thiên lôi. Không có gấp để bọn hắn đối với Sa Ngư và đối địch hải tộc độc thủ. Hiện tại hay là vì phát triển làm chủ. Bảy đại loại người hải tộc thực lực mạnh lên rồi, tự nhiên là muốn tranh đoạt không gian sinh tồn. Bọn họ cùng những kia đối địch hải tộc sớm muộn gì có một trận chiến. Thu phục rồi bảy đại loại người hải tộc, Vạn Niên Hàn Thiết cùng Ám Ngân đã đầy đủ ma linh ẩm huyết kiếm đột phá sử dụng. Hiện nay còn thiếu ma khí, linh hồn năng lượng cùng với một vị Tam Huyết đại tông sư. Thiết huyết thành chuyện cũng giao cho bọn thủ hạ. Lâm Phong tiếp tục mang theo Tả Hàn ra ngoài đi săn u hồn. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong diệt đi mấy chục cái cỡ trung tiểu u hồn căn cứ, Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm đã đạt đến 9200m. Khoảng cách vạn mét còn kém 800m. Hắn chém giết u hồn lúc, ma linh ẩm huyết kiếm thì đang hấp thu linh hồn năng lượng. Dự tính, chờ mình lực lượng linh hồn đạt tới vạn mét lúc, ma linh ẩm huyết kiếm cũng có thể tích lũy đủ đột phá lực lượng linh hồn. Ngày này, Lâm Phong mang theo Tả Hàn tìm một ngày, cũng không có tìm thấy cỡ trung tiểu u hồn căn cứ. Cỡ lớn u hồn căn cứ đến là đụng tới hai cái, Lâm Phong đều không có ra tay. Cỡ lớn u hồn căn cứ bên trong có ngân sắc u hồn. Ngân sắc u hồn trí tuệ bất phàm, còn có thể thống ngự cấp thấp u hồn, không dễ đối phó. Với lại, rất nhiều ngân sắc u hồn có thể có khi còn sống ký ức, đối với nhân loại mười phần hiểu rõ. Lâm Phong cùng Tả Hàn đứng tại một cỡ lớn u hồn căn cứ bên ngoài. Tả Hàn tiến giai thành ngân sắc sau đó, ký ức thì đang từ từ khôi phục. Lâm Phong phát hiện, Tả Hàn luôn luôn tỉnh thoảng nhìn về phía mình ma linh ẩm huyết kiếm. Lâm Phong nhắc tới ma linh ẩm huyết kiếm hỏi, ngươi biết thanh kiếm này? Tả Hàn nhẹ gật đầu, ta mới vừa quen thanh kiếm này. Chỉ giáo cho. Tả Hàn nói ra, ta hiện tại dường như có thể câu thông một khổng lồ kho ký ức. Từ trung học tập u hồn nhất tộc truyền thừa xuống tri thức. Lâm Phong trong lòng giật mình, u hồn nhất tộc lại có cùng hưởng kho ký ức, này đây truyền thừa ký ức cũng lợi hại. Cái này cùng hưởng kho ký ức là lúc nào xuất hiện? Mới xuất hiện không lâu. Ta mới tiến cấp là ngân sắc u hồn lúc còn không có. Cái này kho ký ức vô cùng khổng lồ, ta mỗi lần chỉ có thể từ giữa bên cạnh đạt được một chút tri thức. Bên trong có quan hệ với thanh ma kiếm này thông tin. Thanh kiếm này gọi ma kiếm, là u hồn nhất tộc khắc tinh. Lâm Phong hỏi, tri thức căn bản bên trong còn có hay không cái khác thông tin? Thì như u hồn nhất tộc mục tiêu hoặc là sứ mệnh là cái gì? Tả Hàn nói ra, có a u hồn mục tiêu chính là sinh tồn và lớn mạnh, cùng nhân loại không sai biệt lắm. Bất luận cái gì tộc đàn theo sinh ra bắt đầu, cũng đang cố gắng sinh tồn và lớn mạnh tộc đàn. Lâm Phong hỏi, Tả Hàn, ngươi có muốn hay không làm u hồn nhất tộc tộc trưởng? Đương nhiên muốn, ta hiện tại đã từ bỏ nhân loại thân phận, bắt đầu theo u hồn góc độ tự hỏi vấn đề. Ta biến thành u hồn nhất tộc tộc trưởng, cũng có thể dễ dàng hơn là lao đại làm việc. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta cùng nhau đối phó cái này cỡ lớn u hồn căn cứ. Ta theo chính diện cường công, ngươi giả bộ như đến trợ giúp, thừa cơ đánh lén bên trong ngân sắc u hồn, đem ngân sắc u hồn xử lý, ngươi tới làm cỡ lớn u hồn căn cứ lao đại. Ngươi cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện sao? Có thể thực hiện. U hồn dường như cũng sẽ không đối với đồng loại ra tay. Ta là một dị loại, ngân sắc u hồn khẳng định nghĩ không ra, ta sẽ ra tay đánh lén hắn. Ta một khi ra tay đánh lén, nhất định phải giết chết con kia ngân sắc u hồn. Bằng không, hắn sẽ đem ta đánh lén chuyện truyền lên đến cùng hưởng kho ký ức. Cái khác ngân sắc u hồn sẽ biết chuyện này, đến lúc đó ta liền không có cách nào lại u hồn nhất tộc ở trong co chỗ đứng rồi, thì không có cơ hội đánh lén bọn họ rồi. Ta hiểu được. Ta xử lý cứ điểm bên trong tất cả màu đen u hồn, ngươi lại độc thủ. Hai người chúng ta đối phó một con ngân sắc u hồn, vấn đề cũng không lớn. Ngân sắc u hồn có cái gì đảo mệnh thủ đoạn sao? Tả Hàn hóa thành một đạo ngân quang, trong nháy mắt bay ra 100m. Là cái này ngân sắc u hồn đảo mệnh thủ đoạn, gọi là ngân quang đột thuật. Lâm Phong có chút kinh hãi, quá nhanh rồi, khổn hồn tỏa cũng không nhất định năng lực đuổi được. Chiêu này sao phá? Rất đơn giản, ta tại trung quanh hắn triển khai tà tinh thần chẳng vực. Hắn thì không cách nào thi triển ngân quang đột thuật. Lâm Phong lại hỏi, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Nếu như không có, ta hiện tại thì độc thủ. Xử lý một con ngân sắc u hồn, tinh thần một phút đóng phạm vi nhất định có thể đạt tới 3 mét. Tả Hàn nói ra, không có. Chương 633, biến thành u hồn nhất tộc anh hùng. Chương 633, biến thành u hồn nhất tộc anh hùng. Lâm Phong xách ma linh ẩm huyết kiếm, đi vào một chỗ cỡ lớn u hồn căn cứ. Vừa mới bắt đầu không có u hồn dám ngăn trở hắn. Đại bộ phận u hồn đều sẽ bản năng sợ sệt trong tay hắn ma linh ẩm huyết kiếm. Lâm Phong đi vào u hồn căn cứ chỗ sâu lúc, một thanh âm gọi hắn lại. Nhân loại, đây không phải ngươi cái kia tới chỗ. Ngươi tốt nhất nhanh lên rời khỏi. U hồn căn cứ bên trong âm khí quay cuồng, mười mấy con màu đen u hồn như ẩn như hiện. Lâm Phong căn bản không để ý, hắn lấy ra khổn hồn tỏa cùng huyết hồn giản, công hướng hai con màu đen u hồn. Chính mình xách ma linh ẩm huyết kiếm, thẳng hướng một cái khác màu đen u hồn. Giết những thứ này u hồn một trở tay không kịp. Âu nghẹn ngào nuốt, trung quanh u hồn bị hù bốn phía tán loạn, tất cả sơn cốc gầm phong trận trận. Lâm Phong rất nhanh cầm xuống ba con màu đen u hồn. Lúc này, trốn ở sâu trong thung lũng ngân sắc u hồn, mới ý thức được trận chiến đấu này không thể tránh né. Mặc kệ là màu đen u hồn hay là cấp thấp u hồn, tất cả đều như bị điên công hướng Lâm Phong. Ong ong ong, Lâm Phong hướng trung quanh không khác biệt phóng thích tinh thần xung kích, đem công hướng hắn u hồn kích choáng, sau đó lại dùng ma linh ẩm huyết kiếm thu hoạch. Dài mười mấy mét hỏa diễm lưỡi kiếm, mỗi một lần huy động đều có thể chém giết mười mấy con, thậm chí mấy chục cái bình thường u hồn. Lâm Phong lại tại thân thể chính mình mặt ngoài, làm một tầng tinh thần hàng rào. Cho dù u hồn có thể đột phá tinh thần của hắn xung kích, cũng sẽ bị tinh thần hàng rào ngăn lại. Chém giết cấp thấp u hồn chỉ là bổ sung, Lâm Phong mục tiêu là kia mười mấy con màu đen u hồn. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong thì chém giết 9 cái màu đen u hồn. Lâm Phong tinh thần lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn, hiện tại tiêu hao là điểm đột phá. Chém giết ác ma có thể thu hoạch điểm đột phá, căn bản không cần tiết kiệm. Khi hắn chém giết con thứ 10 màu đen u hồn sau đó, tất cả u hồn đột nhiên lui hướng về phía hẻm núi chỗ sâu. Rất nhanh Lâm Phong liền nghe đến rồi tiếng bước chân dày đặc. Chỉ chốc lát sau, từng cái hàn thi thì xuất hiện tại trước mắt hắn. Những thứ này hàn thi có nam có nữ, có lao nhân, có hài tử, trưởng hàn và con. Lâm Phong thông qua dấu ấn tinh thần hỏi Tả Hàn, bọn họ ở đâu lấy tới nhiều như vậy thi thể? Tả Hàn nói ra, đều là bọn họ tại phụ cận bắt giết. Cỡ lớn u hồn điểm tụ họp sẽ thỉnh thoảng bắt giết nhân loại, thu thập thi thể của bọn hắn, tương đương với chiến lược dự trữ. Mấy ngàn năm qua, u hồn nhìn như không có làm ác, kỳ thực vụng trộm thì hại không ít người. Võ giả bình thường đụng tới những thứ này hàn thi, có thể liền phải rút lui, có thể Lâm Phong không giống nhau. Trong tay hắn ma linh ẩm huyết kiếm, chém giết đao thương bất nhập hàn thi, dường như cắt đầu hũ giống nhau. Lâm Phong nằm ngang một kiếm quét ra, một mảng lớn hàn thi bị chặn ngang chặt đứt, hay là trên người nhóm lửa diễm. Hàn thi trong thân thể u hồn thì cùng nhau bị giết chết. Vô dụng một khắc đồng hồ, trung quanh thì biến thành một cái biển lửa. Hàn thi cùng màu đen u hồn tất cả đều bị chém giết sạch sẽ. Lâm Phong đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy một ngồi ở trên ghế ngân sắc u hồn. Ngân sắc u hồn không chút hoang mang nói, ngươi rất mạnh, trong tay ngươi ma kiếm mạnh hơn, có thể ngươi vẫn như cũ không làm gì được ta. Lâm Phong nói ra, thủ hạ của ngươi đều sắp bị ta giết sạch rồi, ngươi cũng có thể làm gì được ta. Ngân sắc u hồn trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ta chỉ cần đem ngươi có ma kiếm thông tin lan rộng ra ngoài, không cần chúng ta u hồn nhất tộc độc thủ. Nhất tộc bên trong cao thủ rồi sẽ ra tay giết rơi ngươi, cướp đi ngươi ma kiếm. Lâm Phong cầm kiếm tay nắm thật chặt, cái này ngân sắc u hồn có đầu óc nha. Lâm Phong đồng dạng hơi cười một chút, đúng là ta nhân tộc bên trong cao thủ, có ma kiếm nơi tay lẽ nào ta còn có thể sợ những người khác. Ngân sắc u hồn giơ ra một ngón tay, lắc lắc. Không không không, ngươi xa xa không tính là cao thủ. Nhân tộc bên trong bất luận một vị nào cực cảnh đại tông sư đều có thể đánh bại ngươi. Bảy đại tông môn tổ sư, kiếm tông tông chủ tùy tiện có thể nghiền chết ngươi. Ngươi chỉ là cái lớn một chút sâu kiến mà thôi. Nếu không phải ngươi có ma kiếm nơi tay, ngươi cũng không có tư cách đứng trước mặt ta. Gia hỏa này hiểu rất rõ nhân tộc, không tốt lắc lư a nói nhiều như vậy có làm được cái gì, có gan ngươi liền lên đến nhà. Ngươi không phải là đánh không lại ta. Lúc này Tả Hàn ra sân, hắn giả trang Lâm Phong địch nhân, đứng ở Lâm Phong sau lưng nói ra, hắn không phải là đối thủ của ngươi, kia tăng thêm ta đây. Ngươi giết ta nhiều như vậy thủ hạ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tả Hàn diễn còn rất giống, nếu không có dấu ấn tinh thần tại, Lâm Phong cũng lo lắng hắn phản bội chính mình. Ha ha ha, ngồi ở trên ghế ngân sắc u hồn vừa cười vừa nói, ác giả ác báo, giết nhiều như vậy u hồn, cũng nên là ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Lâm Phong chế giễu lại, cái gì gọi là làm nhiều chuyện bất nghĩa? Các ngươi giết nhiều người như vậy tộc, lẽ nào không nên trả giá đắt? Ngân sắc u hồn lắc đầu nói ra, chúng ta không có giết người tộc, chúng ta chỉ là bắt bọn nó chuyển hóa thành tinh khiết mà cao quý u hồn nhất tộc. Ngươi chém giết u hồn nhất tộc mới thật sự là làm nhiều chuyện bất nghĩa. Lâm Phong nói ra, nhiều lời vô ích, hay là động thủ bây giờ tới. Ngân sắc u hồn từ trên ghế đứng lên, cùng Tả Hàn cùng nhau vây quanh Lâm Phong xoay quanh. Hai người bọn họ triển khai tinh thần lực, đem Lâm Phong kẹp ở giữa. Lâm Phong thì triển khai tinh thần lực, mặc kệ là Tả Hàn hay là một cái khác ngân sắc u hồn, tinh thần lực cũng đây Lâm Phong càng mạnh. Tả Hàn cùng con kia ngân sắc u hồn dùng tinh thần lực trao đổi một chút, thương lượng xong cùng nhau đối với Lâm Phong ra tay. Ông, ông. Hai cỗ tinh thần xung kích, theo Tả Hàn cùng con kia ngân sắc trên người u hồn phát ra. Con kia ngân sắc u hồn đánh về phía Lâm Phong. Có thể Tả Hàn đánh về phía lại là con kia ngân sắc u hồn. Lâm Phong thì đánh ra một đạo tinh thần xung kích, công hướng con kia ngân sắc u hồn. Đồng thời hắn còn ném ra khổn hồn sách cùng huyết hồn giản. Ông ngong ngong. Lâm Phong đỡ được ngân sắc u hồn tinh thần xung kích. Ngân sắc u hồn đỡ được Lâm Phong tinh thần xung kích, lại không có thể đỡ Tả Hàn tinh thần xung kích, động tác xuất hiện ngắn ngủi trì trệ. Tả Hàn triển khai tinh thần lĩnh vực đem ngân sắc u hồn bao vây ở bên trong, phòng ngừa hắn sử dụng ngân quang độn thuật chạy trốn. Khôn hồn sách trói lại rồi ngân sắc u hồn, huyết hồn giản đánh đòn cảnh cáo. Ầm, ngân sắc u hồn đầu đánh tạc, lại rất nhanh khôi phục. Lâm Phong tiến lên một kiếm đâm vào ngân sắc trên người u hồn. A a a, ngân sắc u hồn phát ra một hồi kêu thảm. Hắn nhìn về phía Tả Hàn quát tầm lên, ngươi tên phản đồ này, ngươi là u hồn nhất tộc sỉ nhục, ngươi sẽ vì tộc đàn chỗ không để cho. Tả Hàn thì xông về ngân sắc u hồn, trong tay hắn xuất hiện một cái ngân sắc kiếm ánh sáng. Phúc, hắn một kiếm đâm vào ngân sắc u hồn trên người. Tả Hàn nói ra, ta sẽ trở thành u hồn nhất tộc anh hùng, đem tộc đàn theo hủy diệt nguy vong bên trong cứu thoát ra, ngươi rất vinh hạnh đã trở thành của ta chất dinh dưỡng. Ngân sắc u hồn rất nhanh bị Lâm Phong cùng Tả Hàn hấp thụ sạch sẽ, hóa thành một đoàn điểm sáng màu bạc biến mất không thấy gì nữa. Chiến đấu kết thúc, Tả Hàn dùng chính mình thống ngự năng lực thu nạp trung quanh cấp thấp u hồn. Cấp thấp u hồn ý thức mơ hồ, tỉnh tỉnh mê mê, sẽ chỉ bị động nghe theo chỉ lệnh, hết sức dễ dàng khống chế. Lâm Phong cảm thụ một chút tinh thần lực của mình, con mắt ngay lập tức phát sáng lên. Chương 634, cực cảnh đại tông sư muốn xuất thủ. Chương 634, cực cảnh đại tông sư muốn xuất thủ. Ngân sắc u hồn quá mập rồi, một lần cho hắn tăng lên hơn 3000 mét tinh thần lực phạm vi bao trùm. Lại thêm kia mười mấy con màu đen u hồn, tinh thần lực của hắn phạm vi bao trùm tăng lên hơn 4300 mét. Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm đạt đến 136-50m, vừa xa mong muốn. Đây là cùng Tả Hàn chia sẻ một con ngân sắc u hồn. Nếu nuốt một mình lời nói, tinh thần lực còn có thể tăng trưởng càng nhiều. Ma linh nhậm huyết kiếm đột phá cần thiết lực lượng linh hồn đã đầy đủ, Lâm Phong tạm thời không có ý định lại chém giết u hồn rồi. Đã vài ngày không có trở lại Thiết Huyết Thành rồi. Lâm Phong cưỡi lên phi long bay trở về Thiết Huyết Thành. Thiết Huyết Thành một phái vui vẻ phồn vinh, dân số còn đang ở chậm chạp tăng trưởng. Được an bình đưa lưu dân, cảm giác có rồi nguyện vọng, vẻ mặt tươi cười làm lấy trong tay công việc. Các lộ thương nhân trong Thiết Huyết Thành triển khai hoạt động thương nghiệp. Dưới mặt đất thương hội thì tiến hành một lần giao dịch. Hồng Tiên Sinh lại cho Lâm Phong mua không ít dẫn ma hương cùng dẫn hồn hương. Lâm Phong cầm tới dẫn ma hương, liền chuẩn bị đi săn ma hoang dã chém giết ác ma. Ma linh nhậm huyết kiếm đột phá điều kiện một trong chính là ma khí. Hiện nay, ma khí còn chưa góp nhặt đủ. Lâm Phong vừa muốn đi ra ngoài, Trương Hiểu Vũ cùng A Ly Dạ liền đến tìm hắn. Trương Hiểu Vũ nói ra, "Tiểu Phong, ngươi nghe nói không? Tinh thần các tử vô cực cung mời một vị cực cảnh đại tông sư, giúp đỡ đối phó tinh ngân thành u hồn." Lâm Phong nghe xong cũng tới hứng thú. Vô cực cung cực cảnh đại tông sư là ai vậy? Tên không biết, tên hiệu gọi bất tử chân nhân. Vô cực cung tinh võ là vô cực cương khí. Vô cực cương khí là một loại cực mạnh phòng ngự võ học. Người này là cực cảnh đại tông sư, khẳng định biết cái này môn tinh võ, vì bất tử chân nhân là tên hiệu ngược lại cũng chuẩn xác. Lâm Phong nhìn về phía Trương Hiểu Vũ hỏi, loại tin tức này, ngươi là làm sao mà biết được? Trương Hiểu Vũ nói ra, loại sự tình này, tinh thần các người khẳng định không muốn phao tin. Có thể không cực cung bên ấy mặc kệ cái này. Bọn họ trên đường đi nên ngang, khắp nơi tuyên truyền. Một bộ sợ người khác không biết dáng vẻ. Lâm Phong muốn nhìn một chút cực cảnh đại tông sư là như thế nào xuất thủ. Vị yêu cực cảnh đại tông sư đã đến tinh ngân thành sao? Trương Hiểu Vũ nói ra, nên đến đi, cụ thể ta cũng không biết. Lâm Phong ngay lập tức đi ra ngoài. Trương Hiểu Vũ truy tại phía sau hỏi, Tiểu Phong, ngươi đi làm cái gì? Lâm Phong cũng không quay đầu lại nói ra, đương nhiên là đi tinh ngân thành à, ta muốn thấy nhìn xem cực cảnh đại tông sư ra tay. A Lý ra tại phía sau hô, ta cũng muốn đi xem nhìn xem. Ca, ngươi cưới lấy phi long mang ta đi thôi. Trương Hiểu Vũ đáp một tiếng, được. Lâm Phong lại đi thông chi một chút Hồng Tiên Sinh. Hồng Tiên Sinh cũng muốn đi xem nhìn xem. Thế là, Lâm Phong kỵ phi long trở đi Hồng Tiên Sinh. Trương Hiểu Vũ trở đi A Lý ra, bốn người bay về phía tinh ngân thành. Bọn họ bay đến lúc, trời đã sắp tối rồi. Tinh ngân thành bên ngoài đã tụ tập không ít tinh thần các người, cùng đến xem náo nhiệt các phái võ giả. Trên trời không xuống mấy chục con phi long. Tinh thần các đại trưởng lão nhìn lên trên trời phi long, lại sinh ra một cỗ lửa giận vô hình. Mẹ nó, đánh trận cần giúp đỡ lúc, không gặp có mấy tên võ giả. Nhìn thật là náo nhiệt, đống chốc đến rồi nhiều như vậy. Lâm Phong đám người tới sau đó, theo một đám huyết ma tông võ giả chỗ nào nghe được thông tin. Bất tử chân nhân buổi sáng ngày mai mới biết độc thủ. Muốn nhìn náo nhiệt liền phải tại đây qua một đêm, đợi đến buổi sáng ngày mai. Lâm Phong theo phi long trên cầm xuống hai cái lều vải. Trương Hiểu Vũ cùng A Ly ra một, chính mình cùng Hồng Tiên Sinh một. Trương Hiểu Vũ cùng A Ly dạ chống lên lều vải liền chui tiến vào, lều vải luôn luôn lay động. Hồng Tiên Sinh cùng Lâm Phong ngoài lều vải bên cạnh nhấc lên một cái nồi, nấu một nồi dã thu thịt. Hồng Tiên Sinh nói ra, Tiểu Phong à, Thiết Huyết Thành như thế căng cứng xuống dưới, chung quy thế đơn lực bạc. Cho dù tinh thần các không động thủ, những tông môn khác cũng sẽ nhớ thương Thiết Huyết Thành. Lão sư, ta thì đang lo việc này đâu, ngươi có biện pháp nào sao? Hồng Tiên Sinh nói ra, cách chính là dựa thế. Ngươi không phải có huyết ma tông thân phận trưởng lão sao? Chờ ngươi tiếp nhận chức thành chủ lúc, đem huyết ma tông người đều mời đi theo cho mình tăng thanh thế. Như ngoại giới cho rằng tòa thành thị này huyết ma tông, tự nhiên là không ai dám lại nhớ thương Thiết Huyết Thành rồi. Lâm Phong suy nghĩ một lúc cười nói, lão sư ngươi biện pháp này không tệ. Đến lúc đó, ta thường xuyên mời một ít huyết ma tông người đến. Hồng Tiên Sinh hướng đáy nổi hạ thêm một cái củi, nện lên một mảng lớn hỏa tinh. Biện pháp này thì có hại bưng. Ngươi sử dụng huyết ma tông người, cũng sẽ bị huyết ma tông người phản vệ. Ngoại nhân không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, huyết ma tông người khẳng định hiểu rõ. Đến lúc đó huyết ma tông người, chỉ sợ cũng sẽ hướng ngươi đòi hỏi Thiết Huyết Thành rồi. Lâm Phong nói ra, không quản được nhiều như vậy. Đối mặt huyết ma tông một nhà, dù sao cũng so đối mặt bảy đại tông môn muốn tốt. Hồng Tiên Sinh nhìn một chút xa xa một mảng lớn tinh thần các liều bại, nhẹ gật đầu, là như thế cái đạo lý. Chẳng qua, giải quyết tất cả vấn đề căn bản, hay là làm bản thân lớn mạnh. Lâm Phong nói ra, tháng này, ta rồi sẽ đếm thử đi săn cao cấp ác ma, nếu thành công, chúng ta sư đồ cũng có thể rất nhanh biến thành cực cảnh đại tông sư. Hồng Tiên Sinh nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Tất cả cẩn thận, năng lực thành công không thể tốt hơn. Cho dù thất bại rồi sẽ không cần nhục chí, chúng ta đã đây những người khác nhanh đến quá nhiều rồi, không có gì không biết đủ. Lâm Phong nói ra, chúng ta nếu cùng các phái tổ sư sinh ra ở một thời đại, mọi người cùng một hàng bắt đầu tự nhiên không cần phải gấp. Có thể chúng ta muộn bọn họ mấy ngàn năm. Hồng Tiên Sinh cười cười, Tiểu Phong, ngươi cũng nghĩ quá nhiều rồi. Đã trễ rồi mấy ngàn năm rồi, còn kém mấy năm này sao? Lâm Phong nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một mảnh tối tăm mờ mịt. Lão sư, ta có loại dự cảm. Chúng ta thế giới này chẳng mấy chốc sẽ có đại sự xảy ra, rất có thể sẽ đem thần châu toàn bộ sinh linh cũng cuốn vào. Ồ, làm sao mà biết? Chỉ là một loại cảm giác, không có gì căn cứ. Tiểu Phong, ngươi áp lực quá lớn. Có rảnh ngươi nhiều lấy lại tinh thần châu bồi bồi người nhà, hảo hảo bông lòng một chút. Biển sâu, mỹ nhân ngư nhất tộc thủy tinh thành bên ngoài. Lâm Phong linh hồn đang thăm dò biển sâu, hắn muốn nhìn một chút biển sâu còn có hay không cái khác tài nguyên khoáng sản. Hắn nhìn thấy trên mặt đất phát sáng thạch đầu. Biển sâu nguồn sáng chủ yếu đến từ trên mặt đất kiểu này biết phát sáng thạch đầu, còn có biết phát sáng ngư. Không nên đụng phát sáng thạch đầu, là biển sâu các tộc thưởng thức. Ngay cả sang ngư, bạch tuộc các loại chủng tộc cũng sẽ tuân thủ đầu này thiết luật. Mỹ nhân ngư nhất tộc tổ huấn bên trong từng nhắc tới một câu, đụng chạm phát sáng thạch đầu sẽ để cho biển sâu lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Lâm Phong linh hồn rất yếu kỳ, lục đụng phát sáng thạch đầu mà thôi, có nghiêm trọng như vậy sao? Hắn nếm thử dùng tinh thần lực nâng lên một viên phát sáng thạch đầu, kết quả phát hiện trên tảng đá liên tiếp tuyến. Hắn không cẩn thận, xé đứt trên tảng đá tuyến. Kết quả, một mảng lớn phát sáng thạch đầu dập tắt, tiểu này dập tắt trạng thái còn đang ở hướng xa xa lan tràn. Lâm Phong trong lòng giật mình, sẽ không thật ứng mỹ nhân ngư nhất tộc tổ hơn đi. Hắn có một loại không cẩn thận gây tai họa cảm giác. Không có ánh sáng, thì không ảnh hưởng tinh thần lực dò xét. Hắn cảm giác thứ này sao tượng kiếp trước thường dùng đăng thao. Dưới tảng đá bên cạnh liên tiếp tuyến hình như cũng là kim trúc, nhưng mà bên ngoài dường như liên tiếp một tầng vật cách điện. Hắn theo trong chữ vật không gian tìm thấy một cái tơ kim loại, đem kéo đứt đầu sợi liền lên. Kết quả, thạch đầu vẫn đang không có sáng lên. Lâm Phong nhanh trí, dùng tinh thần lực gạt ra nước biển, lại từ trong chữ vật không gian xuất ra một loại thần châu đại lục sản xuất được đây, đem chính mình tiếp hảo đầu sợi tất cả đều bọc lại. Lần này dễ dùng rồi, trên mặt đất phát sáng thạch đầu tất cả đều phát sáng lên. Không phải là để cho mình đoán trúng a? Chương 635, vô cực cương khí thủ đoạn công kích. Chương 635, vô cực cương khí thủ đoạn công kích. Lâm Phong linh hồn cẩn thận kiểm tra một hồi, phát sáng dưới tảng đá bên cạnh tuyến đường bên trong dường như không có dòng điện, nhưng mà trong đó hình như lưu động một loại hình thức khác năng lượng. Lâm Phong lại tra xét mấy khối phát sáng thạch đầu, hắn phát hiện cũng không phải mỗi một tảng đá cũng giống như vừa mới tảng đá kia giống nhau, làm diệt sẽ ảnh hưởng một mảng lớn. Đại bộ phận thạch đầu diệt cũng liền diệt, sẽ không ảnh hưởng cái khác thạch đầu. Vừa mới tảng đá kia có thể trùng hợp là một quan trọng đầu mối then chốt. Thấy thế nào cũng cảm giác thứ này là người vì trải. Lâm Phong phóng tầm mắt nhìn tới, nếu tất cả biển sâu phát sáng thạch đầu đều là loại vật này lời nói, không dám tưởng tượng đây là lớn cỡ nào công trình lượng. Lại vì sao muốn làm công trình lớn như vậy? Đến tột cùng có ý nghĩa gì? Kết hợp với đáy biển thập đại loại người chủng tộc, hải thần truyền thuyết, móc ngược tại đáy biển thủy tinh thành. Lâm Phong mơ hồ có một loại cảm giác, đáy biển dường như một khổng lồ phòng thí nghiệm, đáy biển những thứ này chủng tộc đều là người khác vật thí nghiệm. Năng lực tại đây hành tinh bên trên, làm đại quy mô như vậy thí nghiệm, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thiên nhân có thể làm đến rồi. Mỹ nhân ngư nhất tộc, làm không tốt chính là dùng thần châu nhân loại, cùng biển sâu loài cá hợp thành ra tới chủng tộc. Cái này cũng liền nói được thông, bọn họ vì sao có thể học được nhân loại võ công rồi? Có thể thiên nhân tại sao muốn làm như thế đâu? Chỉ sợ cũng chỉ có thiên nhân mình biết rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Hư, Tinh Ngân Thành bên ngoài, hôm nay tụ tập người càng nhiều. Đến xem náo nhiệt phần lớn người, chí ít đều là trưởng lão cấp, hoặc là bị trưởng lão cấp võ giả mang theo. Rất nhiều người đều muốn tận mắt mắt thấy, cực cảnh đại tông sư là như thế nào xuất thủ. Lâm Phong cũng rất tò mò, vô cực cương khí là phòng ngự võ học. Chỉ dựa vào phòng ngự, cũng không cách đánh bại địch nhân. Cực cảnh đại tông sư chỉ có tại sử dụng tinh võ lúc, có thể phát ra chân khí. Sử dụng cái khác võ học đồng dạng chỉ có chiêu thức. Vị này cực cảnh đại tông sư dám đến, khẳng định có thủ đoạn công kích. Lâm Phong rất muốn mở mang kiến thức một chút. Tinh thần các phái người vây ở ngoài thành, nhưng mà chỉ vây quanh một nửa. San ma hoang dã phương hướng không có phái người vòng đây. U hồn chạy hướng san ma hoang dã, tinh thần các sẽ không quản. Tinh thần các đại trưởng lao khách khách khí khí mời ra rồi, vô cực cung bất tử chân nhân. Chân nhân, ngài có năm chắc đánh bại trong thành u hồn sao? Bất tử chân nhân cười cười, việc rất nhỏ mà thôi. Tinh thần các đại trưởng lao ở trong lòng oán hận, việc rất nhỏ, ngươi thu ta nhiều như vậy tài nguyên. Lời này hắn khẳng định không dám nói ra. Hắn ở đây một bên cười bồi nói ra, vậy làm phiền chân nhân rồi. Bất tử chân nhân xuất hiện ngoài Tinh Ngân Thành, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bất tử chân nhân một thân áo bào đen, cùng võ giả bình thường không sai biệt lắm, nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng khi hắn chắp tay sau lưng đi về phía Tinh Ngân Thành lúc, lại cho người ta một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Hình như phía trước Tinh Ngân Thành chỉ là một tòa bình thường thành trì, hắn chỉ là đến tản tản bộ. Bất tử chân nhân đi đến cửa thành lúc, trên người hắn sáng lên lồng ánh sáng màu vàng, đây chính là vô cực công vô cực cương khí. Rất nhiều võ giả nhìn thấy bất tử chân nhân trên người lồng ánh sáng màu vàng, trong lòng cũng dâng lên khác tâm trạng. Nhớ năm đó, đoàn người tại Thần Châu lúc cũng có thể tùy ý chân khí, thậm chí có thể lên thiên nhân địa. Kết quả đến rồi Thái Hư cũng chỉ có thể sử dụng một thân man lực rồi. Rất nhiều người đều không có Thần Châu nhục thân, đã không thể quay về Thần Châu đại lục. Nửa đêm tỉnh mộng lúc, bọn họ thường xuyên mơ tới chính mình còn đang ở Thần Châu đại lục, thi triển khinh công ngao du thiên địa ở giữa. Đáng tiếc, mọi người không trở về được nữa rồi. Nếu để cho bọn họ lại lựa chọn một lần, bọn họ hay là sẽ đến Thái Hư. Tại Thái Hư, dù sao có thể sống chui nhủi ở thế gian. Bất tử chân nhân bước vào Tinh Ngân Thành, vô số ưu hồn cùng hàn thi trong nháy mắt đưa hắn vào phủ. Một lát sau, ầm ầm, một đạo sóng xung kích từ trên người bất tử chân nhân đẩy ra, quét về phía bốn phía. Ưu hồn, hàn thi bị xung kích ba đánh nát, ngay cả chung quanh kiến trúc cũng bị sóng xung kích gì thành đất bằng. Người quan chiến nhóm phát ra một tiếng kinh hô, quá mạnh mẽ, là cái này tinh võ lực lượng sao? Quả nhiên vượt xa chân khí võ học, vô cực cung vô cực cương khí, hẳn là một môn phòng ngự võ học. Không ngờ rằng bất tử chân nhân mở ra lối riêng, nhường môn võ học này cụ bị mạnh như thế lực công kích. Nghe nói, bất tử chân nhân có hy vọng biến thành chuẩn võ thánh. Nhìn tới hẳn là thật. Lâm Phong nhìn thấy bất tử chân nhân công kích, giống thể hồ quán đỉnh. Hắn cũng sẽ vô cực cương khí, nhưng lại từ trước đến giờ không nghĩ tới, vô cực cương khí có thể dùng đến công kích. Chủ yếu là trên người hắn tinh võ quá nhiều rồi, không cần thiết khai phát mới thủ đoạn công kích. Lâm Phong liếc mắt liền nhìn ra rồi bất tử chân nhân xáo lộ. Bất tử chân nhân đem hàng loạt chân khí quán thâu đến vô cực cương khí trong, đạt tới một loại quá tải trạng thái. Đạt tới loại trạng thái này về sau, chỉ cần bất tử chân nhân thêm chút dẫn động, Vô cực cương khí rồi sẽ hướng phía bốn phía nổ tung, nổ tung phương hướng cũng được, tự chủ khống chế. Bởi như vậy, vô cực cương khí liền thành một môn công phòng nhất thể tinh võ. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Muốn hoàn thành những thứ này, cần đối với chân khí có cực mạnh khống chế lực. Tinh thần các đại trưởng lao thấy đây, có chút trợn tròn mắt. Bất tử chân nhân nếu đem tinh ngân thành nổ thành phế tích, đoạt lại tinh ngân thành cũng vô ích. Nhưng hắn lại không có cách nào đi lên nhắc nhở. Người ta cực cảnh đại tông sư trong thành ra tay, ngươi để người ta khác phá hoại kiến trúc, có thể sao? Tinh thần các đại trưởng lão dự liệu được, cực cảnh đại tông sư sẽ đối với tinh ngân thành tạo thành phá hoại, chỉ là không ngờ rằng bất tử chân nhân lực phá hoại mạnh như vậy. Vừa mới lần này, thì san bằng rồi xung quanh 100 mét kiến trúc, giết chết trong thành 1/10 u hồn cùng hàn thi. Trong thành bên cạnh 5 con ngân sắc u hồn và mấy chục chỉ màu đen u hồn tất cả đều xa xa nhìn về phía bất tử chân nhân. Một con ngân sắc u hồn nói ra, là cái này nhân loại cực cảnh đại tông sư, quá cường đại. Cầm đầu ngân sắc u hồn nói ra, mọi người gọi thủ hạ u hồn cùng hàn thi tiếp tục công kích người kia. Nhưng tất cả hồn tướng đối với người kia phát động tinh thần công kích. Xem hắn tinh thần lực có phải hay không cùng võ công của hắn mạnh như nhau. Bọn họ nói tới hồn tướng chỉ chính là màu đen u hồn. Âu nghẹn ngào nuốt, ao ngao ngong. U hồn cùng hàn thi lần nữa đem bất tử chân nhân bao phủ. Mấy chục cái màu đen u hồn đối bất tử chân nhân phát động tinh thần xung kích, có hàn thi dương tinh thần huyễn cảnh. Bất tử chân nhân nhận công kích, nhắm mắt lại đứng tại chỗ. Hàn thi đã đem nó giấu đi, theo bên ngoài đã không nhìn thấy vô cực chân khí kim sắc quang mang rồi. Quan chiến võ giả ngay lập tức nghị luận lên. Có chuyện gì vậy? Bất tử chân nhân sao không xuất thủ? Chân nhân hình như bị tinh thần công kích. Chân nhân võ công mặc dù mạnh, có thể tinh thần lực không hẳn mạnh bao nhiêu. Nếu như không chết chân nhân tinh thần bị công phá, không cách nào triển khai vô cực cương khí, chỉ sợ sẽ có chết chi uy. Một tên vô cực cung đệ tử nói ra, không thể nào. Chân nhân tất nhiên được xưng là không chết, thì tuyệt sẽ không tùy tiện chết mất. Kia chân nhân vì sao còn không công kích? Vạn sự không có tuyệt đối. Làm không tốt, bất tử chân nhân muốn đưa tại này nhỏ nhỏ tinh ngân thành rồi. Chương 636, Lâm Phong tích lũy đủ ma khí. Chương 636, Lâm Phong tích lũy đủ ma khí ngay tại quan chiến người, các loại chất vào lúc. Tinh ngân thành bên trong bộ phát ra, so trước đó mãnh liệt gấp 10 kim quang xung kích. Tới gần bất tử chân nhân mười mấy mét trong, u hồn cùng hàn thi tất cả đều bị bốc hơi, hóa thành cho bụi. Vì bất tử chân nhân làm trung tâm, trong phạm vi ngàn mét hàn thi cùng u hồn bị xé nát, đại bộ phận kiến trúc bị san bằng, chỉ có một ít kiên cố kiến trúc còn lại mấy cây trụ tử. Vừa nãy u hồn cùng hàn thi quá thân thiết tập, bị bất tử chân nhân một kích này, tinh ngân thành u hồn cùng hàn thi bị tiêu diệt rồi non lửa. Ngay cả màu đen u hồn đều bị hắn xử lý mười mấy con. Một con màu đen u hồn chạy đến ngân sắc u hồn bên cạnh nói ra, đại nhân, linh hồn người này phòng ngự thủ đoạn rất mạnh, chúng ta hợp lực cũng công không phá được linh hồn của hắn. Một con ngân sắc u hồn nói ra, chúng ta 5 cái hồn xoáy đồng loạt ra tay, xác suất lớn năng lực công phá linh hồn của hắn phòng ngự. Cầm đầu ngân sắc u hồn lắc đầu, cho dù công phá, chỉ sợ cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Tinh võ có thể làm bị thương chúng ta hồn thể, thời gian ngắn bắt không được hắn, chúng ta đều sẽ trọng thương. Bên ngoài còn có rất nhiều người tộc cao thủ chờ lấy, liều mạng với bọn họ không đáng giá. Bất tử chân nhân còn đang ở đẩy về phía trước vào, quyền cước của hắn trên thì bổ sung nhìn vô cực cương khí, một quyền có thể đánh xuyên qua hàn thi cơ thể. Lâm Phong hôm nay coi như là học được rồi. Vô cực cương khí lại bị bất tử chân nhân dùng đến rồi loại trình độ này, người này cũng coi như võ đạo kỳ tài. Bất tử chân nhân sinh mệnh thuộc tính cao tới hơn 550 vạn, vừa xa 300 vạn tam huyết đại tông sư cánh cửa. Lâm Phong cảm giác, vì mình bây giờ thực lực, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của bất tử chân nhân. Bất tử chân nhân tinh thần lực mặc dù không tính mạnh, nhưng hắn linh hồn phòng ngự rất lợi hại, nhiều như vậy u hồn đều không có công phá linh hồn của hắn. Và ma linh ẩm huyết kiếm đột phá, chính mình mới có khả năng đánh bại bất tử chân nhân cấp bậc này cường giả. Hoặc là chờ mình thì đạt tới cực cảnh đại tông sư, chính mình sẽ nhiều như thế tinh võ. Chỉ cần trở thành cực cảnh đại tông sư, có thể treo lên đánh phần lớn cực cảnh đại tông sư. Lâm Phong trong lòng có chút vội vàng, chẳng qua lại sốt ruột cũng phải từng bước một tới. Trước thăng cấp ma linh ẩm huyết kiếm, tăng lên thực lực của mình, chờ mình thực lực để thăng rồi lại đi săn cao cấp ác ma, thu hoạch cao cấp ma tinh, lại ăn cao cấp ma tinh tăng lên tới tam huyết đại tông sư. Tinh ngân thành bên trong, ngân sắc u hồn không xuất thủ, chiến đấu đã biến thành thiên về một bên đổ sát. Tinh thần các đại trưởng lão cũng không khỏi không bội phục bất tử chân nhân thủ đoạn, đồng dạng là tam huyết đại tông sư, thực lực lại là trên trời dưới đất. Chính mình tại bất tử chân nhân trước mặt, chỉ sợ đi không được mấy chiêu. Tinh thần các đại trưởng lão trong lòng hiểu rõ, không có tinh thần lực căn bản là không cách nào luyện thành tinh võ. Vì tư chất của hắn, năng lực tại tinh thần các ngồi lên trước đại trưởng lão đã đến đỉnh. Lại một lát sau, u hồn một phương thấy bất tử chân nhân không có bất kỳ cái gì tận lực dấu hiệu, bắt đầu hướng săn ma hoang dã phương hướng tối lui. Cầm đầu ngân sắc u hồn nói ra, nhìn tới chúng ta u hồn nhất tộc thực lực còn chưa đủ mạnh, tạm thời lui vào săn ma hoang dã chỉnh đốn, và có cơ hội đang tập kích nhân loại thành thị. Về sau chúng ta thì không chiếm lĩnh nhân loại thành thị, tận lực đem càng nhiều nhân loại chuyển hóa thành u hồn, vì quả cầu tuyết phương thức lớn mạnh tự thân. Cái khác ngân sắc u hồn, tất cả đều gật đầu đồng ý u hồn cùng hàn thi lùi ra ngoài lúc. Bất tử chân nhân đuổi tới, hắn một bước nhảy lên cao mấy chục mét, đột nhiên một quyền đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm, một cỗ màu vàng kim xung kích quanh tạc, xung quanh hơn 200 mét phạm vi bên trong hàn thi cùng u hồn tất cả đều bị xé nát. Bất tử chân nhân la lớn, muốn đi lời nói, thì lưu lại nhân tộc ta thi thể. Bằng không, lão phu không ngại truy sát các ngươi 3 ngày 3 đêm. Bất tử chân nhân hô xong, từng cỗ hàn thi ngã trên mặt đất. Hàn thi trong thân thể u hồn thoát khỏi, u hồn vẫn đúng là bị bất tử chân nhân trấn trụ. U hồn tốc độ thật nhanh, muốn chạy trốn bất tử chân nhân ngăn không được. Nhưng Hàn Thi tốc độ rất chậm, bất tử chân nhân có thể ngăn lại Hàn Thi. U hồn nhất tộc vì giảm bất thứ bị thiệt hại, chỉ có thể bỏ cuộc Hàn Thi. Một trận chiến này, tinh thần các một phương đại hoạch toàn thắng. Đại trưởng lão cảm giác những kia tài nguyên hoa rất đáng, không hổ là cực cảnh đại tông sư. Bất tử chân nhân một người ra tay, thì giải quyết tinh ngân thành U hồn đại quân. Bất tử chân nhân ra khỏi thành, tinh thần các người tránh không được lại là một hồi thổi phồng. Còn có không ít võ giả đi lên trước, muốn cùng bất tử chân nhân nhận thức một chút. Bất tử chân nhân không hứng thú biết nhau những thứ này võ giả bình thường. Ta mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Bất tử chân nhân về tới bên kia lều vải. Bất tử chân nhân các đệ tử cùng tinh thần các đại trưởng lão đám người giao tiếp tài nguyên. Lâm Phong đối với mấy người nói ra, náo nhiệt xem hết rồi, chúng ta cũng nên trở về. Lâm Phong mang theo Hồng Tiên Sinh, Trương Hiểu Vũ mang theo A Lý Dạ, bốn người cưỡi lấy phi long bay trở về Thiết Huyết Thành. Lâm Phong đem Hồng Tiên Sinh phóng tới Thiết Huyết Thành, bay thẳng hướng săn ma hoang dã. Hắn dự định tại săn ma hoang dã hảo hảo đi săn một phen, đem ma linh ẩm huyết kiếm đột phá cần ma khí tích lũy đủ rồi. Hắn bay đến săn ma hoang dã 150 dặm chỗ sâu, đốt lên một hộp dẫn ma hương. Theo tinh thần lực tăng trưởng, Lâm Phong thực lực đại tiến. Hắn nhóm lửa dẫn ma hương, liền đem nó đặt ở trên mặt đất, không có dập tắt dự định. Trên người hắn mang theo 100 hộp dẫn ma hương, căn bản cũng không cần tiết kiệm. Ầm ầm, chỉ chốc lát sau số lớn ác ma chạy tới, đầu một nhóm thì có 5 con trùng cấp ác ma. Lâm Phong kích phát ma linh ẩm huyết kiếm hỏa diễm hình thái, một kiếm quét ra ngoài. Nhét chung một chỗ 5 con trùng cấp ác ma, tất cả đều bị quét trúng, tính mạng của bọn hắn thuộc tính tất cả đều giảm mất 100 vạn tả hữu. Hơn 1 vạn mét tinh thần lực giá trị, đem Lâm Phong lực công kích tăng lên tới một độ cao mới. Soạt soạt soạt, Lâm Phong nhảy dựng lên, trong nháy mắt hướng phía dưới vung ra 10 mấy kiếm. Một con khải cốt cự ma vừa mới cuồng bạo, còn chưa kịp thi triển đại chiêu, liền bị Lâm Phong chém giết. Lâm Phong không có tận lực đi chém giết cấp thấp ác ma, cùng trung cấp ác ma thời điểm chiến đấu, tiện thể thì mang đi trung quanh cấp thấp ác ma. Trong lúc nhất thời trung quanh ma khí quay cuồng, những thứ này ma khí sôi nổi chui vào ma linh ẩm huyết kiếm trong. Trung cấp ác ma tụ tập sau đó, Lâm Phong chém giết hiệu suất thì để cao. Không đến một khắc đồng hồ, thì chém giết hơn 10 con trung cấp ác ma. Có tinh thần lực gia trì tự thân, Lâm Phong tốc độ di chuyển nhanh như thiểm điện. Một đoàn dương nhanh múa vút trung cấp ác ma, căn bản là đánh không đến hắn. Trên chiến trường chỉ có thể nhìn thấy tử sắc kiếm quang, trong ác ma ở giữa bay múa, thỉnh thoảng thì có một con trung cấp ác ma ngã xuống. Lâm Phong điểm rồi 5 hộp dẫn ma hương, chém giết hơn 200 con cao cấp ác ma. Trung quanh ác ma trở nên mỏng manh, Lâm Phong lại đổi một cái phương hướng. Hắn chém giết ác ma chỗ, đều là tại Thiết Huyết Thành hình quạt khu vực bên trong. Như vậy cũng có thể thuận đường giúp Thiết Huyết Thành kiểm tra ác ma thai hoàng ẩm. Lâm Phong giống không biết mệt mỏi the mù lờ mẹ chị, tại săn ma hoang dã bên trong làm đi 3 ngày 3 đêm. Mãi đến khi 100 hộp dẫn ma hương tất cả đều sử dụng hết, hắn mới dừng lại. Lâm Phong tổng cộng chém giết 402 con trung cấp ác ma, thu được ngang nhau trung cấp ma tinh cùng hơn 4000 vạn điểm đột phá đã đạt tới hơn 60 triệu. Ma linh ẩm huyết kiếm thì hấp thụ đủ rồi, đột phá cần thiết ma khí. Lâm Phong cảm giác có chút mỏi mệt, hắn cưỡi lấy phi long hướng phía Thiết Huyết Thành bay đi. Vẫn thiếu một chút Tam Huyết Đại Tông Sư, ma linh ẩm huyết kiếm có thể đột phá. Có thể Tam Huyết Đại Tông Sư cũng không phải rau cải trắng, đi đâu làm đi đâu. Chính mình cũng không thể tùy tiện tìm Tam Huyết Đại Tông thập sát rồi. Việc này còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Thiết Huyết Thành tại ổn định nửa tháng, Lâm Phong cho dù thực hiện cùng Bạo Long săn ma đoàn thỏa thuận. Đến lúc đó, tiếp nhận thành chủ lúc, còn muốn đem Huyết Ma Tông người mời đi theo. Khẳng định sẽ có hàng loạt võ giả bước vào Thiết Huyết Thành, tình huống sẽ rất phức tạp. Không có nhất định thực lực, không hẳn năng lực chấn được chẳng tử. Trước lúc này, nhất định phải nhường ma linh ẩm huyết kiếm đột phá.